Chương 420, Tam Đại Hệ cướp người. Ngay từ đầu, mọi người còn coi là Tam Đại Hệ lão sư là tới duy trì trật tự hiện trường, có thể theo lấy ba người mở miệng, hết thảy đều thay đổi vị đạo, nguyên lai bọn họ căn bản cũng không phải là để duy trì cái gì trật tự. Tam Đại Hệ lão sư ở trong này cơ hồ đợi dòng dã một năm thời gian, nếu như không phải bởi vì phong ấn duyên cớ, bọn họ căn bản là sẽ không rời đi. Lúc ấy Tinh Ngân Học Viện nội nhân còn hiếu kỳ, Tam Đại Hệ đạo sư dĩ nhiên từ bỏ dạy học, để hắn lão sư hắn thay thế. Hiện tại, bọn họ rốt cục biết đáp án, đều là vì cái này gọi Vô Trần người. Vô luận là tướng hầu phủ Việt Trần Tử, hay là ảnh mật các phong ảnh, cũng hoặc là cái kia tướng vương điện Chiến Thanh Vân, bọn họ đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, kia chính là vì mời cái này nam nhân tiến vào bọn họ phe phái. Thần thiên thiên phú xác thực đáng giá bọn họ mời, nhưng vấn đề là coi như hắn thiên phú có mạnh hơn, cũng sẽ không đã có văn có võ còn có thể làm sát thủ a. Người như vậy, chẳng phải là toàn tài. Dù sao, Tinh Ngân Học Viện từ thành lập ban đầu đến hiện tại, chưa bao giờ xuất hiện qua đồng thời có thể thông qua tướng tinh hệ, tướng hầu phủ, ảnh mật các tam đại phe phái khảo nghiệm người. Mà trước mắt, Tam Đại Hệ đạo sư đúng là vì thần thiên đến tột cùng gia nhập cái kia phe phái mà lâm vào cãi lộn bên trong, loại tình huống này, bọn họ thế nhưng là lần đầu nhìn thấy. Nói năng bậy bạ, Vô Trần tiểu hữu phá ta ảnh mật các ghi chép, gia nhập ta ảnh mật các tuyệt đối có thể cho hắn phát huy ra kinh người lực lượng, sát thủ chi vương, không nói chơi. Phong ảnh chủ trương thần thiên gia nhập ảnh mật các, nhưng là, tướng hầu phủ lại không phục, đánh rắm. Vô Trần phá học viện ngàn năm tàn thiên ván cờ, thử hỏi trước đó có ai có thể phá giải. Mà hắn lại làm được, người như vậy tất nhiên là bày mưu nghĩ kế, giấu tài tướng hầu nhân tài, nếu là đi làm một cái âm ám sát tay chẳng phải là mai một hắn tài hoa. Phá ảnh mật các ghi chép, còn đem học viện ngàn năm tàn cuộc cho phá giải, từ đạo sư trong miệng đạt được tin tức, không ai không phải là nhường ở đây người ghen tị và hâm mộ. Nguyên lai kẻ khác không trống trơn là bởi vì nhập viện lúc biểu hiện, còn tại nhập viện sau đó thông qua được khảo nghiệm, hoàn thành kinh người tráng cử, lúc này mới đưa tới hai đại đạo sư tranh đoạt. Như vậy tướng Vương Điện đây, nghe nói cái này Vô Trần cũng không thông qua tướng Vương Điện trắc nghiệm, hơn nữa tướng Tinh Thạch cũng không phản ứng chút nào, liền cùng Phong Vô Thương không có sai biệt, như vậy tướng Vương Điện vì cái gì muốn mời Vô Trần đây? Tốt, các ngươi đều không muốn nhiều lời, chỉ có nhường kẻ này vào ta tướng Vương Điện, mới có thể phát huy ra hắn kinh người tài năng. Hắn người như vậy, vô luận là làm sao màn che người, hay là làm hắc ám trong đêm hành giả, đều quá ủy khuất hắn. Vô Trần, ta tướng Vương Điện Điện chủ nói, nếu ngươi gia nhập, đời tiếp theo, không, thậm chí lập tức có thể tướng Vương Điện Điện chủ vị trí nhường cho ngươi. Một khi ngươi gia nhập, tướng Vương Điện sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, còn có Phong Vô Thương, chúng ta sẽ biết dùng tướng Vương Điện tất cả tài nguyên nhường các ngươi trưởng thành. Trước đó hai cái đạo sư mở miệng đều là đang trong lời nói tranh luận, như vậy, giờ phút này Chiến Thanh Vân mấy câu nói lại làm cho toàn trường người giật mình, tướng Vương Điện Điện chủ nhân tuyển. Tất cả tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, cái này mở cái gì nói đùa, Thanh Vân đạo sư, nói đùa lớn rồi a. Trước không nói cái kia lời đồn đại gì chuyện nhảm, liền cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến bất bại chuyện này, ta xem cũng nhiều nhất là giao thủ qua, cũng không chân chính chiến đấu mà thôi, ta thừa nhận hắn có chút thiên phú, nhưng còn không đến mức như thế cấp độ a. Tiêu Cửu Ca chưa đi xa, nghe được đạo sư muốn đem thần thiên xem như tướng Vương Điện Điện chủ đến bồi dưỡng, hắn không bình tĩnh, hoặc có lẽ là, thân làm tướng Vương Điện học sinh, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Bọn họ gia nhập tướng Vương Điện không phải liền là vì tướng Vương Điện tài nguyên, không phải liền là vì danh tiếng dự quyền lực sao. Có thể hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện Vô Trần, chỉ cần đáp ứng gia nhập tướng Vương Điện, liền có thể trở thành điện chủ, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. Chiến Thanh Vân, người nói cũng quá mức. Vì để cho Vô Trần vào ngươi tướng Vương Điện, ngươi cũng quá hèn hạ. Hai đại hệ đạo sư cũng là nhao nhao chỉ trích, nếu như vậy nói chuyện, rất dễ dàng nhường cái kia thanh niên động tâm. Nhưng là, bọn họ tựa hồ quên đi, đối mặt hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật mời, cái này thiếu niên đã từng cự tuyệt qua. Chỉ là điện chủ thần thiên sẽ đặt ở trong lòng, quá phận, không có ý tứ, đây không phải ta Chiến Thanh Vân ý tứ, mà là tướng Vương Điện điện chủ chính miệng thuật hứa hẹn, ta nói chuyện cũng là điện chủ ý tứ. Chiến Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, được không cho mặt mũi phản bác. Thoại âm rơi xuống, liền cho người khiếp sợ không thôi, nguyên bản bọn họ coi là đây là Chiến Thanh Vân chủ động nói lên kế tạm thời, lại không nghĩ tới cái này lại thực sự là tướng Vương Điện Điện chủ nói tới hứa hẹn. Cái này khiến ở đây đại bộ phận người đều không cách nào bình tĩnh. Người nào đều không có nghĩ đến, tướng Vương Điện lại là đến một chiêu này. Nhưng là, chỉ có Chiến Thanh Vân biết rõ, Vô Trần cùng Phong Vô Thương tầm quan trọng, nếu là thật sự như Điện chủ nói. Vậy cái này hai người tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng, nếu là có thể tiến vào tướng Vương Điện, tất nhiên có thể chống lên toàn bộ học viện tương lai. Đương nhiên, bọn họ mục đích đều là vì học viện tương lai, bất quá, nội bộ tranh quyền đoạt lợi nên có vẫn có, bằng không thì cái này phe phái phân đến liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Việt Trần Tử cùng Phong Ảnh sắc mặt trở nên có chút khó xử, nháy mắt bắt đầu dùng ngọc giản liên hệ bọn họ phía trên người. Nhìn xem tam đại hệ tranh đoạt vô trần, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu, mà thần thiên bản nhân cũng sững sờ ở nguyên địa không còn gì để nói. Tiệm đi, cái này ba hàng từ đầu tới đuôi liền không hỏi qua bản thân có nguyện ý hay không. Nhìn Chiến Thanh Vân một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, chẳng lẽ có nắm chắc thuyết phục bản thân gia nhập tướng vương điện. Ngay cả thần thiên đều mơ hồ, chỉ là một cái điện chủ, hắn còn thật không có cái gì ý nghĩ, cũng không phải thần thiên chướng mắt, mà là không tất yếu, hắn thuộc về chi địa không ở đế quốc. Cuối cùng sẽ có một TMD là muốn bay lượn tại thiên nhân, làm sao sẽ bị học viện trói buộc. Các vị, các người có phải hay không muốn nghe ta nói một câu a? Thần thiên mới vừa mở miệng, lại bị Phong Ảnh cùng Việt Trần Tử cắt ngang. Vô Trần, ta vừa mới cũng đã liên lạc hầu gia, hắn cũng đã minh xác biểu thị, ngươi nếu là gia nhập ta tướng hầu phủ, ngươi liền là hầu phủ đại nhân, từ nay về sau tướng hầu phủ ngươi làm chủ. Ta Ảnh Mật Các cũng là như thế, Vô Trần, ngươi nếu là gia nhập Ảnh Mật Các liền vì các chủ. Đừng nhìn Ảnh Mật Các đều là đêm hành giả, nhưng lại trải rộng toàn bộ hoàng đô, thậm chí đế quốc, chỉ cần là ngươi muốn, Ảnh Mật Các cơ hồ đều có thể vì ngươi làm được. Không cần hoài nghi, Ảnh Mật Các thực lực xa xa vượt qua tướng vương điện cùng tướng hầu phủ. Phong Ảnh thái độ thành khẩn rõ ràng, phảng phất là sợ hãi thần thiên không đáp ứng một dạng. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi hay sao? Tinh ngân bên trong, thiên tài vô số, người này đến tột cùng có cái gì đáng giá các ngươi như thế tôn sùng? Chớ có rét lạnh tinh ngân học viện mấy vạn học sinh tâm a. Tiêu Cửu Ca không ngu, hắn một người báo nổi căn bản vô dụng. Lấy tình động hiểu lấy lý, quả nhiên lời nói này vừa ra, tinh ngân học viện học sinh cũng có chút động dung, nhao nhao nghi vấn tam đại đạo sư quyết định. Đặc biệt là những cái kia gia nhập tinh ngân học viện thiên tài, lúc này đều là giận không thể át, xác thực, người này uy danh lan xa, cùng thập kiệt nhất chiến mà không bại, còn cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ mời. Thế nhưng là, bọn họ gia nhập học viện không phải liền là vì mạnh lên sao? Nhưng hiện tại, một cái vô trần xuất hiện sau đó, bọn họ tất cả mọi người liền phảng phất không có giá trị cùng giá trị, cái này khiến có lòng tự trọng bọn họ như thế nào thụ được. Nhìn thấy không ít học sinh bất mãn, tam đại đạo sư cái này mới ý thức được bản thân nói chuyện có chút càn rỡ, bất quá đối với bọn họ tới nói, thần thiên là có thể gặp không thể cầu thiên tài, lúc này chỉ cần có thể đem hắn kéo vào bản thân phe phái, như vậy tất cả đều là đáng giá. Cũng đã đến dạng này cấp độ, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai người các ngươi, không khỏi quá vô sỉ, đây là ta tướng vương điện đề nghị, các ngươi dĩ nhiên như thế, thật sự thật đáng giận. Chiến Thanh Vân nghe vậy lại là không làm, hắn trước đó nói như vậy là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ đến lại bị quấy nhiễu, trong lòng tự nhiên không khoái. Hai đại đạo sư cũng có chút đắc ý, người tướng vương điện có thể sử dụng biện pháp, bọn họ tự nhiên cũng có thể dùng. Hỗn đản, vô trần. Người gia nhập ta tướng vương điện mới là sáng suốt lựa chọn, lấy người thiên phú. Đánh rắm, vô trần, người gia nhập ta Ảnh Mật Các, dưới gầm trời này đêm tối ngươi làm vương. Tướng hầu phủ, triều đình phía trên, người cũng có thể chỉ điểm giang sơn. Ngay tại tam đại đạo sư tranh luận không ngớt, mọi người một trận oán giận thời điểm, thần thiên hít sâu một hơi nói, đủ rồi, ba vị, mời nghe ta một lời. Thần thiên một tiếng vô hình khí thức quanh quẩn, nhưng ba người kia không nhịn được nhìn về phía hắn. Ba vị. Ta tạm thời chỉ có thể coi là tinh ngân học viện ký danh đệ tử, không nhất định sẽ gia nhập tinh ngân, cho nên, sợ rằng phải cô phụ các người yêu ái, huống hồ, ta chỉ là đến học viện tạm thời dự thính mà thôi, các người có thể hiểu thành, ta chỉ là xếp lớp. Xếp lớp, cái này mới mẻ từ tràn vào đám người trong đầu, lại là cảm thấy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn toàn phù hợp thần thiên giờ phút này tình cảnh cùng hàm nghĩa. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, thần thiên gia nhập tinh ngân học viện thế nhưng là đạo bất cô tiền bối tự mình mời, hơn nữa. Thánh viện cũng có nhắn lại, thần thiên có thể lại ra vào tinh ngân đồng thời, tự do tiến về thánh viện. Bọn họ tự nhiên không chịu hết hy vọng, chính bởi vì như thế, bọn họ càng là muốn đem thần thiên lưu lại a. Dạng này nhân tài nếu là đi thánh viện, chẳng phải là hắn tinh ngân tổn thất. Đám người lại bắt đầu miệng khổ bà tâm thuyết phục thần thiên, trong lúc nhất thời hiện trường cũng là thế nào nháo không thôi. Nhưng ngay lúc này một đạo tiên vân chi tư chậm rãi đến, cao giọng nói ra, ba người các ngươi lui ra đi. Kẻ này liền đạo bất cô tiền bối đều từng cự tuyệt, các ngươi là không cách nào thuyết phục hắn. Mọi người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lại mỗi ngày bên trên cái kia cường giả bí ẩn dĩ nhiên còn không có rời đi. Vô Trần, đạo bất cô tiền bối mời ngươi gặp mặt, ngươi hiện tại có thể cùng ta đồng hành. Ngay tại mọi người tranh luận không ngớt thời điểm, đời thứ 8 viện trưởng Vân Tiêu cuối cùng mở miệng. Chương 421, người nối nghiệp. Vô Trần, đạo bất của tiền bối mời ngươi gặp mặt. Vân Tiêu thanh âm không lớn, lại là truyền khắp toàn trường, làm cho toàn bộ học viện đều yên tĩnh trở lại, đặc biệt là trước đó những cái kia vẫn còn nghi vấn thần thiên người, trên mặt càng là viết đầy chấn kinh. Đạo bất cô, đây chính là đế quốc ngàn năm trước truyền kỳ nhân vật. Người như vậy, lại muốn gặp thần thiên, trước mắt cái này tóc trắng lão giả, hắn là ai? Tựa hồ liền học viện tam đại đạo sư đều cũng không nhận biết. Xin hỏi tiền bối là, tam đại đạo sư đều nhìn về phía Vân Tiêu, mặc dù hắn là bát đại hội trưởng, nhưng trên thực tế hiện tại đều là phó viện trưởng tại quản lý, cho nên tam đại đạo sư tự nhiên là không thể nào nhận ra hắn. Tên ta Vân Tiêu, cái gì, trước mắt học viện viện trưởng, Vân Tiêu, tinh ngân học viện người có lẽ chưa từng nhìn thấy Vân Tiêu, nhưng là đối với tên hắn lại là như sấm bên tai, tinh ngân đời thứ 8 viện trưởng. Lúc này ba cái đạo sư không khỏi đỏ mặt, bản thân thân làm học viện học sinh lão sư, thậm chí ngay cả viện trưởng đều không được nhận ra. Gặp qua viện trưởng, đám người cùng kêu lên nói ra, Vân Tiêu lại là vung tay lên, không nên đa lễ, ta chỉ là đến mang hắn rời đi. Nói xong, Vân Tiêu ánh mắt liền nhìn về phía thần thiên. Thần thiên trong lòng khẽ động, học viện viện trưởng tự mình đến đây mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói, cùng hắn ở nơi này bị mấy người này dây dưa, còn không bằng đi gặp cái kia thẳng tính tình lão đầu. Thần Nam huynh, sau đó đang liên lạc a, ta đi trước một chuyến. Lão đại, ta đây. Phong Vô Thương chạy đi ra. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, ngươi tạm thời cùng Thần Nam cùng một chỗ a. Phong Vô Thương không có ý nghĩa. Thần Thiên lại nhìn về phía Cửu công chúa, mỉm cười, lại không nhiều lời, sau đó lăng không mà lên, đi tới viện trưởng bên người, một màn này làm cho tất cả mọi người giật mình. Hư không lăng độ, hắn đã là linh vương. Mọi người kinh hãi không thôi, nghe nói, người này cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến thời điểm, bất quá tông cấp mà thôi. Vô Trần, Tiêu Cửu ca trong lòng cảm giác khó chịu, cảm giác người này đi tới học viện sau đó, cướp đi hắn xem như tinh ngân đệ nhất nhân quang hoàn, ngay cả đế quốc truyền kỳ đạo bất cô cũng muốn gặp một người như vậy, Tiêu Cửu ca không cam lòng. Mọi người nhìn xem cái kia Vô Trần cùng viện trưởng cùng nhau mà đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Cuộc nháo kịch này cũng vì vậy mà kết thúc. Tam đại đạo sư tâm tình ngưng trọng về tới riêng phần mình phe phái đem vấn đề này báo cáo bọn họ thượng cấp, tuy nói thất bại, nhưng tam đại phe phái cấp trên tựa hồ cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Tinh ngân học viện nơi nào đó như là thế ngoại đào nguyên đặc thù chi địa. Một đường không nói chuyện, Vân Tiêu là một cái trầm mặc ít nói người, vẫn không có mở miệng, thần thiên cũng không nhiều lời. Chúng ta đến, đây là thần thiên trên đường đi nghe được Vân Tiêu nói tới câu nói đầu tiên. Thần thiên gật gật đầu, đạo tiền bối có chuyện tìm ta sao? Nhập ra tùy tục, Vân Tiêu rất thần bí nói một câu, trên thực tế, hắn cũng không biết đạo bất cô tìm Vô Trần làm cái gì. Tại Vân Tiêu trong mắt, kẻ này vô cùng may mắn, như thế tuổi trẻ, liền lại bị đạo bất cô xem trọng, nếu kẻ này bái nhập hắn môn hạ, tất nhiên lại là một cái tân truyền kỳ sinh ra, nếu không phải Vân Tiêu sớm đã già đi, liền hắn cũng có tâm sinh đố kỵ. Đây là một cái thế ngoại đào nguyên một dạng địa phương, sơn thủy giao nhau, tuyền thủy chảy xuôi, vân hạc không trung bay lên, hương hoa tràn ngập. Nở rộ cây hoa anh đào theo lấy phong phiêu linh trên mặt đất, tạo thành một bộ tuyệt mỹ sơn gian bức tranh, đặt mình vào ở đây, cũng làm người ta cảm giác được an tường điềm tĩnh. Mà ở cái kia dã rời bên trong, có như vậy mấy chỗ đơn giản phòng ốc, tiểu viện trung gian hai cái đạo cốt tiên phong lão giả chính đang đánh cờ. Thần thiên cùng Vân Tiêu đến, cũng không quấy rầy đến hai vị lão giả, bọn họ vẫn tập trung tinh thần nhìn xem quân cờ, trong đó một người chính là thần thiên nhận biết đạo bất cô, một cái khác thì cũng không gặp qua. Nhưng nhìn tuổi là cùng đạo bất cô đồng dạng tuổi tác người. Đạo bất cô quân cờ nhìn như lộn xộn lại là vô chiêu thắng hữu chiêu, tương đối tới nói một cái khác thì dần dần tiến dần, hai người kỳ nghệ không phân trên dưới, nếu là dựa theo trình độ như vậy xuống dưới, ba ngày ba đêm, cũng khó có kết quả. Bất quá liền ở lúc này, đạo bất cô một con rơi vào ngày đó nguyên trung tâm chỗ, toàn bộ ván cờ liền phát sinh biến đổi lớn, nhìn ở đây, Sở Nam Công không khỏi nhíu mày, chậm chạp không chịu hạ cờ. Đạo bất cô không nhịn được cười to, Sở lão đầu, ngươi lại thua. Hừ, Sở Nam Công hừ lạnh một tiếng, lại là không có tìm tới có thể phương pháp phá giải. Một bên thần thiên cười cười, kỳ thật, cái này ván cờ cũng không phải không có phương pháp phá giải, mặc dù đạo bất cô đi thiên nguyên chỗ, nhưng cả bàn cờ cục thoạt nhìn không có chút nào đường sống, nhưng Bạch Kỳ đi một bước nữa, liền có thể cả kiểm kê tài sản hàng, còn có thể phản kích hắc tử không chỗ có thể trốn. Sư tôn, đạo tiền bối, Vô Trần cũng đã đưa đến. Vân Tiêu tại hai người rất là cung kính, cho dù bọn họ thoạt nhìn tuổi tác tương tự. A, ngươi tiểu tử đến, nghe nói ngươi phá tản thiên ván cờ. Ngươi nhìn xem, cục này nhưng có biết, đạo bất cô một thanh kéo thần thiên tới, Sở Nam Công cũng có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Thần Thiên. Thần Thiên lại khiêm tốn nói, liền tiền bối đều không cách nào phá giải, ta tự nhiên không được. Ít nói nhảm, ngươi là sợ đả thương lão nhân này mặt mũi a? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Sở Nam Công, Tinh Ngân đệ nhất đại viện trưởng. Đạo Bất Cô hay là trước đó một dạng cuồng ngạo không bị trói buộc, phương thức nói chuyện vô cùng trực tiếp. Thần Thiên lấy làm kinh hãi, đệ nhất đại hội trưởng Sở Nam Công. Cái kia tối thiểu sống hơn ngàn năm đi. Sở Nam Công khóe miệng co quắp một cái, thầm nghĩ ngươi coi như biết rõ cũng không cần nói đi ra a, khám phá không nói toạc đạo lý này ngàn năm mà lại không đổi được. Tiểu Hữu, hẳn là cục này còn có thể giải phương pháp. Đạo lão đầu chiêu này có thể nói để cho ta bạch tử không chỗ có thể trốn, ta cho dù đi chỗ nào đều là đầy bàn đều thua. Thần Thiên không có nói, chỉ là cầm lấy một bạch tử ở trên bàn cờ lắc lư, tam lão nhao nhao nhìn qua đến, Thần Thiên đem hắn đặt ở Thiên Nguyên Sử thất cách. Làm bạch tử rơi xuống đất sau, ba người trước mắt đột nhiên sáng lên. Bạch tử song nhãn, cơ hòa, Đạo Bất Cô kinh hô lên, hắn đi một tay kia, có thể nói là đem Sở Nam Công đẩy vào tử lộ, mà Thần Thiên một chiêu này, lại là nhường bạch tử tạo ra hai mắt, mắt thành, tức là cờ hòa. Lợi hại, lợi hại, Sở Nam Công không nhịn được tán thưởng nói, tiền bối quá khen, người trong cục mê, tiểu tử cũng là vận khí tốt mà thôi. Thần Thiên mỉm cười, trên thực tế, hắn xác thực có thể phá giải ván cờ. Bất quá hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn một cái không dễ dàng phát giác địa phương, tiến hành cờ hòa. Quá phận khiêm tốn liền là kiêu ngạo, người có thể phá này tàn thiên ván cờ, cũng đã chứng minh người chỗ hơn người, thực sự không nghĩ đến, người chẳng những võ đạo thiên phú khác hẳn với thường nhân, liền phương diện khác cũng là như thế đáng sợ, người thật sự là ta Tinh Ngân học viện phúc tinh. Sở Nam Công đối Thần Thiên đánh giá đúng là cao như thế. Tiền bối khen ngợi, tiểu tử chỉ là ta tận hết khả năng. Thần Thiên lần này ngược lại không lại như vậy già mồm, dù sao trước mắt đều là phát hỏa ngàn năm nhân vật, không có tất yếu vẻ gượng ép. Ân, tiểu tử tính cách cũng không sai. Sở Nam Công sở lấy sợi râu gật gật đầu, kẻ này không kiêu ngạo không tự ti, coi như đối mặt bọn họ ba người, cũng không có nửa điểm khiếp đảm, mà lại nhìn kẻ này mặt tướng, là tài đức vẹn toàn người, tuyệt không phải Tiêu Cửu Ca hàng ngũ có thể so sánh. Sở lão đầu, thế nào, ta nói không sai chứ? Đạo Bất Cô còn phải sắt nói ra. Sở Nam Công tức giận nhìn về phía Đạo Bất Cô, cái này có liên quan gì tới ngươi? Đừng ở trên mặt sát vàng, ta thế nhưng là nghe nói, nhân gia vô trần là bản thân muốn gia nhập ta Tinh Ngân học viện. Đi, không có lão phu xuất mã, tiểu tử này không chừng liền bị thiên su tử cho ngoặt đi. Đạo Bất Cô lại là xem thường, vẫn đắc chí. Tốt, tốt, tính ngươi lợi hại được rồi. Tiểu Hữu, ngồi, nơi này ít có người đến, ngươi xem như thế hệ trẻ cái thứ nhất. Đây là vãn bối vinh hạnh, ngươi thật biết nói chuyện. Bất quá không nên khách khí, nam tử hán đại trượng phu, cũng đừng nắm xoay nhăn nhó, đến, uống rượu. Đây là rượu trái cây, lão tử lịch luyện thần châu đại lục thời điểm ở một nơi đặc thù chi địa đoạt lại, lúc ấy cùng cái kia linh thú đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đạo Bất Cô lại không nhịn được bắt đầu hít hà, bình rượu mới vừa mở ra, cái kia rượu trái cây vị đạo liền bốn phía mà ra, vị đạo thơm ngọt thuần mỹ, còn chưa uống, người lại trước say 3 phần, đủ để nhìn ra đây là rượu ngon, ngay cả Thần Thiên cái này rất ít uống rượu người. Cũng là bị hương thuần rượu ngon hấp dẫn không nhịn được uống một hớp, mùi rượu mắc điểm, đơn giản nhân gian cực phẩm. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bà tử vấn thanh thiên, rượu ngon, Thần Thiên không nhịn được khen ngợi một phen. Ba người nghe vậy, trước mắt sáng lên, lặp đi lặp lại lẩm bẩm Thần Thiên câu nói kia, cũng là không nhịn được đi theo niệm một câu, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thiếu niên anh hùng khí khái, rượu thơ thành từ, chẳng những phá tàn thiên ván cờ, càng là nắm giữ ngạo nhân thiên phú. Khó trách Đạo Bất Cô cùng thiên su tử hai cái này lão gia hỏa đều muốn tranh nhau chen lấn để ngươi làm bọn họ truyền thừa giả. Ngay cả ta đều có chút không nhịn được, bất quá ngươi liền bọn họ đều cự tuyệt, ta liền không đề cập tới cũng được, nhưng là chúng ta một đời có bản thân truy cầu, cũng có bản thân thủ hộ đồ vật. Hôm nay ta liền xin hỏi một câu, tiểu hữu có bằng lòng hay không làm cái này Tinh Ngân học viện người nối nghiệp? Trường khống một cái đế quốc hưng suy thịnh vong, Sở Nam Công một lời nói xong, liền đem ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Tựa hồ là ở nhìn thiếu niên phản ứng. Thần Thiên nghe vậy hơi kinh hãi, nội tâm cũng là nhấc lên một trận rung động, Tinh Ngân học viện người nối nghiệp. Trường khống một cái đế quốc hưng suy thịnh vong. Những lời này, ở trong Thần Thiên tâm nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, bất quá hắn lại tỉnh táo lại mở miệng nói, vãn bối tài sơ học thiền, sợ là không chịu nổi trách nhiệm a. Chương 422, Thiên Phủ đế quốc sỉ nhục. Người cái này tiểu tử, chẳng lẽ chỉ có thể cự tuyệt người hay sao? Lão tử cái này ngàn năm qua liền gặp được ngươi như thế một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm ra hỏa, nhưng ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta, đơn giản nhường lão phu thất vọng đau khổ, không sống được, lão tử không sống được. Đạo Bất Cô tức khắc cảm xúc kích động lên, một cái tay thả ở chính mình trên ót, đây là muốn chụp chết bản thân tiết tấu a. Tiền bối đừng kích động a. Vân Tiêu vội vàng ngăn lại, Thần Thiên là lúc ấy liền mộng, người Đạo Bất Cô dù sao cũng là một cái đường đường đế quốc truyền kỳ nhân vật a, làm sao hơi một tí liền muốn chết muốn sống. Tiền bối, không tất yếu a. Cái gì gọi là không tất yếu? Người cái này không tim không phổi ra hỏa, lão tử cái này ngàn năm qua vì đế quốc lao tâm vô lực, thật vất vả tìm tới ngươi như thế một người, nhưng ngươi muốn như vậy cự tuyệt, đây không phải làm tổn thương ta tâm là cái gì? Đạo Bất Cô một bộ ủy khuất bộ dáng, nói xong, đúng là xuất ra một sợi dây thừng, cái này tiết tấu là muốn treo ngược tự sát a. Uy, tiền bối, ngươi đây là làm cái gì a, tranh thủ thời gian xuống tới a. Thần Thiên vội vàng ngăn lại, nói như vậy ngươi là đáp ứng. Đạo Bất Cô lập tức từ cái kia treo ngược trên cây xuống tới, một mặt kinh hỉ nhìn xem Thần Thiên. Lão gia ngài tổng muốn nói cho ta đây là tình huống như thế nào không phải? Lại nói, ngươi để cho ta đáp ứng cái gì a? Sở lão đầu không phải nói, ngươi nối nghiệp a? Xem như Tinh Ngân Học Viện người nối nghiệp, từ nay về sau ngươi đem gánh vác Tinh Ngân Học Viện tương lai, đồng thời cũng nhất định phải tiếp nhận đế quốc vận mệnh. Tiền bối, ngài cái này nói đùa lớn rồi a. Thần Thiên vừa mới muốn nghiêm khắc cự tuyệt, lại nghe thấy Sở Nam Công thở dài một tiếng, trong hơi thở hiển thị rõ bi thương, đầy ắp bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Tiểu hữu, ngươi trước không muốn cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết làm tiếp quyết định khỏe không? Ngươi cũng đừng cười nhạo cô lão đầu, lần này hắn cùng với Thiên Xu Tử du lịch đại lục sau đó, nghe được rất nhiều, thấy được rất nhiều, cũng thấy được rất nhiều. Ngươi đối linh võ đại lục sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Đối thiên phủ đế quốc lại hiểu rõ bao nhiêu? Sở Nam Công dò hỏi. Thần Thiên trầm tư chốc lát, đế quốc phía trên có cương vực, mà ta thiên phủ đế quốc, chỉ là nước phụ thuộc mà thôi, hơn nữa chỉ là tứ phẩm đế quốc. Không sai, tứ phẩm đế quốc. Năm đó, ta Sở Nam Công, Đạo Bất Cô, Thiên Xu Tử, Mạc Nghịch Thiên, Nạp Lan Đế 10 vị đế quốc đệ nhất đại thập kiệt, cơ hồ hy sinh mệnh mới đổi lấy cái này tứ phẩm đế quốc vị trí. Linh võ đại lục, hạng gì rộng lớn, có đại cương vực, có hoàng triều đế quốc, mà chúng ta thiên phủ đế quốc, chỉ là ở vào thập đại đế quốc bên trong nước phụ thuộc. Thuộc về Nguyên Dương Đế quốc nước phụ thuộc một trong. Cửu đại tứ phẩm đế quốc, cơ hạ tông môn gia tộc vô số, mà chúng ta Thiên phủ đế quốc chính là hạ phẩm đế quốc một trong. Thần Thiên mặc dù đối đế quốc thế lực cũng có nghe thấy, nhưng nghe được những cái này cũng không nhịn được ánh mắt ngưng tụ, Thiên phủ đế quốc như thế rộng lớn, còn có nhiều như vậy cường giả tồn tại, lại chỉ có thể coi là hạ phẩm đế quốc, phía trên còn có hoàng triều cùng vực, cái này chẳng phải là nói rõ, Thiên phủ đế quốc căn bản không coi là cái gì. Nguyên Dương Hoàng Triều phía dưới lấy cửu đại tứ phẩm đế quốc là chủ lực, mà tứ đại Hoàng Triều ở giữa, chưa bao giờ sẽ nhúng tay những cái này hạ phẩm đế quốc ở giữa tranh đấu, coi như một cái đế quốc bị hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là, dạng này đối với một cái hạ phẩm quốc tới nói liền vô cùng tàn khốc, Ma Việt quốc cùng Thiên Phủ quốc ở giữa chiến loạn không ngừng, mà Ma Việt quốc thuộc về Nguyên Dương Hoàng Triều, năm gần đây, Thiên Phủ quốc thực lực không ngừng bị suy yếu, Ma Việt quốc bên kia lại hiện lên ra vô số thiên tài đệ tử. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Thiên Phủ quốc sẽ bị vô tình thôn phệ, đến lúc đó, toàn bộ Nguyên Dương Hoàng Triều bên trong, nói không chừng sẽ vĩnh viễn còn lâu mới có được Thiên Phủ. Nghe được Sở Nam Công mấy câu nói, Thần Thiên cái này mới ý thức được Thiên Phủ quốc giờ phút này đứng trước tình cảnh đúng là như thế vi diệu. Mà tứ đại Hoàng Triều ở giữa, mỗi 10 năm thì sẽ từ Hoàng Triều bên trong chọn lựa ra chiến thắng tuổi trẻ đệ tử tiến hành một lần Hoàng Triều đại tái, hội tụ tứ đại Hoàng Triều tất cả ưu tú thanh niên thiên tài, nghe nói. Người thắng trận sẽ thu hoạch được vô số chỗ tốt, còn có thể tiến vào hoàng triều bí cảnh bên trong tu luyện, tăng lên thực lực, mà đại biểu dự thi tuyển thủ liền đại biểu riêng phần mình quốc gia, nếu như có thể ở đế quốc bên trong trổ hết tài năng mà nói, liền có thể tăng lên quốc lực. Cái kia 10 năm trước đại tái kết quả thế nào? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn đặt câu hỏi, trước mắt ba cái lão tiền bối triệt để trầm mặc, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Người biết rõ, Thiên Phủ sỉ nhục tin đồn sao? Vân Tiêu đầu tiên mở miệng hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu không biết, đây là đế quốc nửa công khai bí mật, người bình thường không biết, nhưng ở đế quốc cao tầng, lại bị khắc trong tâm khảm. Đế quốc sỉ nhục, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, là, 100 năm qua, Thiên Phủ đế quốc một lần cũng không có từng tiến vào chân chính Hoàng Triều đại tái phía trên, cơ hồ đều là ở đế quốc tuyển bạt thời điểm đào thải, hơn nữa, hàng năm đều là toàn diệt. Toàn diệt, hơn 100 năm qua, đế quốc thiên tài toàn bộ đều không có tiến vào chân chính chung kết tái. Thần Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, lấy đế quốc nội tình, giống Hoa Phi Hoa như vậy nhân tài hẳn là nhiều không kể xiết mới đúng, nhưng là ở hơn 100 năm qua, diệt sạch. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái khác đế quốc thiên tài xa so với Thiên Phủ cường đại hơn nhiều. Không sai, toàn diệt. 100 năm qua, 10 năm một lần hoàng triều đại tái, ta Thiên Phủ quốc lại không một người có thể tiến vào chung kết tái. Nếu như lần này 10 năm đại tái lại không người tiến vào chung kết tái mà nói, chỉ sợ ta Thiên Phủ sẽ trở thành ngũ phẩm quốc. Khi đó, vô số ngấp nghé ta đế quốc cái khác quốc độ, liền sẽ duỗi xuất chiến hỏa chi tay, đem vô tình chiến hỏa tràn ngập ta toàn bộ Thiên Phủ đế quốc. Đó là, cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông. Thần Thiên ở bọn hắn trong miệng nghe được một cái tàn khốc sự thật. Dĩ vãng đế quốc thập kiệt so với hiện tại thập kiệt như thế nào? Thần Thiên muốn biết là, hiện tại Thiên Phủ đế quốc đến tột cùng có bao nhiêu phần thắng. Lần này đế quốc thiên tài đệ tử không ít, hơn nữa thập kiệt lực lượng cũng so 100 năm trước cường đại. Trăm năm qua, chúng ta hấp thụ giáo huấn, cửu đại tông môn cùng Hoàng Thành Vương thất toàn bộ liên hợp ở cùng một chỗ, vì chế tạo tối cường đại đế quốc thập kiệt, chọn chúng Tinh Ngân Học Viện cùng Thánh Viện, nhường hai đại thánh viện dắt tay cửu đại tông môn, cùng nhau bồi dưỡng tuổi trẻ nhất đại đệ tử. 20 năm trước đại tái, cũng là chúng ta bồi dưỡng đi ra thành viên, nếu như không phải một lần kia ngoài ý muốn mà nói, bọn họ hẳn là có thể tiến vào chung kết tái. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Bị đế quốc ca tụng là có thiên phú nhất bị xưng là Tu La Nam Nhân, võ hồn đột nhiên bị phong ấn hạ lạc không biết, ác ma tả thủ, vô tình kiếm khách đều tao ngộ không biết tập kích, một lần kia thập kiệt chỉ sống một nửa người. Trước một lần 10 năm đại tái, chúng ta chỉ là tượng trưng phái người tham gia, chính là vì lần này 10 năm đại tái. Sở Nam Công lòng đầy căm phẫn nói chuyện, nắm đấm nắm chặt, có thể thấy được hắn đối chuyện này coi trọng cùng trong lòng không cam lòng. Thần Thiên trong lòng cũng là giật mình, nguyên lai năm đó phụ thân còn từng đã là đế quốc thập kiệt, đại biểu cho trẻ tuổi nhất một thế hệ, cũng chính là khi đó, phụ thân võ hồn bị phong ấn. Tham gia lần này đế quốc đại tái không chỉ là thập kiệt, tại tham dự cái kia đại tái trước đó, Thiên Phủ đế quốc còn sẽ mở ra một lần đế quốc thịnh hội, từ đế quốc bên trong tuyển ra mạnh nhất 10 tên đại biểu tham dự hoàng triều đại tái. Mặc dù lần này có giống như Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy thiên tài nhân vật, nhưng là cái này còn chưa đủ, để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải dùng tới lực lượng mạnh nhất, hơn nữa vì phòng ngừa ám sát, lần này, đế quốc lão gia hỏa đều sẽ tự mình tham dự hộ tống. Đạo Bất Cô mở miệng nói, sau đó còn nói, đây cũng là Thiên Xu Tử nhất định phải thu ngươi làm đồ nguyên nhân, bởi vì, ngươi so đế quốc thập kiệt bất kỳ người nào đều muốn tuổi trẻ, ngươi tiềm lực là mạnh nhất một cái. Đạo lão đầu, nói xong giống ngươi không phải dạng này ý nghĩ một dạng. Sở Nam Công phá nói, Đạo Bất Cô cười cười, lão tử mắt sáng như đuốc, tự nhiên cũng là như thế, bất quá lại nói trở về, Thiên Xu Tử xác thực càng thích hợp làm lão sư, ngươi không có việc gì có thể tìm hắn tâm sự, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Tinh Ngân người. Nếu không ta cắt ngang chân ngươi. Muốn hay không ác như vậy a, ta không nói nhất định sẽ gia nhập Tinh Ngân a. Hơn nữa, lão gia tử, ta cũng không nói sẽ đi tham gia cái kia cái gì hoàng triều đại tái a. Thần Thiên một trận ủy khuất, đây là đuổi con vịt cứng rắn không a. Im ngay, ngươi nãi nãi, tức chết lão tử, ngươi đường đường nam nhi bảy thuốc, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, ngươi nguyện ý nhìn thấy Thiên Phủ đế quốc máu chảy thành sông, nguyện ý nhìn thấy thân nhân cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Không nhà để về sao? Ngươi nguyện ý nhìn thấy ta Thiên Phủ đế quốc trở thành nô lệ chi địa, nhìn thấy ta Thiên Phủ đế quốc cô nương trở thành nước khác đồ chơi sao? Những cái này có lẽ ngươi đều có thể chịu đựng, nhưng là ngươi phải biết, Thiên Phủ đế quốc nếu diệt, hoàng thất tất vong, ngươi cái kia yểu điệu cửu công chúa khả năng liền hương tiêu ngọc vẫn rồi tương đương. Nam tử hán đại trượng phu, quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách, ta vô trần há lại loại kia hạng người ham sống sợ chết, tiền bối, ngài nói, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Thần Thiên nghe xong, đột nhiên nghĩa chính ngôn từ, một mặt nghiêm mặt, bộ dáng như vậy, ngay cả Vân Tiêu cái kia ăn nói có ý tứ người đều là không nhịn được cười. Đạo Bất Cô nghe vậy, tấm kia mặt mo cười đến giống như đóa hoa sán lạn, cái này là được rồi nha, bất quá không vội, còn có một năm thời gian, người tốt nhất đem tu vi vào tới linh tôn cảnh giới, nhiều như vậy một phần bảo hộ. Con mẹ nó, lão đầu, người đứng đấy nói chuyện không đau eo a, ta mới vừa vặn đột phá vương cấp, người liền muốn ta đột phá tôn cấp. Ngươi cho rằng tấn cấp cùng ăn cơm một dạng đơn giản a? Thần Thiên không nhịn được mắng to. Đạo Bất Cô một đầu gõ tới, hỗn trướng đồ vật, dám chống đối lão tử, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao? Hạn ngươi trong vòng một năm đột phá tôn cấp. Chương 423, Thần Nam phẫn nộ. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc là tu mấy đời hảo vận, thế mà có thể bị Lan quận chúa coi trọng. Hừ, coi như nhìn xem lại như thế nào, hắn thần gia liền quý tộc cũng không tính, chỉ bằng cái này thần nam thiên phú. Coi như quận chúa đồng ý, cái này đế quốc ngàn ngàn vạn vạn người cũng đều không phải sẽ đồng ý. Chính là, nói không chừng ngày nào đó làm sao chết đều không biết. Không biết trời cao đất rộng, lại dám cao điệu tuyên bố quận chúa là hắn nữ nhân, tiếp xuống muốn có trò hay để nhìn. Học viện bên trong, lời ra tiếng vào không ngừng truyền ra, mà những cái này mà nói lại hết lần này tới lần khác hữu ý vô ý truyền vào người trong cuộc trong tai. Thần Thiên bị mang đi sau đó, Cửu công chúa Vân Thường, Lan quận chúa, Thần Nam, Phong Vô Thương bốn người chính là lựa chọn ở cùng một chỗ. Phong Vô Thương hơn một năm nay đến, mặc dù không có gia nhập cái khác phe phái, nhưng lại bởi vì Cửu công chúa an bài, một mực cư ngụ ở tướng tinh hệ ký túc xá cùng người thần gia cùng một chỗ. Nam ca, muốn hay không thu thập bọn họ? Nói đến, Phong Vô Thương so Thần Nam đều muốn sớm hơn tiến vào học viện, hai người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, mà Thần Nam so sánh lớn tuổi một chút, cho nên Phong Vô Thương kêu một tiếng Nam ca. Không có tất yếu cùng bọn họ chấp nhận, hơn nữa bọn họ nói là sự thật. Thần Nam một mặt lạnh lùng nói ra, một bên Lan quận chúa nghe vậy không vui, nắm vuốt Thần Nam lỗ tai, làm sao, mới vừa vặn nói xong, ngươi liền hối hận. Hừ, Thần Nam, ta cho ngươi biết, truy bản quận chúa người mặc dù không có Cửu công chúa nhiều, nhưng cũng là xếp tới hoàng thành bên ngoài, ngươi nếu là đối ta không tốt, ngươi biết là hậu quả gì sao? Nhìn thấy Lan quận chúa lại khôi phục cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh một mặt, đám người không khỏi nhớ tới trước đó Lan quận chúa rơi lệ hình ảnh, chỉ sợ bọn họ về sau rất khó lại nhìn thấy. Cô nãi nãi, ta nào dám khi dễ ngươi a? Thần Nam lẩm bẩm một câu lại nói ra, ngươi không khi dễ ta là được rồi. Ân, Thần Nam, ngươi vừa mới nói cái gì? A, ta nói quận chúa ngài thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, so Cửu công chúa cũng là không thua bao nhiêu, truy ngài người đều xếp tới hoàng thành bên bờ. Thần Nam vội vàng tâm không ở chỗ này xu nịnh nói, nhắm trúng Lan quận chúa một trận đôi bàn tay trắng như phấn đập. Nhìn thấy hai người này như cái oan gia một dạng liếc mắt đưa tình, một bên Cửu công chúa an ủi sau khi thì là lo lắng, trong đầu tràn đầy liên quan tới Thần Thiên thân ảnh, khi nào cái kia thanh niên cũng đã tiến nhập trong lòng. Liên Cửu công chúa bản thân đều không có ý thức được. Vân Thường, ngươi làm sao giống như có tâm sự a? Ngươi sẽ không phải đang suy nghĩ cái kia bại hoại a? Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường sớm chiều ở chung, nhìn thấy Nạp Lan Vân Thường ánh mắt cùng thần sắc chính là biết rõ, cái này nha đầu nhất định là có tâm sự. Cái này lại gây nên Lan Mộng Tâm bất mãn, hừ, cái này hỗn đản, gia tinh ngân tháp cũng không trước tiên gặp ngươi một chút, hắn chẳng lẽ không biết bọn ngươi hắn một năm a? Đạo bất cô tiền bối cũng thực sự là, vừa xuất hiện đem hắn mang đi, cái kia gia hỏa có cái gì tốt? Đúng rồi, quận chúa, cái này Vô Trần huynh đệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thần Nam đối Vô Trần vẫn là tràn ngập hiếu kỳ, lần này hỏi để hắn hơn người giật mình, cái kia ánh mắt tựa như là ở hỏi, các ngươi cùng một chỗ đi ra thế mà không biết. Lan Mộng Tâm giải thích một lần, Thần Nam nghe trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến còn có dạng này quá trình, sau đó, hắn lại đem cùng Vô Trần nhận biết quá trình nói một lần. Làm những người còn lại nghe được Vô Trần cùng Tiêu Cửu ca, Minh Dạ một trận chiến mà không bại thời điểm, đều không nhịn được hít sâu một luồng lương khí. Đơn giản liền là quái vật, đây cũng là Lan Mộng Tâm đối Thần Thiên đánh giá. Nhiều như vậy thiên tài nhân vật truy cầu Cửu công chúa, không nghĩ đến ta đây huynh đệ tốt bản sự a, thứ nhất liền đem ta đế quốc đẹp nhất nữ nhân bắt lại. Thần Nam không nhịn được đập bàn tán dương, lại là bị Cửu công chúa bạch nhãn, bớt lắm mồm, người chính là nhiều lo lắng người bản thân a, nhà ta Mộng Tâm thế nhưng là nhất phẩm chư hầu nữ nhi, hay là quốc quân phong quận chúa, cưỡi ý hắn vị lấy trở thành quận mã, nhất phẩm chư hầu con rể, người muốn cùng Mộng Tâm cùng một chỗ, cũng không phải chỉ nói đơn giản như vậy. Thần Nam nghe vậy gật gật đầu, ta biết rõ, coi như là tử thần ngăn ở trước mặt ta cũng không sợ, muốn chúng ta tách ra, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Phi Phi, người cái này đầu óc heo, hơi một tí liền muốn chết không được sống, người nếu là chết rồi, bản quận chúa danh dự đều xong, Thần Nam, người đáp ứng ta, không cho phép chết. Đừng nhìn quận chúa dữ dội, nhưng nội tâm cũng là một cái tiểu nữ nhân, nếu là Thần Nam chết thật, cô nương này sợ là cũng sẽ mất hết can đảm. Nhìn thấy quận chúa cái kia nghiêm túc thần sắc, Thần Thiên trùng điệp gật đầu ân, chúng ta ước định tốt, ta sẽ không chết. Tốt, hai người các ngươi đừng buồn nôn. Vân Thường vì bọn họ cảm thấy từ đáy lòng khai tâm, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy dạng này hình ảnh đều sẽ nghĩ tới bản thân, trong đầu càng là không nhịn được hiện ra cái kia thanh niên bộ dáng. Hi hi, công chúa bệ hạ, hẳn là ước ao ghen tị. Lan Mộng Tâm không nhịn được trêu ghẹo nói, đi, người nào hâm mộ a, nhìn ngươi bộ dáng, xuân tâm động đung đưa hay sao? Ôi, ta xem nào đó nhân tài là một mặt hàm xuân chờ nở bộ dáng đây. Lan quận chúa biết ăn nói, Vân Thường tương đối điềm tĩnh. Muốn cãi nhau mà nói, thật đúng là không phải Lan quận chúa đối thủ. Cùng lúc đó, tinh ngân học viện chỗ cửa lớn, tránh ra, tránh ra. Một tên người khoác tinh ngân học viện phục sức thanh niên trên mặt viết đầy sốt ruột, một đường cuồn cuộn mà tới, đụng bay không ít người. Nhường, phiền phức nhường một chút, thanh niên cấp bách không thể át nói ra. Lúc này vừa vặn đụng phải Tinh Ngân Học Viện quý tộc, một người đột nhiên một cước duỗi ra, đem cái kia thanh niên trượt chân, người chung quanh nháy mắt cười vang. Phế vật thần thiên, người đây là vội vã đi đâu đi a? Sao không cẩn thận ngã một cái ngã gục a? Chung quanh học sinh phát ra tiếng cười nhạo, tên kia thanh niên tên là Thần Giật, đối mặt trào phúng hắn đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, cuối cùng nhưng lại buông lỏng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị đám người kia cho vây quanh ở trong đó. Như vậy vội vã đi làm cái gì a? Đàm Lỗ Đạt, ngươi đừng quá phận, Thần Giật không nhịn được giận dữ hét. Ha ha, quá phận, năm nay đại gia liền quá phận làm gì? Nói Đàm Lỗ Đạt tiến lên ghìm chặt Thần Giật khuy cổ, đem giơ lên cao cao, ngươi có muốn hay không nhìn xem càng quá phận. Thần Giật gắt gao nắm chặt nắm đấm, thế cuối cùng sẽ có một ngày muốn để bọn họ trả giá đắt, có thể hiện tại, hắn không thể, hắn phải nhịn. Thần gia đã là kéo dài hơi tàn, bất kỳ một cái nào hành vi đều sẽ vì người nhà mang đến tai họa ngập đầu, nhất định phải tỉnh táo, nhất định muốn nhẫn xuống dưới. Đàm đại ca, van cầu ngươi thả ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ta người thần gia, van cầu ngươi, thả ta. Thần Giật nhẫn nhịn phẫn nộ, ủy khuất nói ra, ha ha, người thần gia người đơn giản đều là phế vật, thả ngươi. Có thể, từ dưới chân ta chui qua, lão tử liền thả ngươi. Đàm Lỗ Đạt cười ha hả, người chung quanh cũng ồn ào lên theo. Thần Giật bị để xuống, Đàm Lỗ Đạt duỗi ra chân, đến a, chui qua, ta liền thả ngươi. Nhìn xem cái kia nơi đúng quần, Thần Giật nội tâm phảng phất bị ngàn vạn lợi nhận xuyên qua một dạng, hắn nắm chặt nắm đấm rịn ra huyết, bại lộ gân xanh phảng phất muốn xông phá bản thân huyết dịch. Hắn dương lên bản thân nắm đấm, Đàm Lỗ Đạt, đều là một cái học viện, ngươi nhất định phải như thế ỷ thế hiếp người sao? Lão tử hôm nay liền khi dễ ngươi thế nào, ôi, còn muốn hoàn thủ hay sao, đến, lão tử hiện tại duỗi ra mặt, có bản sự ngươi liền đánh ta. Đàm Lỗ Đạt cố ý vươn mặt, Thần Giật cắn răng, cái ót tâm trong nháy mắt phun ra lửa giận, hắn rất muốn đem một tát này hung hăng đánh đang đối mới trên mặt, thế nhưng là hiện tại không phải lúc, hắn muốn tìm đến người thần gia, nếu không thì nguy hiểm. Thời gian không kịp, ta quỳ, Đàm Lỗ Đạt, ngươi nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ta Thần Giật ngày khác chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Nói xong, Thần Giật nháy mắt quỳ ở trên mặt đất, người chung quanh cười vang. Thậm chí ngay cả Đường Hơn người nhóm đều chế giễu lên, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bọn hắn lại không có ngăn lại, bởi vì thần gia ở Tinh Ngân Học Viện vốn liền không có bất luận cái gì địa vị. Ha ha, thứ hèn nhát, ta con mẹ nó đứng ở nơi này để ngươi đánh ngươi đều không dám, phế vật, chui tới, ta liền thả ngươi. Thần Giật cúi đầu, hàm chứa nước mắt hướng phía trước bò lên một bước, chung quanh tất cả đều là cười nhạo và mỉa mai, nam nhi dưới gối có hoàng kim, cái này dưới thân chi nhục, hắn tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Thả ngươi mẹ hỗn đản, cho lão tử cút ngay, oanh, nhưng mà, ngay tại chung quanh ồn ào cười to vang lên thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm kinh bạo quát mắng tiếng quanh quẩn tại mọi người bên tai, ầm một tiếng vang, một giây sau, Đàm Lỗ Đạt ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hóa thành mũi tên bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên mặt đất, nửa gương mặt lưu lại bốn ngón tay quyền ấn. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sau đó, bọn họ thấy được xuất hiện ở trước mặt Thần Giật nam tử. Thần Nam, là Thần Nam, tiểu tử kia đi ra, quả nhiên là tiểu tử kia, hỗn đản, Thần Nam, người dám đối Đàm thiếu gia xuất thủ, hắn thế nhưng là thất phẩm quý tộc, người thần gia muốn chết hay sao? Mọi người quát mắng, người tới đúng là Thần Nam, Thần Nam một quyền kia cũng không có phát tiết thành phần ở bên trong, chỉ có hối hận cùng không cam lòng, hắn hận bản thân không đủ mạnh, hối hận bản thân quá yếu, không cam lòng thần gia thế mà luân lạc tới này nông nỗi. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên, ở cái kia Tinh Ngân Học Viện bên trong ngửa mặt lên trời giận dữ. Kể từ hôm nay, ai dám khi nhục ta thần gia người, ta liền muốn người đó chết. Cái kia một sát na, Thần Nam tiếng gầm gừ dẫn tới toàn bộ thiên địa chấn động, tiếng oanh minh giống như kinh lôi vang quanh quẩn ở toàn bộ học viện trên không. Giận dữ thiên địa động, toàn trường người nhìn trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn hắn thấy được Thần Nam hai mắt dính vào một tầng huyết hồng. Thần Giật cũng vì đó sững sờ. Nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng nói, Nam ca, nhanh. Nhanh, trễ một bước, Thần Vũ liền bị giết. Chương 424, Thần gia Thần Vũ. Thiên phủ Hoàng Triều, rộng lớn vô cùng, một tòa cấp dưới cương vực, chính là giống như thổ địa bao la, sinh ở trong Hoàng Thành người, càng là có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Mà Hoàng Thành bên trong, có 36 cửu phẩm quý tộc, những cái này nhân sinh ở Hoàng Thành, từng cái ngang ngược càn rỡ, đồng dạng bình dân đều là dám giận không dám nói. Hôm nay, Hoàng Thành Tây Bắc đường cái phía trên, Hoàng Thành Thông Thiên các tiệm bán thuốc chỗ, một trận đơn phương ngược sát chính đang trình diễn. Thánh viện, ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập, Thanh niên kéo dài hơi tàn, toàn thân máu bầm, huyết hồng lấy hai con ngươi nằm ở trên mặt đất, nhưng là, hắn lại vẫn gắng gượng cái kia nhận trọng thương thân thể, một lần lại một lần đứng lên. Ha ha ha, thế bất lưỡng lập, liền bằng ngươi, một cái phế vật, đám người này người khoác thánh viện trường bào, thánh viện hai chữ mạ vàng, người xem lóa mắt không thôi. Cầm đầu thanh niên tên là Lệnh Sơn Hà, chính là hoàng thành tam phẩm quý tộc Lệnh gia người, mặc dù không kịp chư hầu địa vị, nhưng ở hoàng thành tới nói, lại cũng là chân chính quý tộc. Lệnh Sơn Hà tiến lên một bước, đem cái kia trên mặt đất thanh niên níu ở trong tay, hung hăng hướng trên mặt đất một ném, máu tươi vẩy ra. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người đập vào mắt động dung, lại không có một người tiến lên ngăn cản. Lệnh Sơn Hà, Lệnh Sơn Hà, ta thần vũ thề, kiếp này tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên lai, tên này thanh niên tên là Thần Vũ, coi như là thần thiên ở mà nói, cũng không nhận biết, bởi vì hắn là thần gia lão bát đi tới hoàng thành sở sinh con trai. Đem ta chém thành muôn mảnh, Lệnh Sơn Hà một đoàn người không nhịn được lạnh lùng chế giễu lên. Lệnh Sơn Hà một cái nhanh chóng di động đi tới Thần Vũ trước mặt, đem hắn giơ lên cao cao, thân thể thoát ly giữa không trung, cái kia to lớn lực lượng bóp Thần Vũ cổ, nhường hắn cơ hồ thở không ra hơi. Liền bằng ngươi một cái thần gia phế vật, a, đúng rồi, các ngươi thần gia không chỉ có ngươi là phế vật, cái kia gọi thần chiến cũng đúng, còn có cái kia rùa đen rút đầu thần nam cũng đúng, làm sao? Muốn ô mộc linh chi cứu thần chiến cái kia phế vật. Nói cho ngươi, nằm mơ, Lệnh Sơn Hà trong tay cầm một cái chân quý vô cùng dược tài. Lúc đầu, ô mộc linh chi loại này vật chân quý hẳn là muốn công khai đấu giá, bất qua thần lão bát cùng thông thiên các có nhiều năm tạo dựng lên quan hệ hợp tác, thế là thông qua quan hệ offline đem cái này linh chi mua tới, vì thế thần lão bát cũng là hao tốn rất nhiều đời giá, thậm chí đem bản thân chân tàng nhiều năm một cái bảo vật lấy ra hiến tặng cho thông thiên các, lúc này mới thành công. Vì không làm cho chú ý, mới để cho Thần Vũ tới bắt, lại không nghĩ rằng, lại bị Lệnh Sơn Hà ra hỏa này cho đụng phải. Lệnh Sơn Hà đối thần gia người chán ghét còn muốn từ một năm trước nói lên, Lệnh gia cùng thần lão bát bởi vì trên phương diện làm ăn đi lại, hai bên đều không để vào mắt, thần lão bát ở hoàng thành dốc sức làm nhiều năm, tuy không tước vị, nhưng là khéo léo người, tăng thêm thần lão bát luôn luôn điệu thấp, cũng không có gây nên kẻ khác chú ý. Duy nhất một lần kinh bạo ánh mắt, là ở một lần đổ thạch phía trên, thần lão bát vừa lộ tài năng, mới khiến mọi người nhớ kỹ người này, bất quá, lúc ấy thần lão bát cũng không có cái gì danh khí, thậm chí cửa hàng cũng nhỏ đáng thương, cũng không có người quản hắn. Lại chưa từng nghĩ, cái này 17 năm thời gian, hắn không nói một tiếng thành lập một cái thương hội, dần dần xuất hiện ở thế nhân trước mặt, đồng thời cùng Lệnh gia sinh ý phía trên có xung đột. Lệnh gia muốn động thần gia, nhưng ở giới kinh doanh phương diện lại dắt vừa phát động toàn thân. Cho nên, Lệnh gia đệ tử đối thần lão bát cùng hắn nhi tử tự nhiên khó chịu, tăng thêm một nhóm người thần gia tìm nơi nương tựa, còn có ngoại giới tin đồn, lập tức nhường thần gia đặt nơi đầu sóng ngọn gió chỗ, công khai thầm có không ít người tìm bọn họ phiền phức. Hôm nay, nhìn thấy ô mộc linh chi sau đó, Lệnh Sơn Hà liền biết rõ, vật này có cường đại nối xương tiếp theo thiệt kỳ hiệu, nhất định là muốn chữa trị bị chấn bể tất cả xương cốt cùng kinh mạch thần chiến, Lệnh Sơn Hà đối với hắn vốn liền khó chịu, đương nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Võ đạo thế giới vốn liền như vậy tàn khốc, thần lão bát mặc dù ở trên sinh ý không sai, có thể cái này chung quy là sùng vũ đại lục, Lệnh gia muốn giết một cái thần vũ, dễ như trở bàn tay. Không cho phép ngươi nói thần gia, cũng không cho ngươi nói nam ca. Ha ha, nói lại như thế nào, ngươi thần gia làm sao đều là như vậy phế vật, đúng rồi, còn có một cái gọi thần thiên gia hỏa. Ha ha, không biết lượng sức khiêu chiến cửu đại tông môn. Kết quả đây, thịt nát xương tan. Không kiêng nể gì cả tiếng cười từ mọi người trong miệng truyền ra, những cái kia người khoác thánh viện phục sức người, cũng là không nhịn được châm chọc khiêu khích. Nếu như không phải bởi vì thánh giả tự bạo, có lẽ rất nhiều người đều sẽ không nhớ kỹ còn có thần thiên người này, nhưng là, trận kia thánh giả bài hát ca tụng cũng thành thần thiên sỉ nhục, hắn kiểu gì cũng sẽ bị mọi người lấy đủ loại gượng ép lý do liên hệ cùng một chỗ, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình cùng vô tri. Các ngươi người thần gia làm sao đều là một bộ tiện cốt đầu đây. Rõ ràng không có lớn như vậy năng lực, lại hết lần này tới lần khác muốn nói khoác lác. Lệnh Sơn Hà cười lạnh nhìn xem Thần Vũ, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Thần Vũ không có đang nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, đỏ lên mặt, đối phương thực lực so bản thân mạnh, hắn muốn giết bản thân dễ như trở bàn tay, điểm này, Thần Vũ rõ ràng. Còn dám chừng lớn ta, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi giết, ngươi phụ thân còn có những cái kia người thần gia sẽ có cảm tưởng gì đây? Bất quá! Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi ngạt thở, để ngươi cảm thụ tử vong, Lệnh Sơn Hà vẻ mặt nhăn nhó, nói xong gia tăng trong tay cường độ, Thần Vũ cảm giác được bản thân cổ liền giống như bị tạc đoạn một dạng, không thể thở nổi. Hắn hai chân bắt đầu giãy giụa, nhưng là, cỗ kia cường đại lực lượng lại vẫn đem hắn giơ lên cao cao. Ta, chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lệnh Sơn Hà, Thần Vũ cơ hồ dốc hết toàn lực giống giận một tiếng, nhưng mà, phẫn nộ cũng không mang đến cho hắn kỳ tích lực lượng, chỉ có tử vong, trở thành hắn thuộc về. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng, đó là tốc độ quá nhanh sau đó chấn động không khí truyền đến âm bạo, sau đó ầm vang một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Mọi người lập tức nhìn thấy Lệnh Sơn Hà thân ảnh bay chạy ra ngoài, ầm một tiếng cùng sau lưng Thánh viện học sinh đâm vào cùng một chỗ, mà cái kia to lớn lực đạo liên tiếp còn lại ba người cũng cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ Lệnh Sơn Hà trong miệng phun ra đi ra. Mọi người nhìn xem một màn này, không nói ra được lời. Tinh Ngân, là Tinh Ngân học viện học sinh, người này thật mạnh, dĩ nhiên một cước đá bay Lệnh Sơn Hà, phải biết, hắn thế nhưng là đỉnh phong cấp bậc võ sư a. Khi thấy Tinh Ngân trường bào lúc, mọi người trận trận kinh hô lên. Thần Vũ nhìn chăm chú bóng lưng kia, khóe miệng mỉm cười, Nam ca. Thần Nam đột nhiên vừa quay đầu lại, đem hồi huyết đan đặt ở hắn trong miệng, không sao, từ hôm nay trở đi, không có người có thể khi phụ ta người thần gia. 22 tuổi võ vương, thiên phú như vậy, phóng tầm mắt đế quốc cũng là số một số hai tồn tại, mà hiện tại, Thần Nam làm được, hắn muốn dùng bản thân hai tay chống đỡ lấy cái này tàn phá thần gia, muốn để toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ, thần gia không có phế vật, càng không có thứ hèn nhát. Thần Nam, ngươi là Thần Nam, ngươi thế mà đánh Lệnh Sơn Hà. Thánh viện cái khác đệ tử rung động không hiểu, đối với Thần Nam bọn họ cũng không lạ lắm, cái này nam nhân từng tại Lệnh Sơn Hà gia tộc bên trong một người trong tay thảm bại, nếu không phải học viện đạo sư nhúng tay, hắn biết cùng thần chiến một dạng trở thành phế vật. Thần Nam không có để ý tới bọn hắn nói nhảm, mà là đi về phía Lệnh Sơn Hà phương hướng. Lệnh Sơn Hà giờ phút này chỉ cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, máu tươi liên tục ho ra, vừa mới một kích kia, thế mà trực tiếp thương tổn tới hắn nội bộ. Mà lúc này hắn rốt cục phát hiện là Thần Nam đánh lén bản thân, tức khắc phẫn nộ vô cùng, ngươi lại dám đánh lén ta, ngươi biết rõ dạng này hậu quả là cái gì sao? Coi như ngươi chết, cũng không có người sẽ nói cái gì, Thần Nam. À, có đúng không, mạng người trong mắt ngươi, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Ha ha, vậy phải xem là người nào mệnh, ngươi người thần gia mệnh, đáng giá sao? Một cái tiểu địa phương gia tộc, dám cùng ta Lệnh gia khiêu chiến, ngươi biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, chuyện này coi như xong, nếu không, ta muốn ngươi người thần gia đẹp mắt, đừng tưởng rằng thần lột gia có thể bảo đảm các ngươi chu toàn, nếu thật muốn chiến, hắn tự thân khó bảo toàn. Nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi cho ta quỳ xuống xin lỗi tự phế tu vi cơ hội. Thần Nam ánh mắt lạnh lùng, tiếng nói mang theo lạnh lùng hàn ý. Lệnh Sơn Hà cười lạnh nói, đương nhiên, hắn căn bản không có ý thức được, Thần Nam cái kia toàn thân cao thấp sát khí. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ ngươi Lệnh Sơn Hà cho ta một cái còn Lệnh Hồ Giang nhân tình cơ hội đây. Thần Nam khóe miệng cười lạnh, Lệnh Sơn Hà ý thức được không ổn, ngươi ý tứ gì? Thoại âm rơi xuống, Thần Nam cánh tay phải biến thành kim sắc cự thủ, trong nháy mắt cầm Lệnh Sơn Hà, cái kia cường đại lực lượng không cho Lệnh Sơn Hà bất luận cái gì giãy giụa cơ hội, mọi người trong đầu chỉ nghe thấy phích lịch lay xương cốt đứt gãy, kinh mạch chấn vỡ thanh âm vang lên. A, Lệnh Sơn Hà đơn giản không dám tin tưởng Thần Nam cử động. Hắn nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt hét lớn, Thần Nam, ngươi dám phế ta tu vi, ta Lệnh gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chính hợp ý ta, cự thủ dữ tợn, thịt nát xương tan. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thần Nam đem phế đi tu vi Lệnh Sơn Hà quăng ra, trở về nói cho Lệnh Hồ Giang, giờ thân, trên diễn võ chẳng định sinh tử. Toàn trường yên tĩnh im ắng, Thần Nam chẳng những phế đi Lệnh Sơn Hà tu vi, còn muốn chiến Lệnh Hồ Giang. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn, nghe cái kia Thần Nam lời nói. Nội tâm rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Chương 425, Lệnh Hồ Giang, Thần Nam ước chiến Lệnh Hồ Giang, mọi người nhìn xem Thần Nam, đều không dám tin tưởng bản thân nghe được. Lệnh Hồ Giang, đế quốc thập kiệt chủng tử tuyển thủ một trong, ở trong thánh viện cũng là có bài danh thiên tài nhân vật. Nếu như nói Thần Nam câu nói này ở trong ngày thường nói ra, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cười lạnh cùng khinh thường chú ý, nhưng hiện tại khác biệt, bởi vì ngay tại trước một giây, hắn đem đỉnh phong võ sư Lệnh Sơn Hà phế đi. Cái này cho đám người không khỏi nhớ tới một năm rưỡi năm trước một cái hình ảnh. Đồng dạng là diễn võ tràng, thần chiến bị Lệnh Hồ Giang đánh kinh mạch vỡ vụn, mặc dù có Thần Nam ngăn cản, nhưng nếu như cuối cùng không có Tinh Ngân học viện chiến Thanh Vân ra mặt can thiệp mà nói, hậu quả khó mà lường được. Liên nhớ tới trước đó đủ loại, mọi người có thể xác định Thần Nam tuyệt không phải chơi cười nhạo, hơn nữa còn làm xong tử vong giác ngộ, ước chiến Thánh viện thiên tài Lệnh Hồ Giang. Nhưng không hề nghi ngờ, coi như là Thần Nam đánh bại Lệnh Sơn Hà, mọi người cũng vẫn như cũ cho là hắn điên rồi. Rất nhanh tin tức này liền giống như ma chú đồng dạng lan tràn toàn bộ Thánh viện. Thánh viện, nội viện đệ tử vị trí, Lệnh Hồ đại ca, không xong, không xong, người tới phá cửa mà vào, mà cái này thời điểm, Lệnh Hồ Giang trên người đang treo một cái mỹ diệu nữ tử, hai người mới vừa tiến vào tiền hí, liền bị người cắt ngang, Lệnh Hồ Giang giận tím mặt. Một cái ánh mắt, người kia lúc ấy sững sờ ở nguyên địa. Lệnh Hồ đại ca, không, không muốn giết ta, có việc gấp, đệ của ngài bị phế toàn thân tu vi, hiện tại chính đang đại điện. Báo tin người không kịp thưởng thức cái kia nữ tử liền lập tức cúi đầu, bối rối vô cùng nói ra. Nghe vậy, Lệnh Hồ Giang lập tức đứng lên, trường bào khoác thân, người nói cái gì? Lệnh Hồ đại ca, việc này thiên chân vạn xác, người nhanh đi xem một chút đi. Nội viện đệ tử đại điện, lúc này tụ đầy đoàn người, làm Thánh viện học sinh nhìn thấy Lệnh Sơn Hà thảm trạng lúc đều sụt xịt không thôi, Lệnh gia tốt xấu là tam phẩm quý tộc, còn có một cái Lệnh Hồ Giang nhân vật như vậy, đến tột cùng là ai gan to như vậy còn đối Lệnh Sơn Hà ra tay độc ác. Lệnh Hồ Giang đến, đoàn người phát ra một tràng thốt lên, chỉ thấy Lệnh Hồ Giang chạy như bay đến, khi hắn nhìn thấy Lệnh Sơn Hà thảm trạng thời điểm, không khỏi giận tím mặt. Lão sư, hắn tình huống thế nào? Tại Lệnh Hồ Giang đến trước đó, một tên học viện đạo sư cũng đang kiểm tra hắn tình huống, chỉ nghe vậy lão sư lắc lắc đầu thở dài nói, kinh mạch đứt đoạn, võ hồn lấy nát, xuất thủ người cơ hồ không lưu tình chút nào, một kích phá hắn võ hồn, vỡ vụn hắn toàn thân kinh mạch, học viện phương diện dù là có thánh dược, cũng là hết cách xoay chuyển. Nếu như ngay tại chỗ cứu chữa còn có thể bây giờ, cứu sống cũng chỉ là phế vật. Hỗn đản, là ai, đến tột cùng là ai? Lệnh Hồ đại ca, người còn không biết sao? Hiện tại ngoại giới cũng đã nổ tung ngày. Một tên mới từ bên ngoài trở về Thánh viện học sinh mở miệng nói. Một bên mang Lệnh Sơn Hà trở về đám người kia tiếp nhận lời tới nói, Lệnh Hồ đại ca, là Thần Nam. Thần Nam, cái nào Thần Nam, liền là bị ngươi đánh bại cái kia, cái gì? Ngươi nói cái kia phế vật phế đi đệ ta tu vi. Ngươi tại mở cái gì nói đùa? Lệnh Hồ Giang ánh mắt nhìn sang, đám người kia đánh run một cái. Là hắn, thiên chân vạn xác, hơn nữa hắn còn nói, hôm nay giờ thân, muốn cùng ngài ở trên diễn võ tràng sinh tử chiến. Người kia hoang mang nói ra, có thể thấy được đối Lệnh Hồ Giang e ngại. Chỉ bằng hắn một cái phế vật dám cùng ta trên diễn võ tràng sinh tử chiến. Đơn giản cuồng vọng, Lệnh Hồ Giang uy năng vừa hiện. Người chung quanh đều là liên tục lui ra phía sau, dù sao, bọn họ đều biết rõ ra hỏa này võ hồn lực lượng, nếu là cách quá gần, đợi chút nữa người nào biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh. Lệnh Hồ đại ca, hắn còn nói, ngài nếu là không đi, hắn biết tự mình đến Thánh viện tìm ngài. Người kia lần nữa nơm nớp lo sợ nói một câu nói, Lệnh Hồ Giang cả người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này là hắn nói. Người kia vội vàng rụt trở về, sợ Lệnh Hồ Giang tai họa vô tội. Lệnh Hồ, người đi đi. Cái kia Thần Nam bất quá tinh ngân tam lưu nhân vật, ta Thánh viện uy nghiêm không cho phép gây hấn, ngươi nếu là không đi, bị hắn đến Thánh viện tìm người, chẳng phải là lộ ra ngươi e ngại. Về phần Sơn Hà, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn tính mệnh, mặc dù không thể tu võ, nhưng bằng Lệnh gia địa vị, bảo hắn một đời không lo cũng không thành vấn đề. Tên kia đạo sư hiển nhiên cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, cái này Lệnh Sơn Hà là hắn học sinh, bây giờ như vậy bộ dáng, đối phương còn chủ động ước chiến, Thánh viện há có thể yếu thế. Đặc biệt là liên lụy đến tinh ngân phương diện này, Thánh viện tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nói cho cái kia phế vật, giờ thân vừa đến, liền là hắn tử kỳ. Lệnh Hồ Giang cũng không phải sợ phiền phức người. Lần trước cùng thần chiến giao thủ, đó cũng là thuần túy là muốn vũ nhục cái kia to con mà thôi. Mà lần này, lại là đối phương chỉ mặt gọi tên khiêu chiến bản thân, hay là một cái như vậy bất nhập lưu nhân vật, cái này tự nhiên nhường Lệnh Hồ Giang có chút tức giận. Nếu như nói Thần Nam ước chiến làm cho tất cả mọi người chấn kinh mà nói, như vậy Lệnh Hồ Giang tiếp nhận, chính là đưa tới một trận cuồng nhiệt, to lớn nhất điểm sáng kỳ thật cũng không phải là Thần Nam khiêu chiến, mà là tinh ngân cùng Thánh viện ở giữa lại một lần xé ích đại chiến. Mọi người nguyện ý thấy là tinh ngân học viện xấu mặt, tóm lại, ở trong Hoàng Thành, tinh ngân cùng Thánh viện ở giữa dù là chỉ có điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cũng sẽ gây nên mọi người cộng minh. Tinh ngân học viện, con mẹ nó, Thần Nam thế mà khiêu chiến Lệnh Hồ Giang. Hắn điên rồi hay sao? Tinh ngân học viện bên trong, tràn đầy tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng bản thân nghe được tin tức, phải biết, trước đó Thần Nam thế nhưng là bị Lệnh Hồ Giang hung hăng cho nhục nhã qua. Nếu không phải Chiến Thanh Vân mà nói, tiểu tử kia chỉ sợ cùng thần chiến một dạng nằm, bây giờ mới từ tinh ngân tháp đi ra, trước chiếm Lan quận chúa phương tâm, bây giờ dĩ nhiên còn chủ động khiêu chiến nổi lên Lệnh Hồ Giang. Gia hỏa này không phải là muốn thành danh muốn điên rồi à? Cái kia Lệnh Hồ Giang người thế nào? Lệnh gia đệ nhất thiên tài, tự thân càng là võ vương tam trọng nhân vật, thập kiệt trùng tử tuyển thủ, chúng ta học viện cái kia thần nam có cái gì bản sự, dám khiêu chiến hắn? Đáng giận, cái này hỗn đản là cố ý muốn ném ta Tinh Ngân học viện mặt mũi a. Không ít người không nhịn được chửi rủa đến, nếu như là những người khác, có lẽ coi như xong, có thể hết lần này tới lần khác khiêu chiến là Lệnh Hồ Giang. Tam trọng võ vương không nói, hay là thánh viện thiên tài, nắm giữ cũng là đặc thù võ hồn, thần nam dựa vào cái gì khiêu chiến kẻ khác. Đây không phải tự rước lấy nhục là cái gì? Lúc này, tướng tinh hệ, thần nam thế mà khiêu chiến Lệnh Hồ Giang, tiểu tử kia điên rồi hay sao? Thế mà lựa chọn hôm nay giờ thân, thật đúng là nóng vội. Không ít thành viên đều nghị luận ầm ĩ, dù sao đối với bọn họ tới nói, Lệnh Hồ Giang cũng không phải người bình thường. Chính là, đây không phải cùng chúng ta học viện mất mặt xấu hổ sao? Không ít người trong lòng đều không thoải mái nói ra, tốt, đều đừng nói nữa, coi như các ngươi trong lòng bởi vì Lan quận chúa cùng hắn không thoải mái, nhưng hắn thần nam lại nói thế nào cũng là ta Tinh Ngân học viện người, đều là tướng vương điện người, khiêu chiến Lệnh Hồ Giang ý nghĩa phi phàm, thánh viện khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, vì bọn họ trợ uy, ta Tinh Ngân học viện cũng không thể rơi người sau đó, giờ thân vừa đến, tất cả mọi người đi một chuyến diễn võ tràng. Nói chuyện người, chính là Vũ Mặc, mọi người nghe Vũ Mặc mà nói, cũng hơi sững sờ, sau đó đồng ý, xác thực, thần nam đoạt Lan quận chúa, có cơ hội chúng ta đoạt tới chính là, nhưng là cũng không thể nhường bọn họ coi thường ta Tinh Ngân học viện. Giờ thân vừa đến, mọi người đi cho tiểu tử kia trợ uy. Kỳ thật thần nam ở học viện khiêm tốn lễ nhượng, chưa bao giờ cùng người tranh luận, chỉ có Lan quận chúa sự tình, mới để cho hắn trở thành chúng thị chi, giờ phút này ở đối mặt thánh viện thời điểm, Tinh Ngân vẫn là trước sau như một đoàn kết. Tướng vương điện tu luyện nơi, khiêu chiến Lệnh Hồ Giang. Ăn vào thánh quả sau đó có chút bản thân bành trướng hay sao? Bất quá, ta cũng phải nhìn xem, người đến tột cùng đến cái gì cấp độ. Tiêu Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra không rét mà run quang mang. Ảnh mật các bên trong, cao nhất ảnh các chi địa. Minh Ít, chúng ta học viện thần nam hôm nay giờ thân ước chiến Lệnh Hồ Giang, thế nào, người có hứng thú không? Thần nam, Lệnh Hồ Giang, Minh Dạ trong lòng run lên, hắn có thể không cho rằng thần nam là tự đại. Liên tưởng đến người này trước đó ở Tinh Ngân Tháp biểu hiện, hắn đúng là có chút mong đợi. Giờ thân sao, dù sao là chúng ta Tinh Ngân học viện người, nhìn xem cũng không sao. Minh Dạ mở miệng yếu ớt, có hắn kéo theo tính, rất nhanh, toàn bộ ảnh mật các người đều bắt đầu hành động, bắt đầu tiến về diễn võ tràng. Cùng lúc đó, Thánh viện nội viện nữ đệ tử chi địa, uy, các ngươi nghe nói không? Nghe nói Tinh Ngân học viện bên kia có người muốn khiêu chiến Lệnh Hồ Giang đây. Lệnh Hồ Giang, trời ạ. Là ai đây? Minh Dạ, Tiêu Cửu Ca, hay là Vũ Mặc đây? Một nhóm nổi bật nữ tử đung đưa yêu kiều thân thể nghị luận. Đều không phải, giống như gọi cái gì thần nam. Một nữ tử nghĩ tới, thần nam, kia là ai a? Đều không có nghe nói qua. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên một đạo bạch y tung bay nữ tử đón gió mà đến, các ngươi vừa mới nói là thần nam sao? Lạnh quá, thật lạnh, cái này bạch y thần nữ xuất hiện chốc lát, đám này nữ tử chỉ có một loại cảm giác. Kia chính là lạnh lẽo thấu xương ý lạnh. Là thần nam. Lúc nào, nữ tử tiếng như âm thanh thiên nhiên, dáng người thướt tha, đẹp vô phương nhận biết. Giờ thân, diễn võ tràng sinh tử chiến. Một tên nữ tử có chút e ngại nói ra. Bạch y nữ tử nghe vậy, nhẹ giọng một câu tạ ơn, thoại âm rơi xuống, lại là biến mất vô ảnh, chỉ lưu lại nguyên địa một nhóm kinh ngạc nữ sinh. Nàng liền là học viện trong truyền thuyết người kia. Không nghĩ đến, liền nàng đều đi ra. Nhìn bộ dáng Lệnh Hồ Giang cùng người kia quyết đấu, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt đây. Mọi người nhìn về phía cái kia bạch y nữ tử rời đi phương hướng có chút chấn kinh. Chương 426, giao đấu đêm trước. Thần nam, người điên rồi, người mới đáp ứng ta sẽ không làm chuyện điên rồ, tuyệt đối sẽ không chết, người thế mà khiêu chiến Lệnh Hồ Giang. Biết được thần nam khiêu chiến Lệnh Hồ Giang, Lan quận chúa giận không thể át, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan tức giận mặt đỏ tới mang tai. Trọng yếu nhất là thần nam một đường không nói chuyện, chưa làm bất luận cái gì giải thích, trong lòng chỉ có ngập trời phẫn nộ, thần gia vì sao sẽ bị đối đãi như vậy? Bọn họ tại sao bị ức hiếp? Tất cả những thứ này đều bởi vì thực lực nhỏ yếu nguyên nhân, nếu như hắn đủ mạnh mà nói, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Hồi huyết đan vãn hồi thần vũ mệnh, nhưng có một lần liền sẽ có hai lần, thần gia mỗi giờ mỗi khắc đều sống ở loại này không biết ngày mai có thể hay không chết mất nhìn bên trong, thần gia người còn có hy vọng gì tiếp tục. Cho nên, thần nam lựa chọn dùng rất trực tiếp biện pháp. Nở rộ bản thân thực lực, bày ra bản thân thiên phú. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, hắn thần nam không phải phế vật, thần gia người càng không phải tùy ý khi nhục đối tượng, hắn phải dùng cái này hai tay, kế thừa thần gia chết đi người ý chí, kế thừa thần thiên ý chí, bảo hộ hắn người nhà. Hỗn đản, ngươi nói hay không mà nói. Diễn võ chàng là sinh tử chiến địa phương, ngươi nếu là chết làm sao bây giờ? Hỗn đản thần nam, đôi bàn tay trắng như phấn đánh, thần nam lại như cũ bất phi sở động, Lan quận chúa khó thở, vừa muốn quay người, lại bị thần nam giữ chặt thiên thiên ngọc thủ. Ngươi thả ta ra, ngươi muốn đi chết, chờ ngươi đi chết. Đều nói yêu đương nữ nhân IQ là âm số, cho dù là Lan quận chúa cũng không ngoại lệ, quan tâm sẽ bị loạn. Không phải Lan Mộng Tâm không tín nhiệm hắn, mà là lúc này, thần nam căn bản không thể nào là Lệnh Hồ Giang đối thủ. Ta sẽ không chết, Mộng Tâm, ngươi, Lan Mộng Tâm chỉ thần nam, không nói ra được lời. Vân Thường ở một bên cũng làm lo lắng, thần nam, ngươi nhanh giải thích a, ngươi hiện tại căn bản không có tất yếu cùng Lệnh Hồ Giang sinh tử chiến a, chúng ta đều tin tưởng ngươi thiên phú, nhất định sẽ trở nên nổi bật, nhưng là hiện tại căn bản không cần nóng lòng chứng minh bản thân. Công chúa, ta làm như vậy không phải là muốn chứng minh bản thân. Thần nam nói xong câu đó đột nhiên trầm mặc, sau đó lại nhìn về phía cùng ở chính mình một bên thần gia đệ tử. Các ngươi cũng nhìn thấy, học viện người khi phụ ta thần gia người, bọn họ không đem ta thần gia người để vào mắt, càng đem chúng ta sinh mệnh coi như trò đùa. Thần chiến hiện tại còn không có khỏi hẳn, sau này coi như chữa trị, cũng chỉ sẽ chung thân lưu lại mầm bệnh, thậm chí trở thành một cái phế nhân. Ta một mực đang suy nghĩ, đây là vì cái gì? Bởi vì ta thần gia chỉ là một cái yếu đuối gia tộc, bởi vì ta thần gia không có một cái có thể đỉnh thiên lập địa cường giả, ta thần gia có thiên phú nhất người, chết ở thiên tông trong tay, chúng ta lại không cách nào báo thù. Cho nên ta thần gia nên bị khi nhục, nên bị xem thường. Không, không có thần thiên, còn có thần nam, không có ta thần nam, còn có vô số thần gia đệ tử, nếu ta lùi bước, chỉ có thể để cho ta thần gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lệnh Hồ Giang trọng thương thần chiến, ta phế đi Lệnh Sơn Hà. Thù này cũng đã kết xuống, tất nhiên sớm muộn muốn tìm tới cửa, ta lại không cần e ngại, diễn võ trường sinh tử chiến, ta sẽ không chết, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Thần nam lời nói không tính là lời tâm tình, lại cũng là thiết hán nhu tình. Lời nói vang lên không nặng lại quanh quẩn ở bọn hắn bên tai thật lâu không thôi, bất luận kẻ nào nghe được hắn lời nói này sợ là đều sẽ động dung. Nháy mắt này, Lan quận chúa lạ thường trầm mặc, Vân Thường vỗ vỗ vai, ánh mắt ra hiệu, Lan Mộng Tâm cũng không thể làm gì. Vẫn là không nhịn được thổ lộ tiếng lòng, ta chỉ là sợ hãi. Chưa kịp hắn nói xong, thần nam chính là nhất cử đem hắn ôm vào trong ngực, quận chúa, ngươi yên tâm đi, còn không có cưới ngươi trước đó, ta làm sao cam lòng chết. Hỗn đản, lưu manh, Lan Mộng Tâm hung hăng dậm chân dẫm ở thần nam trên chân, ôi đau đớn tiếng truyền đến, hiện trường xấu hổ bầu không khí lập tức khôi phục lại. Mấy người lúc này mới bắt đầu tiến về người thần gia vị trí địa phương đi đến. Đi tới nơi này, thần gia hơn 40 tên đệ tử toàn bộ nhìn về phía thần nam, vừa lên chính là đầy cõi lòng quan tâm cùng hỏi thăm, biết được thần nam muốn cùng Lệnh Hồ Giang một trận chiến, đám người nội tâm cũng là tâm thần bất định. Nam ca, người thật muốn cùng Lệnh Hồ Giang một trận chiến. Hắn như vậy niên kỷ liền đã là võ vương, hơn nữa nghe nói võ hồn đặc thù, thực lực không tầm thường, chính là thập kiệt chủng tử tuyển thủ. Người thần gia trong lòng chỉ có thật sâu lo lắng, các ngươi a, yên tâm đi, cũng đừng đem ta nghĩ quá yếu. Đây là một trận tránh cũng không thể tránh chiến đấu. Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho thần chiến, ta đi xem hắn. Thần nam nhanh chân tiến lên, đi về phía một căn phòng, lúc này thần chiến thân vô trường vật, tựa hồ vừa mới tiến hành xong dược vật trị liệu nằm ở trên giường, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, trên thực tế, kinh mạch vỡ vụn, võ hồn đều xuất hiện tổn thương, mặc dù không có đến bị phế tu vi cấp độ, nhưng là nhất định phải có cường lực dược vật chèo chống. Nam ca, người xuất quan, một năm rưỡi. Thần chiến một năm rưỡi không thấy thần nam, bây giờ nhìn thấy người khác, tức khắc kích động không thôi. Ngươi đừng loạn động, thần nam đi tới hắn giường bệnh trước đó. Mỗi một lần nhìn thấy thần chiến bộ dáng như thế, thần nam đều là trong lòng vừa rút lui. Nếu như lúc trước hắn năng lực đầy đủ mà nói, liền không cần nhường thần chiến nhận như vậy thống khổ. Viên này dược hoàn, cũng không biết có hay không hiệu quả, ngươi ăn vào chính là, ta còn có điểm sự tình phải xử lý. Thần nam đem hồi huyết đan cho thần chiến nghĩ cự tuyệt. Dù sao hắn biết rõ bản thân thân thể, viên này đan dược nói không chừng lại là nam ca liều mạng được đến, hắn không muốn thu. Nhưng thần nam lại cưỡng ép đút tới hắn trong miệng, ngươi ăn vào đan dược, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, chính là rời đi. Thần chiến nhìn xem cái kia điều hưu bóng lưng, luôn có loại không nói ra được đến cảm giác, mặt mũi tràn đầy lòng chua xót cùng không cam lòng, nếu như hắn không có biến thành phế nhân mà nói, cũng không đến mức lưu lạc đến bước này. Nghĩ hắn thần chiến đường đường nam nhi bảy thuốc, bây giờ lại trở thành bị người khác chiếu cố cấp độ, hắn không cam lòng. Bất quá liền ở lúc này, trong lòng một dòng nước ấm hiện lên, một giây sau, hắn liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, vừa mới thần nam cho hắn ăn vào đan dược, phảng phất nắm giữ khởi tử hồi sinh hiệu quả, thần chiến kinh hỉ phát hiện, hắn tổn hại xương cốt dĩ nhiên thần kỳ bắt đầu khép lại. Cái này phát hiện, nhưng thần chiến mừng rỡ như điên. Thần nam cùng lệnh Hồ Giang, thánh viện cùng tinh ngân, nói cái này hai đại học viện va chạm tự nhiên là trở thành hoàng thành đầu đề, bây giờ thời gian lặng lẽ trôi qua, lập tức liền là giờ thân, nói cách khác cự ly quyết chiến thời gian đã không xa. Song phương nhân mã còn chưa trình diện, hoàng thành diễn võ tràng chung quanh lại sớm cũng đã kín người hết chỗ, câu này không đủ để dùng biển người để hình dung, đơn giản liền là lít nha lít nhít một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy đầu người. To lớn diễn võ trường, giờ phút này không có một ai, mọi người đều ở nín hơi chờ đợi, nhưng đám người lại không phải thần nam, mà là lệnh Hồ Giang. Hoàng thành bên trong tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy tự nhiên là lệnh Hồ Giang chiến đấu, mà không phải thần nam, bọn họ muốn thấy được là thánh viện thắng lợi. Không nghĩ đến, yên lặng đã lâu diễn võ tràng, lại sẽ bởi vì một trận quyết đấu mà phá lệ hỏa bạo. Ha ha, bất quá là không có gì hồi hộp chiến đấu mà thôi. Đương nhiên, có thể nhìn thấy lệnh Hồ Giang chiến đấu, cũng là không sai. Diễn võ tràng bên trong người, cơ hồ đều là hướng về phía lệnh Hồ Giang mà đến, dù sao, đây là chút hiểu biết đối thủ cơ hội, đem lệnh Hồ Giang cho rằng thành đối thủ người, không có một cái sẽ bỏ lỡ. Mặc dù nhân vật chính còn chưa đăng tràng, nhưng là, thánh viện bên này cũng đã đến vô số đệ tử, thế nào mắt xem xét, hàng ngàn hàng vạn làm thành một mảnh, so sánh phía dưới, tinh ngân học viện người lại là lác đác không có mấy. Có người đã nói, như thế mất mặt xấu hổ sự tình, tinh ngân bản thân không có khả năng người tới, dù sao, loại này thất bại cục diện, bọn họ biết rõ là đánh mặt, không có khả năng đưa đầu ra để ngươi đánh. Còn có nửa canh giờ liền bắt đầu, mọi người nội tâm, bắt đầu mong đợi. Lúc này, tinh ngân học viện bên trong, Nam ca, sắp tới lúc rồi, chúng ta đi sao? Thần giờ tận lực nhường bản thân lộ ra chẳng phải hoang mang, dù sao, nếu như chiến đấu thất bại mà nói, thần nam liền sẽ chết. Hiện tại giai đoạn, thần gia cũng đã không có thần thiên, không thể lại mất đi thần nam. Đi thôi, ngươi nói học viện người sẽ đi sao? Người thần gia vẫn còn có chút khiếp đảm, đối thủ là lệnh Hồ Giang, nếu như thất bại mà nói, thần nam liền sẽ tử vong, bọn họ tự nhiên là hy vọng học viện người cũng xuất hiện. Coi như không có một người, chúng ta cũng đang Nam ca sau lưng. Nam ca, chúng ta ở cùng với ngươi, thần vũ biểu lộ kích động nói ra. Thần nam gật gật đầu, nhưng ở đi ra thần gia đại viện nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ ở nguyên địa, không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn. Vũ Mặc, Kiếm Ảnh, Thanh Phong, bọn họ đều ở, nghe nói người muốn khiêu chiến lệnh Hồ Giang, dù là kết quả cuối cùng không hết nhân ý, nhưng người dũng khí đáng giá bội phục, đi thôi, ta tinh ngân học viện cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Vũ Mặc mở miệng yếu ớt, hống, tinh ngân học viện hơn vạn người ở sau lưng hò hét, trong lúc nhất thời mọi người chấn kinh, lần này liền người thần gia đều có chút mắt trợn tròn, dù sao, bọn họ cho rằng không có người xem trọng bọn họ, lại không nghĩ rằng tinh ngân học viện sẽ đến duy trì. Thần nam mỉm cười, ta sẽ nhường các ngươi nhìn thấy một trận trò hay. Tinh ngân học viện, trùng trùng điệp điệp một đám người tiến về diễn võ tràng. Học viện bên trong, mấy đạo thân ảnh nhìn chăm chú bọn họ, trong đó một người khẽ mỉm cười nói, có lẽ bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn lại là đoàn kết. Hồng Vận, Lưu Sa, Phong Nguyệt, Bạch Phượng, các ngươi đi theo bọn họ đi thôi, đừng ra loạn gì, căn cứ các ngươi phán đoán, xác nhận hắn tồn tại giá trị A. Là, nói xong, bốn đạo thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, học viện nơi nào đó nơi hẻo lánh một cái thân ảnh thoáng hiện. A, hôm nay cái này tinh ngân học viện thế nào? Một người đều không có. Bạch y thanh niên trên mặt, viết đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Chương 427, diễn võ trường. Một ngày này giờ thân, đối với toàn bộ đế quốc thế hệ thanh niên tới nói đều là một trận không thể bỏ lỡ chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu quan tâm lại không phải chiến đấu kết quả, mà là lệnh Hồ Giang. Lệnh gia đệ nhất thiên tài, tam trọng võ vương cường giả, công nhận thập kiệt chủng tử tuyển thủ. Giờ này khắc này, hoàng thành, trung thành khu vực, một chỗ vô cùng bao la quảng trường trung ương, đoàn người vô số, lít nha lít nhít, một mắt thấy không đến cùng, hơn nữa vẫn có không ít người không ngừng tiến về nơi đây. Tại quảng trường sau đó, có hai cái chiến thần pho tượng một người cầm kiếm, một người cầm đao, song phương ánh mắt va chạm, được không uy phong, mà cự nham phía dưới khắc họa lấy diễn võ tràng ba chữ lớn, bá khí lẫm nhiên. Cái này diễn võ tràng cũng đã tồn tại ngàn năm thời gian, ngược dòng tìm hiểu mà nói, chính là đế quốc thành lập ban đầu liền tồn tại, mà hai cái kia pho tượng chính là bị đế quốc ca tụng là anh hùng truyền kỳ nhân vật, có thể nói là đế quốc thần thoại. Đương nhiên, đối với sinh trưởng ở hoàng thành người tới nói, thần thoại đã thành đi qua, bọn họ cũng không phải là để thưởng thức cái này cổ lão pho tượng, mà là vì mắt thấy một trận thịnh yến chiến đấu. Cự ly giờ thân còn có không đến một khắc, đoàn người dị thường hưng phấn, thánh viện người cũng đã rất sớm đến nơi đây, có người muốn thấy thánh viện thiên tài Lệnh Hồ Giang dáng người, mà có người là muốn mắt thấy Tinh Ngân Học Viện bị nhục nhã hình ảnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không có người xem trọng Tinh Ngân Học Viện, dù sao, thần nam ở trong mắt bọn hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, mà Lệnh Hồ Giang lại là thanh danh lan truyền lớn thánh viện thiên tài. Hai người này điểm xuất phát khác biệt, chờ mong điểm tự nhiên cũng không giống. Chung quanh cũng đầy là thuộc về Lệnh Hồ Giang cùng thánh viện tiếng hô, Tinh Ngân Học Viện có không ít học sinh cũng vụng trộm đến đây, có thậm chí không dám mặc học viện quần áo, dù sao thần nam khiêu chiến Lệnh Hồ Giang, bản thân tới nói liền là một kiện mất mặt xấu hổ sự tình. Quả nhiên, cái này căn bản là không có cái gì hồi hộp sự tình. Tinh Ngân Học Viện không ít học sinh đều tự giễu nói, hiện trường tiếng hô đều đến từ thánh viện, cái này khiến không ít người đều bị đả kích. Mà người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, không có một cái là xem trọng thần nam. Cái này Tinh Ngân Học Viện làm sao gần nhất lại toát ra một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa a, thần nam. Nơi nào đến A Miêu A Cẩu, căn bản liền chưa nghe nói qua. Người nào biết rõ đây, nói không chừng là muốn nổi danh muốn điên rồi, còn muốn khiêu chiến Lệnh Hồ Giang, thật không biết hắn là phong tử tên điên vẫn là ngớ ngẩn đây. Không ít người căn bản liền không có nghĩ qua Lệnh Hồ Giang thất bại, dù sao loại khả năng này quá nhỏ. Nếu như đối thủ có danh tiếng, thậm chí lực lượng ngang nhau mà nói, vậy cái này là một trận đáng giá bọn họ chờ mong chiến đấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, như vậy chiến đấu, hoàn toàn liền là treo lên đánh, không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến, thánh viện bên kia có động tĩnh, là Lệnh Hồ Giang. Các ngươi nhìn, ở trên trời, đám người bên trong đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, chỉ thấy giữa không trung một nhóm thanh niên lăng không mà đứng, đám người liếc nhìn lại, rung động không thôi. Là Lệnh Hồ Giang, không chỉ là hắn, còn có thánh viện thiên tài. Trời ạ, thế mà có thể thấy thánh viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Đồ Vạn Kim, Thân Công Hỏa, Cơ Như Mệnh những người này đều ở, này cũng là thánh viện gần ba trẻ tuổi niên đại biểu hiện a. Hơn nữa, còn có không ít phương hầu quý tộc đều ở bên trong. Không ít có nhãn lực kình đoàn người đều phát hiện Lệnh Hồ Giang bên người những cái kia không tầm thường nhân vật, từng cái đều là thánh viện thiên tài, bọn họ xuất hiện, đưa tới đoàn người oanh động. Đặc biệt là những cái kia ước mơ cường giả thiếu nam các thiếu nữ từng cái là kích động vô cùng, trận này giao đấu bởi vì Lệnh Hồ Giang duyên cớ, nhưng cái này to lớn diễn võ chẳng kín người hết chỗ. Thật là uy phong, đây chính là vương cấp cường giả. Không hổ là thánh viện thiên tài, những cái này ít nói có 20 người tới a, dĩ nhiên đều là vương cấp, như thế tuổi trẻ vương cấp cường giả. Ta lúc nào cũng có thể ngự không mà đi a. Hâm mộ và ước mơ thần sắc từ tứ phía mà đến. Thánh viện đám thiên tài hưởng thụ lấy cái kia bị sùng bái ánh mắt cùng loại kia vạn chúng chú mục cảm giác, giống như là khoác hoàng bào, tràn đầy tự hào. A, Tinh Ngân Học Viện người đều là rùa đen rút đầu hay sao? Toàn bộ đều đổi đồng phục học viện sức đến quan chiến sao? Thân Công Hỏa mắt sáng như đuốc, nhận ra không ít Tinh Ngân nhân viên, không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói. Ha ha, thân huynh biết rõ liền tốt, không cần nói ra nha, chỉ ít cho những người này chừa chút mặt mũi không phải. Đúng rồi, gọi là cái gì? Thần nam đúng không? Người đâu, nhìn bộ dáng còn không có đi ra. Đồ Vạn Kim là một cái cao lớn thô kệch thô cuồng nam tử, nhưng thực lực không cho phép khinh thường, thoại âm rơi xuống, đó là sóng âm trận trận, làm cho không ít người đều không nhịn được bịt kín lỗ tai. Ta xem a, căn bản chính là không dám tới. Giờ thân đều nhanh đến, Tinh Ngân Học Viện người tựa hồ cũng không có toàn bộ đến a. Loại này mất mặt xấu hổ sự tình, ta xem hắn Tinh Ngân Học Viện cũng không có mấy người sẽ đến a. A, Cơ huynh lời ấy sai rồi, hắn Tinh Ngân Học Viện mất mặt sự tình còn làm được ít sao? Nhiều một cái này cũng không ngại nhiều a. Một tên vương hầu đệ tử không nhịn được châm chọc nói, trong lúc nhất thời nhường toàn bộ thánh viện người đều là ồ cười ha hả. Phía dưới một chút Tinh Ngân Học Viện đệ tử đều là không nhịn được nắm chặt nắm đấm, có thể cuối cùng hay là không thể làm gì từ bỏ, thánh viện, bọn họ đắc tội không nổi. Ha ha, ngựa hầu phủ thế tử, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi coi thành câm điếc. Ta Tinh Ngân Học Viện đến hoặc không đến, cần ngươi tới bình luận sao? Liền ở lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng mà trông, đã thấy nơi xa đoàn người náo động, mấy vạn người khoác Tinh Ngân hai chữ người trùng trùng điệp điệp đi tới diễn võ tràng chung quanh. Mọi người nhìn thấy cái kia đội hình, đều là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Vũ Mặc, là Vũ gia Vũ Mặc, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đích thân đến. Tinh Ngân bên trong tự nhiên cũng là có thể cùng thánh viện lực lượng ngang nhau thanh niên thiên tài. Hơn nữa số lượng cũng không tại số ít, chỉ là cái này chút năm Tinh Ngân sách lược, nhưng không ít người đều ẩn giấu đi phong mang thôi. Vũ Mặc có thể nói là sinh động ở Hoàng Thành thế hệ tuổi trẻ thiên tài người nổi bật. Vũ gia thế hệ này, ra không ít thiên tài nhân vật, tự nhiên cũng bao quát cái này Vũ Mặc. Con ngựa kia Hầu Phủ Thế Tử vốn định nổi giận, nhưng thấy là Vũ Mặc cũng không có tính tình, Vương Hầu cùng Hoàng Thành tứ đại gia tộc đẳng cấp luận quân lực mà nói, vậy dĩ nhiên là chư hầu càng hơn một bậc, nhưng luận lực ảnh hưởng mà nói, tứ đại nhà Viễn siêu bất kỳ một cái nào chư hầu, trọng yếu nhất là Vũ Mặc mà nói có phân lượng. Vũ Mặc, loại người như ngươi thế mà lại tự mình đến đây. Ha ha, có chút ngoài dự liệu a. Lệnh Hồ Giang bên người một cái văn nhã nam tử mở miệng nói. Làm sao, ngươi Hoa Mãn Nguyệt có thể tới, ta Vũ Mặc liền không thể tới sao? Vũ Mặc không có cho cái kia hoa mặt người nhà tiểu tử, mặc dù đều là tứ đại gia tộc, nhưng là không phải tất cả mọi người đều có thể cùng hắn Vũ Mặc nói chuyện. Thấy Vũ Mặc như thế cao ngạo, cái kia Hoa Mãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng lại là không dám phản bác, hắn mặc dù ngày thường càn rỡ, có thể chân chính gặp gỡ thực lực hoành, có bối cảnh, hay là chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Vũ Mặc, ha ha, liền Kiếm Thanh Phong đều ở, còn có không ít Tinh Ngân Học Viện thiên tài đều ở, thật đúng là ngoài ý muốn, các ngươi không phải rất tốt tu luyện, thế mà đến diễn võ tràng, cố ý đến mất mặt xấu hổ sao? Hoa Mãn Nguyệt không thể nói mà nói, nhưng cơ như mệnh lại có thể, hắn dù sao là nhất phẩm chư hầu con trai, luận thiên phú, cũng sẽ không cái kia Vũ Mặc phía dưới. Ha ha, có phải hay không mất mặt xấu hổ ta không biết. Nhưng là, chúng ta tới không đến diễn võ tràng làm ngươi thí sự. Vũ Mặc vậy đơn giản thô bạo một câu, nhưng cơ như mệnh tức khắc nghẹn lời, nhìn thấy Vũ Mặc như thế bá đạo, Tinh Ngân Học Viện người đều là hung hăng ra một hơi đồng dạng cảm giác. Ngươi, Vũ Mặc, có bản sự chúng ta diễn võ trường thử xem. Cái kia cơ như mệnh giận không thể át nói ra. Diễn võ tràng, liền bằng ngươi, cơ như mệnh, không phải ta xem thường ngươi, trong vòng ba chiêu liền làm thịt ngươi. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, cái này ngược lại cũng không phải khoác lác. Lời vừa nói ra, cơ như mệnh phẫn nộ không thôi, kêu gào muốn cùng Vũ Mặc một trận chiến. Vũ Mặc, người có bản sự liền lên diễn võ tràng một trận chiến, đừng ở chỗ này lải nhải, có thể hay không ba chiêu giết chết ta, có bản sự đến thử xem. Cơ như mệnh trong lòng không phục, cứng rắn là muốn cùng Vũ Mặc chiến một trận. Ha ha, người muốn chết, ta há có không thành toàn đạo lý, bất quá, vẫn là chờ một lát đi, hôm nay nhân vật chính, không phải chúng ta. Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, hắn không phải đến ra vẻ ta đây, chỉ là đến hò hét trợ uy. Nói đến, các người Tinh Ngân Học Viện Thần Nam, tựa hồ đến hiện tại còn không có đến đây. Thân Công Hỏa không nhịn được lạnh lùng chế giễu tiếp lấy nói ra, không phải là sợ hãi ta Lệnh Hồ huynh thanh danh, dọa đến không dám tới a. Không dám tới, ha ha, Thân Công Hỏa, đều nói ngươi là thánh viện thiên tài, rốt cuộc là bọn họ mắt mù đây, hay là các ngươi mắt mù? Cẩn thận trợn to các ngươi con mắt nhìn xem lôi đài phía trên a. Kiếm Thanh Phong ở một bên không nhịn được lạnh lùng chế giễu. Mọi người nghe vậy, ánh mắt từ bọn họ tranh phong tương đối họa diện rời, nhìn về phía cái kia không người hỏi thăm lôi đài, lúc này cái kia to lớn diễn võ trường, một cái cô linh linh thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng ở lôi đài phía trên, nhắm hai mắt, bất động như sơn. Cái kia ra hỏa lúc nào đi lôi đài, mọi người phát ra trận trận kinh hãi thanh âm, trước đó đám người ánh mắt đều bị Tinh Ngân Học Viện người hấp dẫn, lại hoàn toàn không có chú ý tới lôi đài vị trí, đợi đến bọn họ nhìn về phía lôi đài thời điểm, bọn họ phải đợi người, dĩ nhiên cũng đã ở trên lôi đài. Càng thêm quỷ dị là, bọn họ những cái này thánh viện thiên tài, dĩ nhiên cũng không có một người phát hiện. Đây là lúc nào sự tình, thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Những cái được gọi là đám thiên tài, đúng là không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lúc này, ngay cả cái kia Lệnh Hồ Giang ánh mắt đều hơi đổi, nguyên bản hắn mới là được chú mục một cái, nhưng lại bởi vì một cái này chi tiết, làm cho toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía diễn võ tràng vị trí. Cái kia nam nhân, trở thành chú mục tiêu điểm. Chương 428, bất quá như thế, có thể vô thanh vô tức đi đến lôi đài, mà không bị bất luận kẻ nào phát giác, hắn thật không đáng giá nhắc tới sao. Thánh viện bên trong tự nhiên cũng có lý tính người, có thể ở đám người không bị phát hiện tình huống dưới, trong nháy mắt leo lên lôi đài, làm được như thế lặng yên không một tiếng động người, tuyệt đối sẽ không là bình thường hạng người. Thần Nam, chưa từng nghe nói qua danh tự, ha ha, có chút ý tứ. Thánh viện bên trong, những cái kia chân chính thiên tài cũng không có xuất hiện ở đám người trước mắt, mà là núp ở vụng trộm đem trước mắt hết thảy đều thu hết vào mắt. Diễn võ trường, đạo kia thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, trên dưới quanh người tràn ngập vô số sơ hở, nhưng không biết vì cái gì, lại cho người có loại e ngại cảm giác. Giờ thân, tại mọi người chờ đợi bên trong đến, chỉ thấy Thần Nam chậm rãi mở ra hai con ngươi, giờ thân đã đến, Lệnh Hồ Giang, có dám một trận chiến. Lời này tràn đầy ma tính, quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ trường, nhưng là, không biết vì cái gì, Lệnh Hồ Giang nghe được lời này thời điểm lại cảm thấy 10 phần chói tai. Cảm giác thay đổi là tất cả mọi người đều cảm giác được hiện trường bầu không khí biến hóa, cái này hẳn là thuộc về hắn Lệnh Hồ Giang sân khấu, thế nhưng là từ ra sân đến nói chuyện, cái kia nam nhân nhất cử nhất động dĩ nhiên được chú mục. Liền giống như hiện tại một dạng, thần nam vừa mở miệng liền chiếm cứ chủ động, cái kia ngữ khí ý kia tựa như là ở xem thường Lệnh Hồ Giang, giống như là coi thường Lệnh Hồ Giang một dạng. Hắn cuối cùng hỏi thăm có dám một trận chiến, toàn bộ vị đạo cũng thay đổi. Liền giống như, Lệnh Hồ Giang mới là khiêu chiến giả. Mở cái gì nói đùa, cái này căn bản không phải Lệnh Hồ Giang trong lòng muốn kịch bản, hết thảy đều sai rồi, cũng thay đổi, hắn mới là cuộc quyết đấu này nhân vật chính mới đúng. Lệnh Hồ Giang cơ hồ tại thời điểm này trùng thiên mà lên, đứng ở cái kia diễn võ trường không. Thần nam đúng không, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, hơn một năm trước kia, ngươi đã từng bị ta đánh nằm dưới mặt đất, liền ngươi bản thân người nhà đều không bảo vệ được, ngươi dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến. Cho nên, đối mặt chất vấn, thần nam ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Hắn thái độ, hắn thong dong, hắn không bức bách, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hoài nghi, hắn là thật có thực lực, hay là thực sự là một cái phong tử tên điên. Cho nên, Lệnh Hồ Giang ở trên cao nhìn xuống phẫn nộ tiếp lấy nói ra, đến tột cùng là ai cho ngươi hôm nay lớn mật, dám khiêu chiến ta. Đừng tưởng rằng đây là diễn võ tràng, ngươi liền có thể thoát chết. Lệnh Hồ Giang quát mắng một tiếng, lại là động sát cơ. Khó thoát khỏi cái chết, ngươi giống như sai lầm, Lệnh Hồ Giang, ta nói qua ta muốn chạy trốn sao? Đừng nói ngươi giống như tùy thời có thể giết ta cũng như thế, ta trước đó đã nói qua, đây là sinh tử chiến, người ta ở giữa, chỉ có một người có thể sống. Thần nam, vẫn là lạnh lùng lời nói, đang nói xong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Cái này thần nam, thật lớn lá gan, dám gây hấn Lệnh Hồ Giang. Lệnh Hồ Giang nếu là nổi giận mà nói, hậu quả khó mà lường được, tiểu tử này điên rồi hay sao? Tất cả mọi người đều cho rằng thần nam điên rồi, lại không có người biết rõ, hiện tại hắn huyết dịch đang sôi trào, một năm rưỡi thời gian, tu luyện tháp bên trong sinh tử bồi hồi, tinh ngân thánh quả kinh người lực lượng, còn có hắn trong lòng rộng lớn khát vọng. Hôm nay, đối với hắn tới nói, chỉ là một cái không được bình thường bắt đầu. Sinh tử chiến, tốt một cái sinh tử chiến, ngươi cũng đừng chết mới hối hận, không, ta sẽ không cho ngươi cái kia hối hận cơ hội, tinh ngân học viện người nghe. Đây là sinh tử chiến, các ngươi ai cũng không thể nhúng tay. Thánh viện các vị, thay ta lược trận, ai dám giúp hắn mảy may, người đó liền chết, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lệnh Hồ Giang là động chân hỏa, hắn muốn đoạn tuyệt thần nam tất cả đường sống. Lệnh Hồ Giang, ngươi không cần phải như vậy, ta thấp cổ bé họng, không có người sẽ vì ta ra mặt, đã ngươi nói như vậy, thánh viện cũng tốt nhất đừng nhúng tay mới được. Thần nam vẫn là bộ kia lạnh lùng gương mặt, thánh viện nhúng tay, ngươi quả thực là người si nói mộng. Ngươi chẳng lẽ coi là có cơ hội thắng ta hay sao? Cái kia mặc kệ, nhưng là ngươi thánh viện đừng nhúng tay mới được. Yên tâm, ngươi nếu thật có bản sự giết ta, đó cũng là ta bản thân thực lực không được. Bất quá, ngươi lại tu luyện trăm năm đều không có cơ hội, ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, ta tất sát ngươi. Lệnh Hồ Giang tự tin không phải mù quáng, lúc trước giao thủ, hắn một chiêu liền đánh bại người này. Hiện tại một năm rưỡi đi qua, coi như hắn mạnh lên, ba chiêu cũng có thể giải quyết. Trên thực tế, hắn trong lòng cảm thấy một chiêu liền có thể giết thần nam. Ba chiêu hào môn vừa ra, tất cả mọi người đều là nín hơi liếm thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lôi đài phía trên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, bởi vì có thần nam phát biểu, mọi người không khỏi chờ mong, cái này nam nhân là tự rước lấy nhục, vẫn là thật có thể tới một đại nghịch tập. Giờ thân đã qua, chịu chết đi, thần nam. Phần thiên kinh, đệ tứ trọng, liệt hỏa phần nhật, đệ tứ trọng phần thiên kinh, trời ạ. Hắn thế mà đem phần thiên kinh tu luyện đến đệ tứ trọng. Đoàn người phát ra tiếng than thở, tinh ngân có tự mình tu luyện võ kỹ, thánh viện một dạng có chính mình nhìn môn tuyệt kỹ. Cái này phần thiên quyết, chính là một trong số đó, liền giống như chiến vương quyền một dạng. Tứ trọng phần thiên kinh, uy năng kinh người. Không trung bên trong Lệnh Hồ Giang giống như một cái mới lên liệt nhật, cái kia đáng sợ nhiệt năng nháy mắt phóng thích, giống như một đạo chỉ sợ kiêu dương quán nhật lực trùng kích đến từ không trung đánh tới. Đệ nhất chiêu. Đoàn người trong lòng cũng không khỏi đi theo mặc niệm, từ nay về sau chiêu lực lượng đến xem, căn bản không cần ra đệ nhị chiêu, liền có thể giải quyết chiến đấu. Lấy ngươi tốc độ, tuyệt đối trốn không thoát ta một kích này, chịu chết đi. Không trung quát mắng quanh quẩn, mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thần nam. Làm trùng sáng tới gần thời điểm, đã thấy người này vẫn chưa nửa điểm động tĩnh, mọi người nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích, đều cho là hắn đã bị sợ choáng váng. Nói đến cùng, cuối cùng vẫn chỉ là một cái phế vật. Chính là, căn bản chính là lãng phí chúng ta thời gian, hắn tại sao có thể là Lệnh Hồ Giang đối thủ, hại chúng ta trắng chờ mong một cuộc. Đúng vậy a, liền hắn như thế, căn bản chính là sợ choáng váng a. Mọi người không nhịn được châm chọc, Tinh Ngân học viện bên này rất muốn phản bác cái gì, có thể nhìn đến thần nam biểu lộ, bọn họ hay là một trận thất vọng, đối mặt cái kia đệ tứ trọng phần thiên kinh thần nam dĩ nhiên không nhúc nhích. Đều câm miệng cho ta, thần nam, hung hăng đánh, đánh nổ cái kia hỗn đản đầu. Thô cuồng bưu hãn thanh âm vang lên, nhưng lại không phải nam tính thanh âm, mà là từ một tên tuyệt mỹ nữ tử trong miệng truyền ra. Mọi người quay đầu xem xét, kích động như thế nữ tử, đúng là đế quốc thập tam sai, Lan Lăng Vương chi nữ, quận chúa Lan Mộng Tâm. Thần nam nhìn thấy bưu hãn Lan quận chúa không nhịn được mỉm cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cái kia liệt nhật một dạng trùm sáng, đột nhiên biến sắc, loại trình độ này công kích, cần trốn sao? Gầm thét đồng thời, một đạo kim sắc vách tường xuất hiện ở thần nam trước mặt, kinh khủng trùm sáng tại tiếp cận chốc lát, lại bị cái kia kim sắc lực lượng cho triệt tiêu, chỉ là chốc lát liền tan thành mây khói. Thế mà, chặn lại, toàn trường người, chấn kinh, lệnh Hồ Giang, ngươi chỉ là loại này trình độ mà thôi sao? Đệ nhất chiêu, thần nam khóe miệng giơ lên tiếu dung, thanh âm đàm thoại tràn đầy đối với hắn khinh thường cùng vũ nhục. Lại là chủ động gây hấn, thần nam lại một lần gây hấn lệnh Hồ Giang, cái này đã là lần thứ mấy. Mọi người đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, nhưng là hắn chặn lại, chính diện chặn lại lệnh Hồ Giang một kích. Ngươi cho rằng, có thể đỡ nổi ta một kích liền có thể diễu võ dương oai, liền có thể chiến thắng ta sao? Lệnh Hồ Giang phẫn nộ phát sinh ở trong nháy mắt, bởi vì một giây sau, hắn cả người liền xuất hiện ở thần nam trước mắt. Cái kia hai tay thẳng bức hắn trái tim mà đi, hắn muốn đem thần nam trái tim móc sạch tài năng phát tiết bản thân trong lòng phẫn nộ, một màn này đến quá đột nhiên. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi cấp độ, hiện trường rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy người nội tâm đồng loạt vang lên hai chữ, thật nhanh. Thần nam, cẩn thận, Lan quận chúa quan tâm tiếng không ngừng hiện lên ở đám người bên tai, nhưng là lần này công kích lại không phải dựa vào nhắc nhở liền có thể tránh né. Nhược thần nam không cách nào né tránh mà nói, hắn trái tim sẽ bị chính diện bị đánh trúng. Lệnh Hồ Giang lực lượng, hoàn toàn có thể mở ra hắn thân thể. Bất quá. Liền tại tự tay mình giết sẽ phải mở ra thần nam thân thể chốc lát, thần nam biến mất, là, liền dạng này vô thanh vô tức biến mất ở tất cả mọi người trước mặt, lệnh Hồ Giang công kích giống như thạch nặng đại hải. Chuyện gì xảy ra, đoàn người giật mình, cái kia lệnh Hồ Giang cũng là mồ hôi lạnh sa sút, một giây sau, hắn liền cảm giác được bản thân sau lưng có người khí tức, quay đầu nháy mắt, chính là nhìn thấy thần nam thân thể lặng yên im ắng xuất hiện. Dĩ nhiên xuất hiện ở bản thân phía sau, hỗn đản, người cũng sẽ chỉ trốn tránh sao. Giống như ngươi loại này rác rưởi, tiếp qua 100 năm đều không phải ta đối thủ, liền cùng đối thủ giao chiến dũng khí đều không có, chỉ có thể tránh né thứ hèn nhát, ngươi có cái gì dùng? Có bản sự, tiếp ta một quyền thử xem. Lệnh Hồ Giang không ngu, cũng đã đệ nhị chiêu, nếu là ba chiêu không thể đánh bại thần nam mà nói, hắn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Thần nam cười, như thế cấp thấp phép khích tướng, không nghĩ đến cũng sẽ từ ngươi lệnh Hồ Giang trong miệng nói ra đây. Bất quá, ta liền thỏa mãn ngươi cái này yêu cầu tốt. Ta đứng ở nơi này, để ngươi công kích tương đương. Thần nam thoại âm rơi xuống, toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, hắn điên rồi hay sao? Đây chính là ngươi nói. Lệnh Hồ Giang không cùng cái khác người làm phản ứng gì, sớm đã vận sức chờ phát động vương cấp quyền liền ở trên nắm đấm bạo phát ra kinh người quỷ dị năng lượng. Bạo trùng quyền, là thiên cấp cao dài võ kỹ bạo trùng quyền, mặc dù chỉ là thiên cấp, nhưng là, bởi vì trùng kích nháy mắt mang theo bạo tạc nháy mắt mang theo trùng kích. Nó uy lực, đủ để giết chết một đầu lục giai yêu thú. Thần nam, chết chắc, làm mọi người nhìn thấy lệnh Hồ Giang trong nháy mắt vào tới thần nam trước mặt, đồng thời phát động bạo trùng quyền chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy thần nam chết ở bản thân bành trướng phía trên. Là, hắn quá tự tin, quên cùng lệnh Hồ Giang chênh lệch. Đi chết đi, giữ tợn mặt, phẫn nộ một quyền, một tiếng to lớn oanh minh quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhưng mà, không có máu thịt be bét hình ảnh, cũng không có thần nam đánh bay ra ngoài hình ảnh. Chỉ có một quyền. Là, chỉ có một quyền, thần nam dùng tay hắn cầm đối phương quyền. Làm sao có thể, lệnh Hồ Giang đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Ba chiêu đã qua, thánh viện thiên tài, lệnh gia đệ nhất nhân, tựa hồ cũng bất quá như thế. Cái kia nam nhân khóe miệng, toát ra một loại khát máu mỉm cười. Chương 429, thần nam cùng lệnh Hồ. Lệnh gia đệ nhất nhân, thánh viện thiên tài. Ha ha, người cũng bất quá như thế. Tiếng nói quanh quẩn, toàn trường. Chỉ có rung động cùng thần nam nhàn nhạt lạnh cười nhạo nói. Làm sao có thể, ba chiêu đã qua, lệnh Hồ Giang dĩ nhiên không thể thương tới thần nam mảy may. Không phải nói ba chiêu liền đánh bại đối thủ sao? Mở cái gì nói đùa, lệnh Hồ Giang thế nhưng là tam trọng võ vương, cái kia thần nam, làm sao lại như vậy lợi hại? Thánh viện người đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, dù sao, bọn họ đối lệnh Hồ Giang 10 phần hiểu rõ, đệ nhất chiêu sử dụng phần thiên kinh, liền là nghĩ một chiêu giết chết thần nam, đệ nhị chiêu đổi lại đồng dạng thiên tài cũng không phải 100% có thể né tránh, lần thứ ba bạo trùng quyền, càng là chính diện một kích. Cái kia thần nam căn bản không có né tránh, nói cách khác, cái kia hẳn phải chết một kích, dĩ nhiên vô dụng, lệnh Hồ Giang tất cả biểu hiện, phản mà thành thần nam áo cưới. Toàn trường không ai không phải là chấn kinh, ba chiêu đi qua, dẫn bạo toàn trường không phải lệnh Hồ Giang, mà là Tinh Ngân Học Viện thần nam. Thần nam, thần nam, tốt lắm, thần nam, cố lên, thần nam. Tinh Ngân Học Viện người đã sớm nghĩ hò hét trợ uy, nhưng là bởi vì trước đó cách xa quá lớn, bọn họ không dám mở miệng, nhưng là hiện tại khác biệt. Đây là phát ra từ nội tâm hò hét, toàn trường người đều đang vì cái kia thần nam gieo hò, Tinh Ngân Học Viện học sinh trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Bọn họ làm sao lại muốn đến, thần nam lại có như thế thực lực. Thần nam, không hổ là ta coi trọng nam nhân, cố lên. Lan quận chúa một câu nói kia càng là dẫn tới toàn trường người động dung, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn hướng về phía quận chúa. Ta coi trọng nam nhân mấy chữ này, nhưng hoàng thành trên dưới thanh niên tài tuấn đều là trong lòng hung hăng run lên. Toàn trường tiếng hô lập tức liền biến hóa đến thần nam bên kia, thánh viện bên này không ít thanh niên đệ tử cũng hơi trở mặt, bọn họ căn bản không nghĩ tới thần nam có thể làm đến tình trạng này. Lệnh Hồ Giang, người đang làm trò gì, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Những cái kia thanh niên tài tuấn không nhịn được hướng về phía lôi đài bên trên lệnh Hồ Giang hét lớn. Lệnh Hồ Giang lúc này cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, ba chiêu đi qua, chẳng những không có đánh bại đối thủ, càng là không có thương tới đối phương mảy may. Cái này khiến lệnh Hồ Giang tự tôn nhận lấy to lớn bị thương, cũng thành công chọc giận hắn nội tâm hỏa diễm. Ta thừa nhận, là xem thường ngươi, nhưng là ngươi cho rằng tiếp ta ba chiêu sau đó liền có thể đánh bại ta sao? Thần nam, ngươi đừng có nằm mộng, hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút, giữa chúng ta kém. Oanh, nhưng mà, chưa kịp lệnh Hồ Giang nói dứt lời, trước mặt một đạo ngập trời lực lượng đánh thẳng tới, toàn trường người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lệnh Hồ Giang thân thể đánh bay ra ngoài. Chiến Vương Quyền, đệ lục trọng, là chúng ta tướng Vương Điện Chiến Vương Quyền, đệ lục trọng Chiến Vương Quyền. Trời ạ, thần nam thế mà đem Chiến Vương Quyền tu luyện đến đệ lục trọng. Tinh Ngân Học Viện tướng Vương Điện học sinh đơn giản sôi trào lên, gấp 6 lần quyền uy năng, trực tiếp đem một cái vương cấp cường giả đánh bay ra ngoài, cái này như thế nào không cho bọn họ hưng phấn. Không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên có thể đi đến loại này cấp độ. Nơi hẻo lánh chỗ. Chiến Thanh Vân nhìn xem thần nam biểu hiện giật mình không nói ra được lời, hắn còn nhớ đến, hơn một năm trước kia, cái này nam nhân tại diễn võ tràng lôi đài thất bại, sau đó hắn liền tiến nhập tu luyện tháp bế tử quan. Hắn từng nói qua, không được thành vương, không xuất quan. Nghĩ tới đây, Chiến Thanh Vân thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn chăm chú thần nam vị trí, chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá. Thần nam mới bao nhiêu? 22 tuổi mà thôi, 22 tuổi vương cấp thiên tài, như vậy niên kỷ cùng thiên phú. Chẳng phải là vượt qua Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ bọn họ. Thậm chí, so thánh viện bồi dưỡng thiên tài, đều mảy may không yếu, phải biết, phát hiện bây giờ thập kiệt bên trong, có không ít đều là đang 25 tuổi sau đó mới tiến vào vương cấp. Mọi người tại rung động đồng thời, nhìn về phía thần nam ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Bất quá, chiến đấu cũng không có kết thúc, mà là cương vừa mới bắt đầu. Oanh, trùng thiên mà lên trùng sáng, mang theo chói mắt quang trạch, bị đánh bay lệnh Hồ Giang đột nhiên bay đi ra. Trên mặt nóng bỏng đau đớn nhường hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên một quyền này mang đến cho hắn sỉ nhục. Hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại bản thân phẫn nộ. Hắn dù sao là lệnh Hồ Giang, một cái vương cấp cường giả, liên tiếp thất bại cũng không nhường hắn mất đi nguyên bản tỉnh táo, chỉ cần ổn định lại tâm thần, trước mắt cái này ra hỏa, hắn có thể nhất niệm ở giữa nhường hắn sinh tử. Ta là võ vương cấp bậc, vô luận là nhục thân, lực lượng, tốc độ hay là võ hồn, đều ở hắn phía trên, chỉ cần tỉnh táo lại tìm cơ hội. Liền có thể một kích đánh giết đối thủ. Cao cao tại thượng lệnh Hồ Giang nghĩ như vậy nói. Lệnh Hồ Giang, ngươi một mực ở trên trời, chẳng lẽ chỉ là muốn tìm một chút tự tin sao? Không phải nói trong vòng ba chiêu giết chết ta sao? Hiện tại ngươi làm sao thành rùa đen rút đầu? Thần nam nhìn thấy lệnh Hồ Giang thế mà tỉnh táo lại, ánh mắt ngưng lại, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Lệnh Hồ Giang nội tâm là tức giận, nhưng không có tức giận, đừng có dùng loại này vô dụng phép khích tướng, không dùng được. Chỉ cần ta nghiêm túc. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta thân làm vương cấp tam trọng, vô luận lực lượng, tốc độ đều ở trên ngươi, hiện tại làm nóng người cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, là thời điểm tiến ngươi lên đường. Ngươi xác định có thể đưa ta lên đường sao? Thanh niên nét mặt biểu lộ vẻ tự tin tiếu dung. Siêu, giữa không trung, Lệnh Hồ Giang thân ảnh biến mất, thở mạnh truyền đến âm bạo tiếng vang, miễn cưỡng có thể thấy rõ hắn dấu vết, rất nhanh, từ phía bát phương đều truyền ra âm bạo, hắn tốc độ cũng đang mọi người trước mắt biến thành hư vô, càng lúc càng nhanh. Liền là dạng này, Lệnh Hồ Giang chính là tam trọng võ vương, thực lực viễn siêu đối thủ, không có tất yếu hành động theo cảm tính, chỉ cần tỉnh táo lại, một dạng có thể đánh bại cái kia ra hỏa, thần nam, ngươi hảo vận đến đây kết thúc. Thân công hỏa bọn người ở tại một bên nhìn thấy Lệnh Hồ Giang biến hóa, cũng không nhịn được mở miệng. Xác thực, ở bọn họ nhìn đến, chỉ cần nghiêm túc đối đãi, thần nam lại làm sao có thể là Lệnh Hồ Giang đối thủ. Tiểu tử, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay. Ngươi theo không kịp ta tốc độ, một kích này, ngươi tuyệt đối không cách nào né tránh. Hành hình trường, âm âm, kinh khủng âm bạo thanh nối liền không dứt truyền vào đoàn người trong tai, mọi người nín thở, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở diễn võ trường. Thần nam có thể hay không tránh ra một kích này. Hành hình trường, đây là Lệnh Hồ Giang đắc ý nhất tuyệt chiêu một trong. Lấy siêu cao tốc di động vô thanh vô tức xuyên qua đối phương chỗ yếu, trung giả nội tạng vỡ tan, ngũ tạng vỡ nát, đây là Lệnh Hồ Giang một lần bị mọi người xưng là kẻ hành hình đáng sợ chiêu số. Thần nam, hẳn phải chết, chịu chết đi thần nam, mang theo không cam lòng đi địa ngục sám hối a. Toàn thân bao phủ trùm sáng nháy mắt, âm bạo tiếng vang vẫn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đạo kia tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện ở thần nam sau lưng. Tại mọi người chú mục ánh mắt phía dưới, thần nam nhấc lên nắm đấm chỗ bao trùm một tầng năng lượng màu vàng óng, hắn đen mắt, không nhúc nhích, đi địa ngục sám hối người, hẳn là ngươi đi. Lệnh Hồ Giang, một quyền này, là ta trả lại cho ngươi. Thần nam trong óc nổi lên ngày nào đó bại trận hình ảnh, đồng dạng, đối phương chỉ dùng một quyền chế phục bản thân, nương theo lấy một đạo oanh minh vang lên, từ sau lưng đánh tới Lệnh Hồ Giang. Tại toàn trường người chú mục dưới bị thần nam một quyền đánh ngã trên mặt đất, cái kia mặt đất bạo liệt tiếng vang, liền giống như toàn trường người nội tâm một dạng, ầm vang nổ vang lên. Lệnh Hồ Giang trên mặt nắm đấm dấu vết hãm sâu, máu tươi nhiễm đỏ nửa gương mặt, giờ này khắc này diễn võ trường, chỉ có thần nam thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh. Làm sao có thể, Lệnh Hồ Giang thế nhưng là tam trọng võ vương. Mọi người xoa nhẹ con mắt, phảng phất không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn, Lệnh Hồ Giang chính là tam trọng võ vương. Thánh viện thiên tài đệ tử. Hơn một năm trước kia, Lệnh Hồ Giang thế nhưng là chỉ dùng một quyền liền đánh bại thần nam. Vật đổi sao rời, hơn một năm về sau, cái kia nam nhân đồng dạng dùng một quyền liền đem Lệnh Hồ Giang đánh ngã trên mặt đất. Thánh viện đám thiên tài, căn bản không dám tin tưởng, thậm chí khó có thể tiếp nhận Lệnh Hồ Giang bại trận sự thật. Võ vương sao, hắn có thể đánh bại Lệnh Hồ Giang cái kia chỉ có một cái khả năng. Một trận gió nhẹ nhàng thổi lất phất, câu nói này ở trong đám người vang lên thời điểm. Mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng về phía diễn võ trường lôi đài. Là, xác thực chỉ có một cái khả năng, kia chính là, hơn một năm trước kia tiểu võ tông, bây giờ đột phá đến võ vương. Cái này sao có thể, nhưng nếu như vô lý, lại như thế nào giải thích Lệnh Hồ Giang bại trận, thần nam, võ vương. Ý nghĩ này, nháy mắt tràn ngập ở tất cả mọi người trong óc. Cái kia ra hỏa, cũng đã đột phá đến võ vương. Đừng nói thánh viện người không dám tin tưởng, liền tinh ngân học viện người đều không tin. Một năm vượt qua một cái đẳng cấp cảnh giới, đơn giản dọa người nghe. Mọi người ánh mắt, lần nữa tập trung đến thần nam trên người. Cái kia ra hỏa, vẫn là một trương lạnh lùng mặt, không gặp nửa điểm vui sướng, hắn chạy đến ngã xuống đất không dậy nổi Lệnh Hồ Giang một bên, hung hăng một cước đem hắn đá, Lệnh Hồ Giang, đừng giả bộ chết, nếu như loại trình độ này liền làm thịt ngươi mà nói, chẳng phải là vũ nhục kẻ hành hình, danh hào. Lệnh Hồ Giang chịu một cước, cũng làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Ánh mắt lạnh lùng ở không trung bốc lên, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lệnh Hồ Giang, còn không có bại, thánh viện người hò hét. Lệnh Hồ Giang, dùng toàn lực a, nếu không ngươi không phải ta đối thủ. Thần nam vẫn nhẹ nhõm nói ra, toàn lực, liền bằng ngươi, cũng xứng để cho ta dùng tới toàn lực. Ta thừa nhận xác thực có chút xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống, ta liền sẽ không lại cho ngươi bất kỳ một cái nào cơ hội. Ngươi cũng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng kết quả đây. Ngươi cho rằng, lần này còn giống nhau sao? Lệnh Hồ Giang nhếch miệng cười một tiếng sau đó lại nói ra, ta cũng đã tưởng tượng xuất hiện ngươi tử vong thảm trạng. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần nam trong đầu một cỗ to lớn suy nghĩ đánh tới, hình ảnh bên trong, hắn thấy được bản thân kinh mạch đứt đoạn, võ hồn phá toái, máu nhuộm trường không chết thảm hình ảnh. Hoảng sợ một màn, hồn như mộng phù, chương 430, cố tượng võ hồn chi lực. Máu nhuộm trường không, võ hồn vỡ tan, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Đây chính là giờ này khắc này thần nam trong đầu hình ảnh xâm nhập hắn ý chí, hắn nhìn thấy chỉ có bản thân tử trạng. Liền là khi con ngươi lần nữa thu hẹp thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng nữ tử thét lên, có người ở hô hoán tên hắn, làm thần nam ý thức được điểm này thời điểm, ánh mắt về tới lúc đầu thế giới. Nhưng trước mặt sau đó lại là một đạo lẫm nhiên sát ý. Kiếm, thần nam trong mắt thấy được một chuôi sắc bén vũ khí thẳng bức hắn trái tim. Đại địa phòng ngự khải giáp, phòng ngự võ kỹ phù hiện, lợi kiếm đâm vào trái tim nháy mắt đình chỉ, thần nam không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn ngàn mét, cùng địch nhân kéo ra cự ly. Hắn nhìn xem cự ly bản thân cách đó không xa Lệnh Hồ Giang, mồ hôi lạnh sớm cũng đã chảy xuôi ở sau lưng của hắn. Thần nam, thế nào? Vừa mới không phải còn uy phong sao? Lệnh Hồ Giang cầm trong tay lợi kiếm, hắn mặc dù không phải kiếm võ giả, nhưng kiếm xem như bách binh chi vương, rất nhiều người đều nguyện ý tu luyện, thời đại này, người nào còn không có một thanh tiện tay vũ khí. Thần nam không có nói, toàn trường người cũng là giật mình, trước một giây vẫn còn thượng phong thần nam, lúc này dĩ nhiên biến chật vật như thế. Hắn vừa mới một quyền đả thương nặng Lệnh Hồ Giang, đến hiện tại Lệnh Hồ Giang má trái gò má còn máu me đầy mặt, cái kia nắm đấm ấn cũng là có thể thấy rõ ràng. Tương phản quá lớn, trong nháy mắt, khí thế như hồng thần nam liền đã rơi vào hạ phong, hơn nữa ngay ở vừa rồi kém một chút liền bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim, nếu không phải cái kia Lan quận chúa thanh âm kêu gọi, chỉ sợ cũng đã bị độc thủ. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lan quận chúa mặc dù biết rõ Lệnh Hồ Giang rất mạnh, nhưng nhìn đến thần nam trước đó biểu hiện, đừng nói là nàng, liền là toàn bộ Tinh Ngân học viện đều không hiểu có lòng tin, thần nam là có thể thắng, bất quá cái này đột nhiên chuyển biến quá nhanh, nhưng bọn họ đều không có kịp phản ứng. Đều hào hào nhìn xem trận này chiến đấu a, Lệnh Hồ Giang được vinh dự kẻ hành hình cũng không phải bởi vì hắn võ kỹ, mà là hắn năng lực, nếu như ta không có đoán sai mà nói, thần nam trước đó trạng thái hẳn là Lệnh Hồ Giang võ hồn phát động. Vũ Mặc nhìn xem hiện trường chiến đấu dấu vết, nhíu mày. Trên thực tế hình thức một mực không cho phép lạc quan, điểm này, Vũ Mặc biết rõ, Kiếm Thanh Phong cũng minh bạch, thậm chí thần nam chính mình cũng biết rõ. Cho nên, làm đại đa số người đang hoan hô thời điểm, Vũ Mặc không có nói, Kiếm Thanh Phong cau mày, thần nam cũng không có tự đại, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Nhưng là, bọn họ đều đánh giá thấp Lệnh Hồ Giang thực lực. Từ đầu đến cuối, Lệnh Hồ Giang đều không có mở ra bản thân võ hồn, thuần túy là dựa vào bản thân lực lượng đến chiến đấu, bất quá hiển nhiên thần nam cử động chọc giận hắn. Võ hồn vừa ra, liền chỉ kém nửa bước có thể giết thần nam. Bậc này thực lực, nhưng bọn họ trong lòng giật mình. Kẻ hành hình chi hồn, Lệnh Hồ Giang, đoàn người não hải, không khỏi hiện ra liên quan tới cái này nam nhân xưng hô. Nhìn thấy Lệnh Hồ Giang phóng xuất ra bản thân võ hồn sau đó, tất cả mọi người biểu lộ lần nữa biến ngưng trọng lên, bọn họ có thể đều không có vương cấp. Lệnh Hồ Giang sở dĩ sẽ được vinh dự đời tiếp theo thập kiệt chủng tử tuyển thủ, không phải bởi vì hắn là võ vương đệ tam trọng, mà là hắn võ hồn năng lực. 10 phút phía trước, Tinh Ngân học viện đến diễn võ tràng trên đường. Thần nam, người đánh với Lệnh Hồ Giang có mấy phần nắm chắc? Đối mặt Vũ Mặc nghi hoặc, thần nam trầm mặc chốc lát, dựa theo ta một năm trước đến hiện tại lý giải, coi như hắn bây giờ trưởng thành cũng bất quá tam trọng vương cấp, đánh với hắn nắm chắc, chia 5 năm a. 5 năm sao? Người chung quanh rung động, nhưng Vũ Mặc lại là nhíu mày. Nếu như tại lực lượng, tốc độ, thực lực đều ngang nhau tình huống dưới, ngươi còn ở hắn phía trên thời điểm, nhưng là ngươi chỉ cần chú ý một cái là được rồi. Vũ Mặc thần sắc nghiêm túc nhìn về phía thần nam. Cái gì? Hắn võ hồn, khó trách, Vũ Mặc sẽ để cho ta cẩn thận hắn năng lực, nguyên lai là dạng này. Thần nam giờ phút này trong lòng kinh ngạc dần dần lắng lại, hắn cũng rốt cục biết rõ, đến lúc trên đường Vũ Mặc đối bản thân nói tới lời nói kia. Võ hồn, là, luận thực lực, Lệnh Hồ Giang có lẽ còn không phải ta Tinh Ngân học viện thập đại cao thủ cho dù bên trong một người đối thủ, nhưng luận võ hồn, hắn xác thực xứng với thiên tài hai chữ. Nhớ kỹ, nếu như không có đầy đủ nắm chắc đánh bại hắn võ hồn mà nói, ngươi liền lựa chọn nhận thua cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, một dạng có thể lấy được tất cả mọi người tán thành. Nhớ tới Vũ Mặc mà nói, thần nam mỉm cười, nếu như không được thử xem mà nói, lại làm sao sẽ biết rõ bản thân không được. Đại địa chi quyền, còn muốn chiến đấu sao? Vô dụng, ở ngươi ra quyền một khắc kia, ta đã đem ngươi lực lượng vỡ vụn. Lệnh Hồ Giang vươn tay, tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần nam đại địa chi quyền phảng phất gặp cái gì đáng sợ năng lượng, ở trong nháy mắt, biến thành cho tàn. Xuất hiện, quả nhiên là Lệnh Hồ Giang võ hồn. Ha ha, chỉ cần có cái này võ hồn tại, đủ để quét ngang Tinh Ngân học viện tất cả thiên tài. Thánh viện người hưng phấn lên, nhìn thấy một màn này, bọn họ cơ hồ có thể xác định. Lệnh Hồ Giang cũng đã phát động bản thân võ hồn. Cùng trước yên lặng khác biệt, hiện trường toàn bộ đều là đến từ thánh viện người, toàn bộ diễn võ tràng trong ngoài, bởi vì Lệnh Hồ Giang võ hồn bộc phát, dẫn nổ toàn trường. Đây chính là ý nghĩ cụ tượng hóa, được vinh dự xưa nay chưa từng có đặc thù võ hồn. ẩn giấu ở trong bóng tối Tinh Ngân Học Viện đám đạo sư cũng vì đó sợ hãi thán phục. Không sai, lệnh Hồ Giang sở dĩ được chú mục, không những cùng hắn bản thân thiên phú có quan hệ, nhiều hơn lại là không thể rời bỏ hắn nắm giữ một cái đặc thù võ hồn, ý nghĩ cụ tượng hóa. Nói cách khác, trong đầu hắn ý nghĩ đều có thể thông qua võ hồn thực hiện ra đến, được vinh dự trước mắt đế quốc bên trong đáng sợ nhất võ hồn. Có thể đem bất luận cái gì ý nghĩ thực hiện võ hồn. Mọi người phát ra trận trận sợ hãi thán phục, lệnh Hồ Giang võ hồn cũng không phải bí mật gì, nhưng là hắn mỗi một lần hắn sử dụng lại vẫn là như vậy cho người rung động. Chỉ cần một cái ý nghĩ cùng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kết luận địch nhân sinh cùng tử, đây không thể nghi ngờ là một loại mê người năng lực, một loại làm cho tất cả mọi người hâm mộ năng lực. Đương nhiên, loại này võ hồn lực lượng còn có đợi khai phá, thậm chí có vô hạn tăng gia trị không gian, nếu như ý nghĩ phối hợp đồng thuật mà nói, quả thực là thiên hạ nhất tuyệt lực lượng. Hưởng thụ lấy vô số người hâm mộ ánh mắt, lệnh Hồ Giang trên mặt viết đầy tự hào, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, chỉ cần có cái này lực lượng tại, hắn chính là vô địch tồn tại. Bất luận cái gì địch nhân, hắn đều có thể nhẹ nhõm phá hủy. Nhìn thấy không, ngươi tất cả cố gắng, ở ta nơi này tuyệt đối võ hồn lực lượng trước mặt đều không có bất luận cái gì tác dụng, hiện tại ngươi cho rằng còn có thể chiến thắng ta sao? Lệnh Hồ Giang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thần nam, hắn muốn từ đối phương trên mặt nhìn thấy rung động cùng tuyệt vọng. Nhưng nhường hắn thất vọng là, thần nam trên mặt không có nửa điểm chấn kinh, ngược lại lại cười, lệnh Hồ Giang, bất quá là trời xanh cho ngươi một cái tốt võ hồn thôi, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể cho ta từ bỏ. Ta nếu như không có làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, lại làm sao sẽ đứng ở cái này diễn võ trường. Đi chết đi, oanh, đại địa thần quyền, một cái to lớn cánh tay màu vàng óng, đột nhiên từ mặt đất nổi lên, thổ thuộc tính võ hồn lực lượng bộc phát, mọi người giật mình, cái kia to lớn bàn tay chính là trước mặt mà đi. Cho ta hồi phi yên diệt, oanh, lại là một tiếng vang, to lớn bàn tay vỡ nát, nhưng mà, chiêu này vỡ tan nháy mắt, toàn bộ lôi đài xuất hiện vô số cánh tay màu vàng óng, những cánh tay này toàn bộ trong nháy mắt xông về lệnh Hồ Giang. Thật mạnh, mọi người hiển nhiên không nghĩ tới, đến tình trạng này, thần nam thế mà còn có như thế cường đại lực lượng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kiến thức ta lực lượng sau đó, ngươi lại còn dám chiến đấu, là ta quá nhân từ, để ngươi có thể chiến thắng ta ý nghĩ hay sao? Một đạo sáng chói quang mang vang lên, cụ tượng hóa lực lượng đột nhiên phóng thích, tất cả cánh tay màu vàng óng ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nương theo lấy hò hét thanh âm, lệnh Hồ Giang thân ảnh lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá, vừa mới phá giải cánh tay màu vàng óng, đã thấy thần nam đằng không mà lên, đại địa võ hồn. Thổ thuộc tính áo nghĩa, nhập vi chi cảnh, oanh, một đạo sáng chói kim sắc lực lượng ở giữa không trung tạo nên gợn sóng, đoàn người rung động nhìn xem cái kia phát ra kim sắc năng lực, thuộc tính nhập vi. Lại là thuộc tính nhập vi, thổ thuộc tính lực lượng tăng vọt, dĩ nhiên đạt tới nhập vi chi cảnh. Bản thân là mà võ hồn, bây giờ còn có thổ thuộc tính lực lượng, uy năng tăng gấp bội, thần nam trong nháy mắt biểu hiện thực lực, rung động toàn trường người. Cái kia kim sắc lực lượng cướp đoạt mà đến, lệnh Hồ Giang trên mặt viết đầy dữ tợn, nhìn đến, là ta để ngươi hiểu lầm cái gì. Mặc kệ ngươi là cái gì võ hồn, hay là thuộc tính nhập vi, thậm chí là thuộc tính ý chí cũng không hề dùng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ta liền có thể cho ngươi hôi phi yên diệt. Thần nam kim sắc nắm đấm, đột nhiên tại lệnh Hồ Giang trước mắt đình chỉ bất động, đoàn người kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn này, thần nam cái trán nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên không thể động đậy. Hiện tại mới phát hiện, không khỏi lúc này đã trễ. Lệnh Hồ Giang nhếch miệng mỉm cười, thì tính sao, thần nam trên mặt vẫn không có nửa điểm từ bỏ, thậm chí bị cỗ kia vô hình lực lượng trói buộc sau đó cũng muốn tránh thoát đi ra. Vô dụng. Ngươi thực sự để cho ta sinh khí, ngươi cho rằng đến cái này phân thượng, ngươi còn có thể thắng ta. Đúng rồi, trước hết để ngươi mất đi sức chiến đấu tốt. Cho ta đoạn, một cái ý niệm trong đầu rơi xuống nháy mắt, thần nam nhấc lên cánh tay đột nhiên bất lực rủ xuống, hắn phát hiện, bản thân ra quyền cánh tay cùng bản thân mất đi liên hệ, hắn tay trái, gãy mất. Là, gãy mất, liền bởi vì một cái ý niệm trong đầu nháy mắt, cánh tay dĩ nhiên gãy mất. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh với ta một trận sao? Coi như không có cánh tay lại như thế nào, ta còn có một cái tay. Thần nam gầm thét đến, vậy liền để ngươi đầu lâu nở hoa, chờ ngươi chết rồi, ta xem ngươi như thế nào mạnh miệng. Lệnh Hồ Giang phẫn nộ vô cùng, không, không muốn, Lan quận chúa tiếng hô quanh quẩn tại toàn trường. Lúc này lệnh Hồ Giang đâu để ý nhiều như vậy, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu của mình, chính là muốn triệt để gãy mất thần nam sinh cơ. Lệnh Hồ Giang, ngươi dám giết hắn, ta liền muốn ngươi chết. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng hàn thấu xương giọng nữ, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Chương 431, tôn nghiêm cuộc chiến. Lạnh lẽo thấu xương, đóng băng hồn phách thanh âm vang lên, nhưng toàn trường người ánh mắt không khỏi chuyển hướng thanh âm này nơi phát ra. Nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người gợi cảm, chính là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng thần sắc lạnh lùng, giống như cái kia lộ ra mồ hôi lạnh khí tức đồng dạng, cái kia hai con mắt càng là không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có lạnh lùng. Là nàng, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, nhìn thấy trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử nháy mắt, đoàn người nội tâm rung động vừa kích động là nàng xuất hiện, rung động là nàng lại là vì thần nam ra mặt. Tại sao, chẳng lẽ bọn họ nhận biết, người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này thực. Thánh viện có tin đồn, tiền nhiệm thánh nữ từng thu đến một vị thiên tử tuyệt luân xinh đẹp nữ tử này, thiên sinh tuyệt mỹ, lại lạnh lẽo thấu xương, một đôi mắt, phảng phất đóng băng thế gian vạn vật, bị thánh viện, gọi hắn là, mặc dù không còn thập tam sai bên trong, nhưng nàng mỹ mạo, tại thập tam sai top 3. Kỳ danh là, Tuyết Lạc Hề, lại là hắn, đừng nói thánh viện người kích động, ở đây quan chiến tất cả mọi người đều nháy mắt sôi trào lên, cái kia tựa thiên tiên nữ tử, mặc dù lạnh lùng, lại không cách nào che đậy kín cái kia thướt tha gợi cảm dáng người, càng là không cách nào che giấu cái kia thế gian chỉ có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Tuyết Lạc Hề xuất hiện, dẫn nổ toàn trường bầu không khí, người nào đều không có nghĩ đến, nữ nhân này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Gia nhập thánh viện trong 2 năm này, theo đuổi nàng nam nhân vô số, từ đế quốc hoàng tử, cho tới thanh niên tuấn tài, nhưng lại không ngoại lệ, không có người có thể khiến cho cái này băng nhan một dạng nữ tử, triển lộ nét mặt tươi cười. Nàng phảng phất sinh ra lạnh lùng như vậy, giống như là thiên cung tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, liền cười đều sẽ không. Tiên tử, tại sao, muốn ngăn cản ta, đổi lại ngày thường, nữ tử nếu là cùng bản thân nói chuyện, đối với lệnh hồ giang tới nói sợ là thiên đại may mắn, nhưng là giờ phút này, hắn lại khai tâm không nổi. Bởi vì, trước mắt nữ nhân, đang ngăn trở hắn. Thả hắn, nếu không, chết, băng lãnh khí chất, lạnh lùng lời nói, không cho phép mảy may nghi vấn, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. Lệnh hồ giang gương mặt kia cũng là biến phẫn nộ, hắn tốt xấu là thánh viện thiên tài, hay là tam phẩm quý tộc, Tuyết Lạc Hề mặc dù là thánh nữ đệ tử, nhưng bất quá là nhất giới nữ lưu, đúng là như thế không cho bản thân mặt mũi, ngay trước toàn bộ đế quốc thiên tài mặt, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiên tử, cho dù là ngươi, muốn người cũng phải cho ta một cái lý do, còn nữa, đây là nam nhân ở giữa quyết đấu. Lệnh hồ giang sinh lòng bất mãn, nhưng nhìn thấy cái kia Tuyết Lạc Hề dung nhan, nhưng lại cảm thấy mình nói có chút nhẫn tâm, không thể không thừa nhận, đừng nói nàng chỉ là băng lãnh, dù là toàn thân là gai, cũng cho người muốn tiếp cận nàng. Thả hắn, vẫn chỉ có 3 chữ, nhưng cái này cũng triệt để dẫn nổ lệnh hồ giang lửa giận, nhưng mà, ngay tại hắn nổi giận nháy mắt, lại là một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lệnh hồ giang, khuyên ngươi vẫn là nhịn xuống bản thân xúc động, đừng cho mình tìm phiền phức. Đột một tiếng vang lên, đoàn người xem xét, Tuyết Lạc Hề bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một cái vô cùng xuất khí nam tử, người này xuất hiện, lần nữa đưa tới toàn trường người chấn kinh. Tô Đông Ly, Thánh viện Thiên bảng đệ tam, Tô Đông Ly, không nghĩ đến, liền Tô Đông Ly đều tới. Đoàn người hét lên kinh ngạc, Thánh viện Thiên bảng, cái kia chính là Thánh viện người mạnh nhất bảng danh sách, mà khách quan phía dưới, lệnh hồ giang, chỉ là nhân bảng thiên tài mà thôi. Liền địa bảng, cũng không tính, đây cũng là chênh lệch, Tô Đông Ly một câu, nhưng lệnh hồ giang triệt để không có tính tình. Toàn trường bầu không khí, lâm vào quái dị tiến hành. Lệnh hồ giang không tự chủ được giải phóng bản thân suy nghĩ, thần nam thân thể chậm rãi rơi xuống. Tất nhiên tiên tử cùng Tô đại ca đều lên tiếng, ta như thế nào lại cự tuyệt, cái này phế vật giết cùng không giết, lại có quan hệ thế nào? Lệnh hồ giang cười lạnh một tiếng, cho mình tìm một cái hạ bậc thang. Nhưng mà, lại chính là câu nói này, đột nhiên nhường Tuyết Lạc Hề mắt lạnh lẽo ngưng tụ, lệnh hồ giang, người đáng chết. Tiếng nói vang lên chốc lát. Mọi người nhìn thấy lại là cái kia áo trắng tung bay thánh khiết nữ tử trong nháy mắt xuất hiện ở lệnh hồ giang trước mắt, giờ này khắc này, chỉ có lệnh hồ giang có thể cảm nhận được, cái gì là lạnh ý, nữ nhân kia thần sắc, khí tức, không ai không phải là giống như địa ngục lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn run rẩy kinh hãi. Làm cái kia hàn ý tiến đến nháy mắt, trong đầu hắn dĩ nhiên nổi lên bản thân chết tướng, đó là vô biên vô hạn hắc ám hàn băng, chỉ có tĩnh nghịch, chỉ có lạnh buốt. Dừng tay. Nhưng liền tại lệnh hồ giang cảm nhận được bản thân sinh mệnh muốn tàn lụi thời điểm, một đạo quát lớn toàn trường tiếng vang quanh quẩn, mà mở miệng người, lại là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Lại là thần nam, thật cùng Tuyết Lạc Hề nhận biết, Lan quận chúa khuôn mặt nhỏ khẩn trương vô cùng, từ nữ nhân này xuất hiện một khắc kia trở đi, Lan quận chúa liền cảm thấy có cái gì. Người cái này trong đầu trang là cái gì a? Bất quá, rất khó tưởng tượng, bọn họ thế mà lại nhận biết. Cửu công chúa nhìn chăm chú cái kia tuyệt mỹ dáng người, trong mắt cũng là một trận hào quang, nàng rất đẹp, nếu như nói đế quốc thập tam sai bên trong nữ nhân là tinh thần mà nói, vậy cái này nữ tử không thể nghi ngờ là càng lập lòe một trong số đó. Thần Nam, Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng nỉ non, đoàn người trong lòng hoảng sợ, quả nhiên, hai người này nhận biết, hơn nữa, quan hệ không ít. Lạc Hề tỷ, đây là ta chiến đấu. Thần Nam chậm rãi đứng người lên, hắn cánh tay trái mặc dù mất đi trực giác, nhưng hắn còn có thể chiến đấu. Thần Nam, là một cái nam nhân, thân làm một cái nam tử hán đại trượng phu, há có thể nhường nữ nhân tới bảo hộ. Hơn nữa, đây là thuộc về hắn chiến đấu, đây là nam nhân tôn nghiêm cuộc chiến, nếu như lấy phương thức như vậy kết thúc, thần Nam một đời, đem vĩnh viễn ở trước mặt lệnh Hồ Giang không ngẩng đầu lên được. Cũng vĩnh viễn ở trước mặt người đời mất đi tôn nghiêm. Nhưng là, thần thiên cũng đã không còn nữa, ta càng không thể nhìn xem ngươi chết đi. Tuyết Lạc Hề nhẹ nhàng nói ra, đoàn người trong lòng chỉ có rung động, thần thiên. Thần Nam, Tuyết Lạc Hề, cái này đến tột cùng là quan hệ thế nào, liền chết đi thần thiên đều dính dấp đi ra. Ta sẽ không chết, ta muốn kế thừa thiên ca ý chí, ta muốn bảo hộ tất cả. Cái này không những chỉ là quyết đấu, càng là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, Lạc Hề tỷ, để cho ta chiến đấu. Ta sẽ không chết, đây là nam nhân tôn nghiêm chiến đấu. Tuyết Lạc Hề tự lẩm bẩm, lại nhìn thoáng qua thần Nam, sau đó, một cái chớp mắt xuống đài, chờ đám người ý thức được thời điểm, nàng về tới trong đám người. Tốc độ, không người không kinh, Tuyết Lạc Hề xuất thủ, bởi vì thần Nam, Tuyết Lạc Hề rời đi, bởi vì thần Nam, cái này không khỏi cho người suy đoán quan hệ bọn hắn, thần Nam, gọi nàng vì tỷ. Bất quá đối với thần Nam cử động, tất cả mọi người còn chưa hiểu, trên thực tế chênh lệch cũng đã rất rõ ràng, hơn nữa, thần Nam biểu hiện đám người cũng là tán thành, lệnh Hồ Giang thực lực hắn căn bản không phải đối thủ, đang chiến đấu xuống dưới, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Lệnh Hồ Giang, ngươi không cần cố kỵ, người ta tái chiến. Thần Nam phế đi một cái tay, nhưng lại khăng khăng muốn chiến, vào lúc đó, lệnh Hồ Giang lại lâm vào do dự, vừa mới cái kia lạnh lẽo thấu xương sát ý không phải giả. Thậm chí trong đầu hắn nổi lên bản thân tử vong hình ảnh. Lệnh Hồ Giang, ngươi thân làm võ vương, thánh viện thiên tài, đặc thù võ hồn, làm sao, đối mặt ta không dám đánh một trận hay sao? Hừ, tiểu tử, nếu không phải Tuyết Lạc Hề, đừng muốn cản rỡ. Lệnh Hồ Giang đối thần Nam khinh thường chú ý, thần Nam nghe vậy nghe xong, lại là đột nhiên nhìn về phía Tuyết Lạc Hề tỷ, một trận sinh tử, ta không oán không hối, vô luận kết quả như thế nào, ngươi không thể nhúng tay. Thần Nam, Lạc Hề tỷ, ta muốn ngươi thề, tuyệt không nhúng tay vào, nếu không, thiên chu địa diệt. Tuyết Lạc Hề thân thể mềm mại run lên, trầm mặc chốc lát, ta hiểu, ta Tuyết Lạc Hề thề, vô luận tiếp xuống như thế nào, tuyệt không nhúng tay vào chiến đấu, nếu không, thiên chu địa diệt. Thần Nam, ta mặc dù đáp ứng ngươi không xuất thủ, nhưng ngươi mà chết, như vậy hung thủ, ta tất chu. Câu nói này, Tuyết Lạc Hề cũng không mở miệng, bởi vì nàng biết rõ, cũng đã không ngăn cản được một cái nam nhân quyết tâm. Tựa như lúc trước, thần thiên rời đi một dạng. Lệnh Hồ Giang, ngươi nghe được nhìn không có, Nam Nhi, có dám một trận chiến. Thần Nam ánh mắt nhìn hướng về phía lệnh Hồ Giang, kịch liệt ngôn từ làm cho tất cả mọi người đều động dung. Chuyện tới bây giờ, nếu là lệnh Hồ Giang còn lùi bước mà nói, cái kia chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Tô Đông Ly, đối phương hướng hắn gật gật đầu, tựa hồ là trong lòng có lực lượng, tăng thêm Tuyết Lạc Hề cũng thề, vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, võ hồn, cụ tượng, hành hình trường, liền để ngươi thể nghiệm một cái gì là chân chính nói nhỏ. Chốc lát ở giữa, diễn võ trường phát sinh to lớn biến hóa, ý nghĩ hóa thành thực thể cụ tượng hóa võ hồn, ngưng tụ ra một bộ hành hình trường hình ảnh, chảo dầu, lăng trì, phân thây, cái kia từng chút một hình ảnh cho người rung động không thôi. Ta muốn để ngươi nếm đến tất cả thống khổ mà chết đi. Vương cấp uy năng bộc phát, kinh thiên võ hồn rung động lòng người. Thần Nam, ngươi đã đáp ứng ta không thể chết, nếu như ngươi chết, ta tuyệt không sống một mình. Rung động hình ảnh, phủ lên lòng người, lại ở đây lúc Lan quận chúa thanh âm vang lên, lần nữa rung động hai đại học viện người. Tinh ngân học viện đám người còn có hiểu chút ít, có thể thánh viện lại là trợn tròn mắt, Lan quận chúa lúc nào cùng thần Nam đi cùng một chỗ. Thần Nam mỉm cười, đột nhiên hò hét một tiếng, nguyên bản mất đi trực giác cánh tay trái đột nhiên quấn quanh một tầng kim sắc quang mang, nương theo lấy kéo dài quát lớn. Cánh tay trái đem sai chỗ xương cốt toàn bộ tổ chức lần nữa ở cùng một chỗ. Thế mà bằng lực lượng đem sai chỗ tổ chức cùng xương cốt một lần nữa kết nối ở cùng một chỗ. Đám người sợ hãi thán phục, thần Nam hoạt động một chút bản thân cánh tay trái, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Lệnh Hồ Giang cười lạnh, ngươi cho rằng khôi phục khớp nối liền có thể đánh với ta một trận A, ở trong mắt ta, ngươi vẫn không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Ha ha, lệnh Hồ Giang, từ đầu đến cuối. ngươi đều là đúng, nhưng duy nhất một kiện sai lầm sự tình chính là, ngươi đánh giá cao bản thân. Ngươi võ hồn, ta cũng đã biết rõ bài trừ biện pháp, trận này chiến đấu, ngươi thua định. Thần Nam quát mắng đồng thời, hắn quanh thân ngưng tụ ra một cỗ năng lượng màu vàng óng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới thuộc tính lực lượng bộc phát, hắn sau lưng, hiện ra một cái kim sắc cự nhân, giống như chiến thần đồng dạng uy phong lẫm nhiên. Nhưng trọng yếu nhất là, ở nơi này trận chiến đấu, hắn lần thứ nhất bạo phát bản thân khí tức. Võ vương lực lượng, chốc lát tràn ngập toàn trường. Chương 432, Hoành đoạn Sơn Hà. Vương cấp, đây là vương cấp khí tức. Làm Thần Nam phóng xuất ra bản thân lực lượng thời điểm, toàn trường người ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, đây mới thực là vương cấp uy năng. Thần Nam, là võ vương. Hắn cư nhiên là võ vương cấp bậc. Tinh Ngân Học Viện đám người, trong lòng ngoại trừ rung động chính là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ mặc dù cũng nghĩ qua Thần Nam phải chăng cũng đã đột phá vương cấp, nhưng là trước đó hắn ở trong chiến đấu liên tục thất bại, lại cho đám người từ bỏ ý nghĩ này. Vào lúc đó Thần Nam đột nhiên bộc phát ra vương cấp khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác chấn kinh, hơn nữa từ khí tức sung mãn trình độ đến xem, còn không phải vừa mới đột phá vương cấp. Quả nhiên, võ vương cấp bậc sao? Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong đám người tựa hồ đã sớm đoán được, đối Thần Nam biểu hiện cũng càng ngày càng mong đợi. Nam ca lại là võ vương. Ta thần gia rốt cục ra võ vương. Thần gia đệ tử, từng cái hưng phấn vô cùng, liền cửu công chúa đều không nhịn được lưu lại trong suốt nước mắt. Võ vương, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã đủ để chứng minh hắn thiên phú. Hừ, còn không phải Tinh Ngân Thánh quả tác dụng, ẩn giấu ở trong bóng tối Tiêu Cửu ca, hừ lạnh nói ra. Rốt cuộc phải thể hiện ra toàn bộ thực lực A, như vậy, liền nhìn xem, người phải chăng có năng lực, bám vào loạn thế chuyến xe cuối A. Trong bóng tối, Minh Dạ mở miệng yếu ớt. 22 tuổi liền dĩ nhiên là võ vương cảnh giới, dạng này thiên phú, coi như là thánh viện các đại thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ, tự nhiên cũng bao quát hắn lệnh Hồ Giang. Thiên hạ ở giữa, còn có người nào xem thường Thần Nam? Võ vương, không có khả năng, một năm rưỡi trước đó, ngươi vừa mới phá võ tông mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, ngươi làm sao có thể đột phá đến võ vương cảnh giới, nhất định là gạt người, nhất định là gạt người. Lệnh Hồ Giang không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Hắn hơn một năm nay thời gian mới đột phá nhị trọng mà thôi, mà cái này ra hỏa lại vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này như thế nào không cho hắn chấn kinh. Làm sao, rất kinh ngạc sao, cũng đúng, giống các ngươi loại này tự cho là cao cao tại thượng thiên tài, lại làm sao sẽ biết rõ, người khác khắc khổ, chờ các ngươi biết rõ thời điểm, cũng là bị kéo xuống thiên tài quang hoàn thời điểm. Lệnh Hồ Giang, ngươi lấy không phải ta đối thủ, nói năng bậy bạ, coi như ngươi cũng là vương cấp lại như thế nào, ta là võ vương tam trọng. Ngươi nhiều nhất là nhất trọng võ vương mà thôi, ta còn có cuộc tượng hóa võ hồn, mà ngươi bất quá là thuộc tính võ hồn mà thôi, bàn về chất, luận thực lực, luận ra thế, ngươi không có một cái hơn được ta, ngươi cầm cái gì thắng ta. Hành hình trường, lăng trì, ta muốn đem trên người ngươi thịt, từng mảnh cắt lấy đến. Lệnh Hồ Giang giận tím mặt, hành hình trường phát động, lăng trì chịu uy đột nhiên nhưng mà đến. Ý nghĩ cuộc tượng hóa công kích, chỉ là trong nháy mắt liền đang đối tay trong đầu tạo thành dạng này hình ảnh. Thần Nam đối mặt cái kia đáng sợ công kích, lại là hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, hắn bị lăng trì, từng mảnh cắt đứt thân thể bên trên thịt, nhưng là hắn lại cười, ngay tại ý cười mà lên thời điểm, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lệnh Hồ Giang, ta nói qua, ta cũng đã phá giải ngươi võ hồn. Đại địa thần nộ hống, oanh, một đạo kim sắc xung kích trùm sáng phóng thích, đại địa đi ngang qua một kích mang theo hư vô gầm thét cùng gào thét, phảng phất xung kích trùm sáng một dạng đánh tới Lệnh Hồ Giang. Làm sao có thể? Cố Nhược Kim thang, Lệnh Hồ Giang kinh hãi đồng thời, nhấc lên một trận cường lực phòng ngự, Thần Nam công kích bị bảo vệ tốt, nhưng là lưu ở mọi người trong lòng hay là rung động. Thần Nam tựa hồ đem Lệnh Hồ Giang võ hồn phá giải. Hắn, đến tột cùng là làm thế nào đến? Mọi người đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, Lệnh Hồ Giang võ hồn là được tán thành sợ, có thể ngay tại trước trong nháy mắt, cái này nam nhân phá giải hắn lăng trì. A, Thần Nam biến mất, cái kia ra hỏa biến mất. Ngay tại mọi người rung động thời điểm, lần nữa truyền đến kinh hô thanh âm, nguyên bản còn ở lôi đài bên trên Thần Nam, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một màn này, người xem kinh khủng vô cùng, ở đâu, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Lệnh Hồ Giang trong lòng, dĩ nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi, mà cái này vẻ sợ hãi, là từ Thần Nam triển lộ ra vương cấp lực lượng một khắc kia trở đi. Trên thực tế, Lệnh Hồ Giang bất bại thần thoại chỉ giới hạn trong so với hắn yếu người mà thôi. Hắn chưa bao giờ khiêu chiến qua so bản thân cường nhân, hiện tại Thần Nam liên tiếp đánh vỡ hắn võ hồn, cái này khiến hắn xuất hiện một vẻ bối rối. Lệnh Hồ Giang, thật đúng là khiến người ta thất vọng a, ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Thần nam lặng yên im ắng xuất hiện ở Lệnh Hồ Giang sau lưng, lần này mọi người nhìn rõ ràng, hắn là từ mặt đất đi ra. Thuộc tính nhập vi, rốt cục hiểu, cái kia ra hỏa thuộc tính nhập vi lực lượng, liền là có thể cho mình cùng chung quanh thổ thuộc tính năng lượng dung hợp, lôi đài là thổ thuộc tính. Không, hẳn là nói, toàn bộ đại địa đều là hắn vũ khí. Nhìn thấy thần nam biểu hiện, mọi người phát ra trận trận kinh hô thanh âm, so sánh với trước đó áp chế, giờ phút này thần nam quả thực là tới một cái lớn xoay người. Có không ít cường giả, ý thức được thần nam lực lượng đáng sợ, đều không tự chủ được hít sâu một hơi. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Hủy diệt cự kiếm, một chuôi lợi kiếm thực thể hóa cỗ tượng mà ra, lực lượng kinh người đáng sợ, thẳng bước thần nam mà đi, thần nam hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một đạo kim quang thoáng hiện, sau lưng đại địa chi thần dĩ nhiên một quyền đem cự nhận vỡ nát. Biến mất cho ta, biến mất, thịt nát xương tan, toàn thân nổ tung, ngươi cách chết, ta cũng đã nhìn thấy, đi chết, đi chết. Lệnh Hồ Giang võ hồn chi lực bộc phát, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là nhường thần nam chết, cỗ này mãnh liệt ý niệm tập trung đến, phảng phất một cỗ trời sập lực lượng đặt ở thần nam sau lưng, trong nháy mắt, vô số loại kiểu chết hiện lên ở thần nam trong óc. Nhưng thần nam lại không có lùi bước, ngược lại từng bước một đi về phía Lệnh Hồ Giang vị trí. Lệnh Hồ Giang, người cao cao tại thượng, liền khi nhục với ta, người thực lực cường đại, liền lấy mạnh hiếp yếu, người có từng nghĩ tới, đã từng bị ngươi đánh bại người, sẽ đứng ở bây giờ trên đài, đòi mạng ngươi. Thần nam từng bước ép sát, những cái kia điên cuồng tử vong suy nghĩ cũng không ăn mòn thần nam nội tâm. Chết, chết, vì cái gì còn không chết, hỗn đản, đáng giận. Lệnh Hồ Giang tất cả cụ tượng hóa suy nghĩ đều xuất hiện ra ngoài, chung quanh nổi lên núi đao biển lửa, đầy trời kiếm vũ, cuồng phong bao phủ, nhưng tất cả những thứ này lại như cũng không ngăn cản được thần nam bước chân. Lệnh Hồ Giang, sợ, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lệnh Hồ Giang, thế mà ở run rẩy, vậy mà ở sợ hãi. Mọi người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, nộ sát kinh thiên, Lệnh Hồ Giang trong mắt chảy ra huyết, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liền là nhường thần nam chết, đáng sợ uy năng một cái chớp mắt bao phủ thần nam thân thể, chốc lát, huyết quang chợt hiện, thần nam trên người liền tràn ngập một tầng huyết sắc, hắn toàn thân quần áo nổ tung, có thể thấy rõ cái kia đáng sợ công kích dấu vết. Nhưng mà, cái này nam nhân lại vẫn hung hãn không sợ chết đi ra phía trước, không nói tiếng nào, không lộ vẻ gì. Chết, vì cái gì còn không chết, Lệnh Hồ Giang quá độ sử dụng võ hồn cụ tượng hóa năng lực, chẳng những con mắt đổ máu, lỗ mũi cũng bắt đầu rịn ra huyết dịch. Thần nam toàn trường người mắt thấy tất cả những thứ này, người đều giật mình không nói ra được lời. Thần nam, cố lên, cố lên, ngay lúc này, Nam Sơn một tiếng hò hét quanh quẩn ở đoàn người trong tai, tiếp theo, Phong Vô Thương, Cửu Công Chúa cùng Lan Quận Chúa. Thần nam, chịu đựng, Vũ Mặc một tiếng hét to, bọn họ tiếng hò hét kéo theo toàn trường bầu không khí, Tinh Ngân Học Viện các học sinh toàn bộ đều không nhịn được kêu gào, thần nam hai chữ, không ngừng quanh quẩn tại diễn võ tràng chung quanh, rung động lòng người. Lệnh Hồ Giang, ngươi có từng hối hận, bản thân làm ra tất cả. Thần nam lạnh lùng nhìn xem đối phương, từng bước một đi ra phía trước, hắn không có tránh né, không có e ngại, chỉ có hướng về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước, hỗn đản, mau đi chết, mau đi chết. Lệnh Hồ Giang trong miệng vẫn như cũ chỉ có chửi rủa. Chết sao, có lẽ sẽ chết, nhưng là hôm nay, ngươi sẽ chết ở nơi này. Thần nam thân thể một cỗ nồng đậm năng lượng màu vàng óng bao phủ, một giây sau sơn diêu địa động. Toàn bộ lôi đài phảng phất đều ở bạo tẩu. Sơn Hà Kinh, xúc thế lực lượng hiện lên đi ra, cái kia vương cấp vũ khí uy lực vừa ra, lần nữa dẫn nổ toàn trường. Giờ khắc này, Lệnh Hồ Giang cảm thấy tử vong, nguyên bản trong đầu hiện ra đến vẽ mặt, dĩ nhiên toàn bộ phát sinh biến hóa, hắn dĩ nhiên thấy được bản thân thảm bại hình ảnh. Không, không có khả năng, hắn tại sao là ta đối thủ? Cược lên ta tính mệnh, đi chết, một cỗ khổng lồ cỗ tượng chi lực phù hiện. Lệnh Hồ Giang đem hết thảy đều cược tại cuối cùng công kích phía trên. Mà thần nam cũng hoàn thành cuối cùng công kích. Sơn Hà Kinh, đệ nhị trọng, hoành đoạn Sơn Hà, hồn chi diệt sát, oanh. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cỗ kia cường đại huyết khí bộc phát, Sơn Hà Kinh phát động, sông núi biến sắc, thiên không hỗn độn một mảnh, nương theo lấy một đạo kinh người gầm thét thanh âm, cái kia ngập trời một quyền mang theo thần nam chấp niệm mà đi. Lệnh Hồ Giang, một quyền này chính là thần chiến trả lại cho ngươi. Oanh, đối mặt Lệnh Hồ Giang tất cả suy nghĩ một kích, thần nam trong đầu chấp niệm chiến thắng cái kia đáng sợ võ hồn, kéo lấy toàn thân trọng thương thân thể, thần nam nhảy lên, ầm một tiếng vang thật lớn, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, một quyền đem Lệnh Hồ Giang hung hăng đánh ngã xuống đất, mặt đất toàn bộ rạn nứt, diễn võ tràng đúng là xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết rách, lan tràn trọn vẹn hơn ngàn mét. Chương 433, giận, dạn nứt dấu vết, lan tràn toàn bộ diễn võ trường, cái kia Hoành Đoạn Sơn Hà một kích, nhưng toàn bộ diễn võ tràng đều phát sinh dạn nứt, mà ở Lệnh Hồ Giang ngã xuống đất chỗ, càng là có thể rõ ràng trông thấy cái kia vắt ngang lôi đài một đầu liệt phùng. Vương cấp vũ kỹ chỉ uy, làm cho người động dung. Nhưng so sánh với vương cấp vũ kỹ rung động, đoàn người nội tâm sôi trào lại là trận này chiến đấu kết quả, cái kia xuất hiện vết rách diễn võ trường, lúc này chỉ có một người đứng thẳng. Nương theo lấy Lệnh Hồ Giang ngã xuống, Thần Nam, thắng. Tất cả mọi người thấy được một trận đặc sắc quyết đấu, cái kia nhìn thấy mà giật mình chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, bất kỳ một cái nào chi tiết đều để bọn họ không cách nào quên mất. Lệnh Hồ Giang, bại. Thánh viện đám người nhìn xem cái kia lôi đài bên trên phát sinh một màn, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, nhưng sự thật lại nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này đều là chân thực tồn tại. Lúc này diễn võ tràng chung quanh, không có gieo hò, chỉ có cái kia im ắng rung động. Nương theo lấy Lan quận chúa vui đến phát khóc gieo hò, một sát na, toàn bộ Tinh Ngân học viện các học sinh đều bạo phát ra kinh người hò hét thanh âm, nhảy cẫng hoan hô, ra ngoài ý định thắng lợi, Thần Nam cùng Tinh Ngân học viện đại nghịch tập. Tất cả những thứ này, đều cho người nhóm kìm lòng không được hoan hô lên. Cái kia thánh viện thiên tài, Lệnh Hồ Giang dĩ nhiên bại bởi Thần Nam. Ẩn giấu ở trong bóng tối đám thiên tài, không ai không phải là sụt xịt không thôi, trên thực tế, Thần Nam năng lực cũng không xuất chúng, nhưng không biết tại sao, thuộc tính cùng võ hồn lại hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa, cái kia ra hỏa ý chí lực, quả thực có chút kinh người. Nhưng đoàn người cũng nhìn ra, Lệnh Hồ Giang cuối cùng là bại cho bản thân chấp niệm, thấy được bản thân thảm bại hình ảnh, làm nội tâm khiếp đảm thời điểm, hắn cũng đã mất đi thắng lợi tuyệt hảo cơ hội. Nếu như đổi lại một cái trong lòng tiếp nhận năng lực đầy đủ cường đại, đã trải qua qua sinh tử, thể nghiệm qua thống khổ người đến chiến đấu mà nói, như vậy, bị bại liền là Thần Nam. Vô luận như thế nào, Thần Nam thắng. Hôm nay về sau, cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ đế quốc. Người thần gia trên mặt, viết đầy kiêu ngạo, Thần Nam thắng lợi liền là bọn họ người thần gia thắng lợi. Từ khi thần thiên đi rồi, thần gia cũng đã có bao nhiêu lâu không từng như vậy mở mày mở mặt quá. Đoàn người nhìn chăm chú Thần Nam bóng lưng, lưu lại cực nóng nước mắt. À, hắn muốn làm cái gì? Lúc này, đám người bên trong truyền đến tiếng kinh ngạc, ở tất cả mọi người nhìn đến chiến đấu cũng đã kết thúc, nhưng là, Thần Nam lúc này cử động lại khích động đoàn người thần kinh, bởi vì, hắn kéo lấy thụ thương thân thể ngưng tụ ra một thanh màu nâu vàng lợi kiếm. Hắn muốn làm cái gì? Đoàn người giật mình, đã thấy Thần Nam đi tới Lệnh Hồ Giang trước mắt. Lúc này Lệnh Hồ Giang cũng không mất đi chi giác, chỉ là mất đi hành động năng lực, đối với bản thân bại trận, lưu lại không cam lòng nước mắt, đồng tử chiếu rọi đi ra là Thần Nam cái kia lạnh lùng gương mặt, cùng cái kia hiện ra hàn mang lợi kiếm. Ngươi muốn làm cái gì? Lệnh Hồ Giang dùng yếu ớt thanh âm nói ra, trong mắt hắn lóe qua vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn ý thức đến khả năng xuất hiện tử vong nguy cơ. Không sai, hắn từ Thần Nam trong mắt thấy được bản thân tử vong tin tức. Sinh tử chi chiến, ngươi nói ta làm cái gì? Thần Nam sẽ không đối bản thân địch nhân nhân từ, đạp vào diễn võ trường một khắc kia trở đi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hắn có thể xác định, nếu như nằm trên mặt đất là bản thân, như vậy, Lệnh Hồ Giang sẽ không lưu tình chút nào muốn tính mạng mình. Hơn nữa, vô luận bản thân phải chăng buông tha giờ phút này Lệnh Hồ Giang, sau đó hắn tất nhiên sẽ trở thành bản thân phiền phức, dù sao đều là hậu hoạn, như vậy, không có lý do gì nhường hắn sống sót. Hắn lại muốn giết Lệnh Hồ Giang, Lệnh gia nói thế nào cũng là tam phẩm quý tộc, nếu là làm như vậy mà nói, hậu quả khó mà lường được. Mọi người sợ hãi thán phục rung động, có thể lúc này là diễn võ tràng, sinh tử có hơn nữa ngay từ đầu cũng là ước định cẩn thận sinh tử chi chiến. Nhưng là, Lệnh Hồ Giang thân phận khác biệt, hắn là thánh viện thiên tài, đế quốc tam phẩm gia tộc công tử. Nếu như ở trước mặt thánh viện chết rồi, thánh viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lệnh gia còn như thế nào ở đế quốc đặt chân? Thánh viện không muốn nhìn thấy, thậm chí không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Ngươi dám giết ta? Lệnh Hồ Giang đơn giản không dám tin tưởng, cái kia ra hỏa thế mà thực có can đảm đối bản thân xuất thủ, dù sao, hắn thân phận bày ở nơi đó, nếu là Thần Nam giết mình nói, thần gia toàn bộ đều muốn gặp nạn. Giết ngươi, đừng quên, đây là ngay từ đầu liền nói xong, một trận sinh tử, Lệnh Hồ Giang, ngươi bây giờ nói những lời này, không cảm thấy buồn cười sao? Vô luận ngươi sống hay chết, đều sẽ tìm ta Thần Nam, tìm ta người thần gia phiền phức, vậy tại sao không giết ngươi? Ngươi cũng có hồn nhiên thời điểm sao? Lợi kiếm theo lấy thoại âm rơi xuống mà phóng thích, cái kia sắc bén kim sắc trường kiếm, muốn xuyên qua Lệnh Hồ Giang thân thể, mọi người nhìn xem một màn này cũng là giật mình, không nghĩ đến Thần Nam dĩ nhiên thật động thủ. Vụt, một tiếng kiếm minh tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ tràng lôi đài phía trên, lợi kiếm tại Lệnh Hồ Giang trước trán đình chỉ, bối rối Lệnh Hồ Giang hô to lấy cứu mạng, biểu hiện trên mặt vặn vẹo dữ tợn. Kiếm cũng không đâm vào hắn cái ót, bởi vì thần nam lợi kiếm bị một người ngăn lại. Người kia chỉ là hai ngón nhẹ nhàng bóp, liền để thần nam lợi kiếm không cách nào lại động mảy may. Mọi người nhìn xem cái kia ngăn cản thần thiên người, đều là hơi kinh hãi. Người trẻ tuổi, thắng bại đã phân, không có tất yếu lấy hắn tính mệnh a, trận này chiến đấu, là ngươi thắng. Người tới mặc dù duy trì trung niên bộ dáng, nhưng trên thực tế đã là vượt qua 200 tuổi học viện đạo sư. Người này, chính là lệnh Hồ Giang phụ trách đạo sư, Ma Kha Tử. Thánh viện đạo sư nhúng tay, tinh ngân học viện bên này học sinh, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy nội ý, thậm chí có không ít thanh niên đệ tử đều có chút dục dịch, diễn võ trường một trận sinh tử, Ma Kha Tử công nhiên nhúng tay, cái này như thế nào phục chúng. Ha ha, cười nhạo, người thánh viện người, đều vô sỉ như vậy sao, thắng bại đã phân, diễn võ trường, một trận sinh tử, chiến đấu trước đó sớm cũng đã ước định xong, ta mà chết, không có người sẽ ngăn cản, đồng dạng ta muốn giết lệnh Hồ Giang, ai cũng không thể ngăn cản, thân làm thánh viện đạo sư, ngươi chẳng lẽ muốn đánh vỡ quy tắc sao? Quy củ, đều là người định, tiểu tử, ngươi cũng đã thắng lệnh Hồ Giang, còn muốn như thế nào? Lệnh Hồ Giang chính là tam phẩm đế quốc gia tộc, chính là ta thánh viện thiên tài, ngươi thần nam cái gì đều không phải, ngươi nếu là giết hắn, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu, lão phu đây là đang giúp ngươi. Ma Kha Tử nói năng có khí phách nói ra, thần nam nghe vậy, không nhịn được cười to, cười nhạo, hắn là tam phẩm quý tộc, thánh viện thiên tài, đây chính là lý do sao. Hôm nay, lệnh Hồ Giang hẳn phải chết, thần nam lại là ở Ma Kha Tử ngăn cản phía dưới, vẫn muốn đánh giết lệnh Hồ Giang, một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây chính là thánh viện đạo sư, thần nam làm như thế, không thể nghi ngờ là cùng thánh viện là địch. Tinh Ngân ở đối đãi thánh viện trên thái độ, một mực là né tránh không cùng tranh phong, bây giờ thần nam đi ngược lại, Tinh Ngân lại làm sao có thể duy trì hắn. Minh Ngoan bất linh, lão phu tất nhiên xuất thủ, há để cho ngươi dương oai, lăn. Cường đại thiên tôn lực lượng phóng thích, trong nháy mắt liền đem thần nam kích lui trở về, máu tươi từ hắn trong miệng hiện lên. Lúc này một đạo hàn băng giáng lâm, nhưng lại bị Tô Đông Ly trước một bước ngăn ở phía trước, tiên tử, ngươi nếu nhúng tay, sự tình sẽ biến càng thêm phức tạp, lệnh Hồ Giang hiện tại còn không thể chết, thần nam nếu là biết khó mà lui, chính là kết quả tốt nhất, ta cũng có thể hướng tiên tử cam đoan. Lệnh gia tuyệt sẽ không truy cứu thần nam hoặc là thần gia bất kỳ người nào, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ, đắc tội một cái Ma Kha Tử không nói, còn sẽ nhường thần gia về phần nội địa bên trong, bị dày vò. Dù sao thần gia hiện tại chưa thành tài, mà hắn thần nam cũng vừa mới triển lộ thiên phú, hắn tương lai còn rất dài, tiên tử đừng vội, việc này giao để ta tới. Thánh viện bất công, Ma Kha Tử, ngươi vô sỉ. Thần nam cũng không bị hắn chính diện công kích, vẻn vẹn bị khí thế trùng kích, bị nội thương, thiên tôn xuất thủ. Thần nam tự nhiên là không cách nào ngăn cản, bất quá, Ma Kha Tử ý tại cứu người, không ở giết người. Thần nam, ngươi làm càn, lão phu ngang dọc đế quốc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi đó, ta nếu như đã nhúng tay, ngươi thân làm vãn bối nên rõ lý lẽ, ngươi như thế minh ngoan bất linh, đây là đang bị mất bản thân đường lui. Rõ lý lẽ, đến tột cùng là ai không biết chuyện, diễn võ trường định sinh tử, ta tức sinh, hắn hẳn phải chết. Thần nam, ngươi còn có đại hảo tiền đồ. Hà tất vì chuyện này mà cắn không thả, ngươi cũng đã chứng minh bản thân thiên phú, cái thế giới này vốn liền không có tuyệt đối công bằng, ngươi nếu phải cải biến, chờ ngươi cường đại liền có thể. Nơi xa Tô Đông Ly khuyên nhủ, đám người nghe vậy, trầm mặc, là, quy tắc đều là do cường giả đến chế định. Ha ha, ha ha, thánh viện nguyên một đám đều là vô sỉ như vậy hay sao? Không sai, ta thần nam chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ta sinh ở tinh thần trấn một cái tiểu gia tộc bên trong. Ta so ra kém tam phẩm quý tộc, so ra kém người thánh viện thiên tài. Nếu hôm nay, nằm ở cái kia trên mặt đất người là ta thần nam, ai sẽ vì ta chết mà bi thương, ai sẽ vì ta chết mà bất công, ngươi thánh viện đạo sư sẽ đi ra ngăn lại ngươi học sinh, nói cho hắn biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao. Ngươi sẽ không, đây là ta thần nam bỏ ra sinh mệnh tôn nghiêm cuộc chiến, bây giờ lại bị các ngươi cho rằng như vậy chà đạp, liền bởi vì ta không có gia thế hiển hách, liền bởi vì thần nam là vô danh tiểu tốt. Các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi cho ta thần nam sỉ nhục, ngày khác ta nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần thường trả lại cho các ngươi. Lệnh Hồ Giang, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám ngăn trở, ta liền giết ai. Thần nam trên người, lóa mắt kim quang phóng thích, đúng là từng bước một hướng về Ma Kha Tử đi đến. Mọi người nhìn xem thần nam thân ảnh, trên mặt viết đầy động dung. Chương 434, lệnh Hồ Giang chết. Hôm nay, ta thần nam tất sát lệnh Hồ Giang. Kim sắc cự nhân từ hắn sau lưng phù hiện. Quân lâm đại địa, thần nam bạo phát lực lượng kéo dài lên men, rất rõ ràng biểu lộ bản thân giờ này khắc này quyết tâm. Mọi người nhìn xem thần nam hung hãn không sợ chết đi về phía Ma Kha Tử, tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, Ma Kha Tử dù là giết hắn, Tinh Ngân Học Viện có lẽ đều sẽ không nói cái gì. Đây là một cái nam nhân tôn nghiêm, mà Ma Kha Tử lại đang chà đạp hắn tôn nghiêm, không có người có thể chịu đựng dạng này sự tình phát sinh, thần nam cho dù là chết, cũng phải duy trì cuối cùng huyết tính. Nam ca, thần gia đám tử đệ ở dưới diễn võ chàng mắt thấy tất cả những thứ này, thể nội máu tươi phảng phất đều ở sôi trào một dạng, bọn họ thân thể không tự chủ được run rẩy, phảng phất có một loại bản năng khu xử bọn họ đi đến lôi đài. Chết, nhất niệm ở giữa, uy năng chợt hiện, cái kia đáng sợ kim sắc lực lượng đột nhiên bạo phát ra, đại địa vắt ngang uy năng thẳng bước đối thủ mà đi. Không biết tự lượng sức mình, liền bằng ngươi nguyên một đám nho nhỏ võ vương nhất trọng cảnh, cũng muốn đánh với ta một trận. Uống, Ma Kha Tử thậm chí không cần xuất thủ, chỉ dựa vào quát mắng thanh âm liền có thể đem thần nam công kích ma diệt, cái kia cường đại lực đạo càng làm cho thần nam đánh bay ra ngoài. Ma Kha Tử vẫn chưa dự định giết người, nhưng thần nam cũng không có vì vậy mà từ bỏ, dù là tại thấy được tuyệt đối chênh lệch sau đó, hắn vẫn như cũ kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng lên, đi tới. Thần nam, đoàn người yên lặng nhớ tới tên hắn, đến tột cùng là cái dạng gì tín niệm tài năng ủng hộ hắn ngay cả tính mạng đều không muốn. Hắn cũng đã thắng, tựa hồ cũng không có tất yếu chấp nhất đối lệnh hồ giang sinh tử. Chỉ có cùng cộng hưởng theo nhiệt huyết các thanh niên mới có thể minh bạch thần nam tại sao lần lượt ngã xuống sau đó còn muốn đứng lên, bởi vì, đó là nam nhân tôn nghiêm, một cái chân chính cường giả, há lại cho bản thân tôn nghiêm bị tùy ý chà đạp. Cho dù là bỏ ra sinh mệnh, nam nhân cũng có cần chứng minh cùng bảo hộ đồ vật. Hiện tại thần nam, chính là như thế, coi như Ma Kha Tử đoạn hắn hai tay hai chân, thần nam cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm e ngại. Ma Kha Tử nhìn thấy thần nam biểu hiện trên mặt biến không tự nhiên, hắn hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này thanh niên sẽ cố chấp như thế. Nhưng điều này cũng làm cho hắn phẫn nộ, tốt xấu hắn cũng là thành danh 200 năm nhiều năm nhân vật, là thánh viện tai to mặt lớn đạo sư, thần nam như thế không cho hắn mặt mũi, nhưng hắn như thế nào không tức giận. Dừng lại, thần nam, ngươi thật sự coi là ta không dám giết ngươi hay sao, coi như ta hôm nay giết ngươi, Tinh Ngân Học Viện cũng không thể thế nào, ngươi lại hướng tiến một bước, tự gánh lấy hậu quả. Ma Kha Tử hy vọng đối phương biết khó mà lui, nhưng mà, cái sau lại là nhắm mắt làm ngơ, bước chân chưa từng dừng lại. Hỗn đản, đại tôn cấp lực lượng triệt để bộc phát, cái kia trùng thiên mà lên năng lượng ánh sáng thẳng bước thiên địa mà đi, chốc lát, toàn bộ diễn võ trường không giống như hỗn độn. Ma Kha Tử nổi giận, phẫn nộ lực lượng bao phủ chung quanh tất cả, hắn nỗ lực bước lui thần nam, nhưng là, hắn căn bản là không minh bạch, làm một người đem sinh tử sớm đã không để ý thời điểm, sẽ có lớn cỡ nào dũng khí. Ta nói qua, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Thần nam lại hướng tiến một bước, cút cho ta, Ma Kha Tử lật tay một cỗ cường đại lực lượng đem thần nam đẩy lui, chấn hắn ngũ tạng rung động, huyết dịch từ trong miệng tràn ra. Ma Kha Tử uy hiếp đến, ngươi nếu còn dám tiến lên một bước, ta giết ngươi. Mọi người chấn kinh, nhưng là cái kia thần nam nhưng như cũ nâng lên bước chân, lần nữa tiến lên. Ma Kha Tử giận tím mặt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Phiên thiên ấn, Ma Kha Tử nâng lên một trường, lại tại phóng thích chốc lát đột nhiên dừng lại, người chung quanh càng là trợn to hai mắt nhìn về phía cái kia lôi đài phía trên tràng cảnh. Thánh viện bất công, đạo sư trơ trẽn, ta thần gia chỉ cần không diệt, chắc chắn thù này khắc trong tâm khảm, đợi có ý hướng một ngày, gấp 100 lần hoàn lại. Có bản sự, ngươi liền đem chúng ta toàn bộ đều giết. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, mấy chục người toàn bộ hiện lên ở lôi đài phía trên ngăn ở thần nam trước người, thấy chết không sờn. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Coi như là một cái cường giả uy nghiêm bị gây hấn thời điểm, Ma Kha Tử không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ chốc lát, một đạo tịnh lệ thân ảnh chắn trước mắt hắn. Ma Kha Tử, có bản sự, ngươi liền giết ta. Lan quận chúa, Ma Kha Tử biến sắc, kẻ khác hắn có thể không nhìn, thế nhưng là Lan quận chúa hắn không thể, thậm chí ở bên người Lan quận chúa, còn có một cái cửu công chúa. Ma Kha Tử, người thân làm thánh viện đạo sư, lý nên tuân thủ song phương trước khi chiến đấu ước định, diễn võ trường định sinh tử, đây là tận cũng sớm đã cho thấy thái độ, thần nam tại lên đài thời khắc sớm có nói rõ, sinh tử không oán. Ngươi nếu cưỡng ép muốn nhúng tay việc này, như vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, chưa kịp Ma Kha Tử kịp phản ứng, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong Tinh Ngân Học Viện thiên tài nguyên một đám đi đến lôi đài, nhao nhao cùng Ma Kha Tử rằng co, ngôn ngữ xung đột, song phương chiến đấu phảng phất hết sức căng thẳng. Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, liền các ngươi cũng phải công nhiên gây hấn thánh viện uy nghiêm sao? Ma Kha Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt lên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chỉ là thần nam dĩ nhiên nhường nhiều như vậy vương hầu quý tộc thế gia đại phiệt cùng hắn nói chuyện. Ha ha, cười nhạo, khiêu chiến thánh viện uy nghiêm. Người thánh viện hiện tại là ở trà đạp ta tinh ngân học viện học sinh tôn nghiêm, người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình, người cái này đối đãi thần nam, dĩ nhiên là thiên đạo bất công, diễn võ trường, chết sống có số, người cưỡng ép phá hư quy tắc, còn như thế chẳng biết xấu hổ. Tinh ngân học viện vương cấp thiên tài trở lên đều ra khỏi hàng, ta hôm nay cũng phải nhìn xem, người ma kha tử có thể hay không đem ta tinh ngân học viện học sinh giết hết. Vũ Mặc một tiếng quát mắng, tức khắc đám người bên trong chạy vội mà lên mấy chục đạo thân ảnh. Những người này thuần một sắc đều là tinh ngân học viện vương cấp cường giả. Hơn nữa, bọn họ đều có riêng phần mình thế lực, làm đám người này xông lên lôi đài đem ma kha tử bao vây lại thời điểm, toàn trường người sắc mặt động dung, người nào đều không có nghĩ đến một lần quyết đấu dĩ nhiên biến thành dạng này, nếu là kéo dài như vậy xuống dưới mà nói, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi tất cả phản rồi hay sao? Ta thánh viện uy nghiêm, há lại cho các ngươi mạo phạm. Thánh viện uy nghiêm, chúng ta không dự định mạo phạm thánh viện. Cũng không dự định cùng lão sư một trận chiến, nhưng là, chỉ là muốn mời lão sư biết rõ, cái gì là công bình công chính, thần nam, nơi này giao cho chúng ta, giết chết lệnh hồ giang. Vũ Mặc hét to một tiếng, nhìn về phía thần nam. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, một giây sau thần nam liền trốn vào thổ địa bên trong, ma kha tử ý thức được không ổn, vừa định làm chút gì, Vũ Mặc, kiếm thanh phong đám người lại là đem hắn bao quanh vây quanh, ma kha tử muốn xuất thủ. Nhưng những cái này thanh niên đệ tử lại mảy may không được ngăn cản, chỉ là dùng thân thể vây quanh. Ma kha tử trong lòng hoảng sợ, nếu là hắn không có chút nào cố kỵ xuất thủ đem những cái này thanh niên đệ tử cho đắc tội, đế quốc sợ là lại không hắn chỗ dung thân, thế là cái kia vươn tay, cũng là mãnh liệt rụt trở về. Thần nam, ngươi dám giết ta? Lúc này, đám người bên trong truyền đến lệnh hồ giang ăn uống thanh âm, chỉ thấy thần nam trong tay lợi kiếm lần nữa phóng thích, một kiếm phá vỡ hắn quần áo. Thần nam giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là giết lệnh hồ giang, hơn nữa phải nhanh. Ngớ ngẩn, lệnh hồ giang thâm thụ trọng thương, thần nam cũng không sai biệt lắm, nhưng bằng đạo kia đáng sợ tín niệm chi lực, thần nam lần nữa phát huy ra kinh người tiêu chuẩn, một kiếm đâm về lệnh hồ giang trái tim. Lệnh hồ huynh, ta tới cứu ngươi. Diễn võ trường hỗn loạn, cũng đã liên lụy quá lớn, làm tinh ngân học viện người phát động thời điểm, thánh viện bên này thanh niên đệ tử rốt cuộc kìm nén không được. Toàn bộ chạy vội hướng về phía diễn võ tràng, một trận hỗn chiến mở màn. Chỉ là trong nháy mắt, hiện trường thế cục phát sinh to lớn biến hóa, thân công hỏa, cơ như mệnh đám người toàn bộ nhao nhao xuất chiến, đem lệnh hồ giang thủ hộ ở sau lưng. Cái này đã không phải thần nam có thể hay không giết lệnh hồ giang vấn đề, song phương học sinh xuất thủ, cũng đã thăng cấp đến học viện phương diện, nếu là dạng này đều để lệnh hồ giang chết rồi, cái kia học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà tinh ngân bên này, nếu như đã xuất thủ, nếu là không thể giết lệnh hồ giang, cái kia chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Hiện tại, song phương không có lựa chọn. Thần nam, động thủ. Không cần quản những người khác, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Liền ở lúc này, nhiều hơn học viện cường giả gia nhập vào, toàn bộ xông về thánh viện, song phương chém giết không thể tránh được, mà thần nam thừa cơ xông về lệnh hồ giang vị trí. Tinh ngân học viện, các ngươi quá cản rỡ. Ngươi cho rằng có chúng ta tại, còn có thể nhường các ngươi giết lệnh hồ giang hay sao? Ngay tại thần nam mắt thấy muốn đạt tới lệnh hồ giang vị trí thời điểm, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, xếp thành một hàng, tôn võ khí tức phóng thích, đây là thánh viện tam đại đạo sư. Trong đó còn bao gồm thần thiên gặp qua Tiêu Diêu Tử. Thần nam, dừng ở đây rồi, ngươi nếu khăng khăng tiến lên, chết. Võ đạo thế giới, đối mặt cường giả ngươi không cúi đầu, chỉ có chết. Ngươi trẻ tuổi, biết khó mà lui mới là sáng suốt nhất quyết định. Tam đại học viện đạo sư vắt ngang tại thần nam trước người. Mỗi người trên thân tràn đầy cường đại khí tức. Tất cả mọi người, tất cả dừng tay. Tiêu Diêu Tử một tiếng quát mắng, thiên uy hiển thị rõ, trong nháy mắt nhường song phương chiến đấu lắng lại, hiện trường bầu không khí nháy mắt biến không nói gì. Ha ha, ha ha, thần nam, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản sự, ngươi liền đến a. Hôm nay, ngươi giết không được ta, nhưng là, từ hôm nay về sau, ngươi thần gia, còn có ngươi thần nam ở hoàng thành tình cảnh sẽ không khá giả, ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta. Nhưng là ta lại có 100 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Không cam tâm sao, bất đắc dĩ sao, đây chính là cường giả vi tôn thế giới, ngươi giết không được ta, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội này. Lệnh hồ giang nhìn thấy tam đại cường giả trình diện, nháy mắt lực lượng 10 phần, đề cao ngữ khí vũ nhục lấy thần nam, toàn trường truyền đến cái kia ra hỏa dữ tợn hò hét. Hắn không giết được ngươi, nhưng là ta có thể. Kiếm rơi vô ngân. Đang lúc thần nam làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị cũng phải cho lệnh hồ giang một cái giáo huấn thời điểm, hiện trường đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng nói nhỏ, đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, nhìn thấy lại là Nhất Kiếm Phong Hầu, máu nhuộm trời cao. Lệnh Hồ Giang, chết, chương 435, cường giả mới có thể chính nghĩa. Nhất Kiếm Phong Hầu, máu nhuộm trời cao, Lệnh Hồ Giang chết, đây chính là giờ này khắc này, đoàn người trong mắt chứng kiến hình ảnh. Bất thình lình một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều sững sờ ở nguyên địa, lặng yên im ắng toàn trường, chỉ có yên tĩnh cùng tim đập thanh âm. Mọi người nhìn chăm chú Lệnh Hồ Giang trừng lớn hai mắt, hắn chỗ cổ một màn kia đập vào mắt kinh tâm huyết ngấn, ngôn ngữ không cách nào kể ra giờ phút này rung động, nội tâm càng là không cách nào biểu đạt giờ phút này hoảng sợ. Đường đường Lệnh Hồ Giang, Lệnh gia đệ nhất nhân, tam phẩm quý tộc, học viện nhân bảng top 5 người, bây giờ, bị người Nhất Kiếm Phong Hầu, vẫn là chết ở thánh viện trùng điệp bảo hộ phía dưới, tất cả mọi người, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đến tột cùng là ai? Người nào lớn như thế gan? Dám tại thánh viện bảo hộ phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết người. Mọi người ánh mắt hơi hơi nhẹ nhàng, hướng diễn võ trường xem xét, chỉ thấy một vị bạch y thanh niên đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ ở trên diễn võ tràng, trong tay khí kiếm chậm rãi biến mất, tóc dài bay lên. Là hắn, cư nhiên là hắn, biến mất dòng dã hơn một năm thời gian, rốt cục xuất hiện. Vô luận là thánh viện, hay là tinh ngân, đối cái này nam nhân đều không xa lạ gì. Đối với thánh viện tới nói, hắn, ngày đầu tiên đại chiến hoa phi hoa, cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ thu đồ đệ, cuối cùng gia nhập tinh ngân hung hăng đánh mặt thánh viện, nhường học viện mất hết mặt mũi. Đối với tinh ngân tới nói, hắn là một điều bí ẩn một dạng người, gia nhập tinh ngân sau đó, liền mai danh ẩn tích, đi ra thời điểm, lại đang tu luyện tháp trước đại xuất danh tiếng. Học viện các đại phe phái tranh đoạt, liền minh giả cùng tiêu cửu ca đồng loạt đối chiến, trọng yếu nhất là, đối với tất cả mọi người tới nói, gia hỏa này ngày đầu tiên liền tuyên bố, cửu công chúa là hắn nữ nhân. Đây mới là nhường bọn họ càng tâm tư đố kỵ sinh hận ý nguyên nhân. Hắn chính là thần thiên, thế nhân trong mắt vô trần. Nam ca, ngươi không sao chứ? Một đạo thân ảnh điên cuồng chạy đến lôi đài phía trên, cái này khôi ngô cự hán xuất hiện nhường toàn bộ tinh ngân học viện người giật mình. Ánh mắt không hiểu cổ quái. Thần chiến, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không, không đúng, ngươi đã khỏe. Người thần gia nhìn thấy cái này to con thời điểm, trên mặt viết đầy chấn động, làm sao cũng không dám tin tưởng, cái kia thâm thụ trọng thương thần chiến, giờ này khắc này dĩ nhiên nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nam ca, ngươi quên, ngươi cho ta viên kia dược hoàn quá thần kỳ, sau đó ta lại trên đường đến gặp hắn, hắn cho ta một cái dược hoàn, ta ăn sau đó liền tu vi đều khôi phục, hiện tại, cảm giác giống như là có thể đánh chết một con trâu, thần chiến hưng phấn vô cùng nói ra, đoàn người nghe xong ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn về phía thần thiên. Cái kia không phải thần chiến sao? Hắn làm sao đột nhiên tốt, hơn nữa, nhìn khí tức liền tu vi đều cho khôi phục. Tinh ngân học viện cũng là một trận không hiểu rung động. Bất quá lúc này, đám người lại cũng không nhiều như vậy, trọng yếu nhất là, Lệnh Hồ Giang chết. Hỗn đản, ngươi là ai, lại dám giết học trò ta? Đầu tiên lấy lại tinh thần tới là Ma Kha Tử, cái kia ngập trời nội ý bao phủ toàn bộ lôi đài, cường giả uy nghiêm phóng thích, toàn bộ tràn hướng thần thiên. Vô Trần đại ca, cẩn thận, thần nam giật mình. Mãnh liệt lấy lại tinh thần vội vàng nhắc nhở, trên thực tế, mọi người căn bản không nghĩ tới, thần thiên nói giết liền giết. Quá đột nhiên đến tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Thần thiên kỳ thật ở hiện trường hồi lâu, trước đó liền muốn xuất thủ, bất quá đó là Tuyết Lạc Hề xuất hiện, nhường thần thiên một trận động dung. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, nhưng lại nhiều một chút lãnh khốc, bất quá, nàng còn tốt điểm này liền nhường thần thiên an tâm, trên thực tế, hắn cũng hận không được xé mở bản thân mặt nạ, cùng người một nhà đoàn tụ. Nhưng chỉ ít hiện tại còn không được. Thần nam nhắc nhở quanh quẩn ở chính mình trong đầu. Đối mặt Ma Kha Tử cái kia cuồng bạo một kích, thần nam còn chưa đáp lại, ngược lại là một bên Tiêu Diêu Tử hét lớn, Ma Kha Tử, dừng tay. Nhưng là lúc này, cái kia Ma Kha Tử lại làm sao có thể dừng tay. Tôn võ lực lượng phóng thích, hóa thành một đạo lôi quang đánh tới thần thiên. Đối mặt cường đại tôn võ cảnh giới, thần thiên bất phi sở động. Cái kia Ma Kha Tử một tiếng quát lớn, phóng tới thần thiên, nhưng mà ngay tại hắn sắp tiếp cận thần thiên cái kia một sát na, đột nhiên, thần thiên sau lưng hiện ra một tôn ngập trời phong thần. Phong thần nổ, hống, đến từ thần gầm thét, cái kia một tiếng gào thét tạo thành chùm sáng ở đoàn người dưới ánh mắt chớp mắt thả ra, một trận gào thét đem Ma Kha Tử bao phủ hoàn toàn ở chùm sáng bên trong. Làm lôi đài lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, mọi người thấy là cái kia tàn lưu lại dấu vết, chỉ còn lại, trọng thương Ma Kha Tử. Tôn võ cảnh giới bị đả thương, hơn nữa, nửa cái cánh tay cũng bị mất. Không có cái gì so trước mắt một màn này thoạt nhìn càng thêm rung động, đường đường thánh viện đạo sư Ma Kha Tử giờ này khắc này cư nhiên như thế chật vật. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Diêu Tử Tâm hung hăng co quắp một cái, vẫn là đã chậm, mặc dù hắn kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào thành công. Từ khi một năm trước, Từ Thiên Xu Tử tiền bối trong miệng nghe được lời nói kia sau đó, Tiêu Diêu Tử trong lòng mặc dù vẫn là đối thần thiên bất mãn, nhưng là rung động đồng thời cũng di lưu ở trái tim. Lúc trước thần thiên liền nắm giữ cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến thực lực, một năm này sau tăng thêm tinh ngân có tu luyện tháp, kẻ này tất nhiên cũng đã tiến vào vương cấp, mặc dù cái này nói ra có chút khoa trương, nhưng là phong thần nộ lực lượng, cùng một năm trước so sánh, đơn giản đáng sợ dị thường. Một cái tôn võ cảnh giới, chính là ở nơi này tuyệt đối lực lượng phía dưới, biến thành tàn phế. Không có cái gì, so với cái này càng có thể chứng minh kẻ này cũng đã tiến vào vương cấp cấp độ. Hiện trường bầu không khí, cũng đã không đủ để dùng rung động để hình dung, phủ lên ở trong mọi người tâm chỗ sâu là hoảng sợ. Đối với hai đại học viện tới nói, thần thiên phảng phất chính là vì đả kích bọn họ mà tồn tại. Một năm trước, tinh ngân học viện chỉ có số ít người mắt thấy trận kia chiến đấu, rất nhiều người đều cho rằng cái kia chỉ là một trận khoa trương truyền ngôn. Nhưng là hiện tại, một kích, vẻn vẹn một kích liền đem thánh viện một tên tôn võ cường giả đánh gục, hơn nữa còn là trọng thương, hiện trường, đoán chừng không có người dám ở hoài nghi hắn thực lực, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật vì sao sẽ tranh nhau chen lấn cũng phải nhường hắn bái vào môn hạ. Đặc biệt là giờ phút này mắt thấy thần thiên cái kia đáng sợ một kích Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ đám người, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Mặc dù, trong này Ma Kha Tử chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng chính diện cho tôn võ như thế một kích, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng ít nhất là toàn lực ứng phó. Nhưng trái lại thần thiên, vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên, không có nửa điểm hao tổn. Hắn liền là vô trần, Tô Đông Ly nhìn xem cái kia bạch y tung bay thanh niên mà toát ra vẻ kinh ngạc, người này mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hắn sự tích lại sớm cũng đã truyền khắp đế quốc hoàng thành. Vô trần, không biết tại sao, cái này nam nhân xuất hiện, đúng là dẫn động tới Tuyết Lạc Hề nội tâm, liền chính nàng cũng không minh bạch tại sao sẽ có dạng này cảm giác. Thật mạnh, đây chính là cái kia trong truyền thuyết vô trần, xác thực thực lực rất mạnh, tất cả mọi người nội tâm, đúng là thiêu đốt lên một cỗ lửa nóng hừng hực. Giờ này khắc này, người thần gia, bao quát thần nam ở bên trong, bọn họ nội tâm mới là chân chính rung động, gần cự ly phía dưới. Một cái tôn võ liền bị miểu sát, đơn giản khó nói lên lời. Đây mới là hắn chân chính thực lực, thần nam cùng thần thiên giao thủ qua, hiện tại, hắn mới chính thức biết rõ, 3 tháng thời gian bên trong, nhân gia căn bản chính là đang rèn luyện bản thân. Uy, cái kia gia hỏa muốn làm cái gì? Không phải là muốn, mọi người thấy thần thiên đi về phía Ma Kha Tử, một cái này cử động thế nhưng là kích động thần kinh, đám người vừa mới muốn nói cái gì, đã thấy thần thiên một bước chớp mắt đi tới Ma Kha Tử trước mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi dám xuất kỳ bất ý đánh lén bản tôn, nhìn ta khôi phục, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Mặt đất giấy giụa Ma Kha Tử phẫn nộ vô cùng, thân làm tôn cấp cường giả, giờ phút này thương thế phối hợp dược vật cũng đang chậm rãi khôi phục, bất quá muốn khỏi hẳn, là không thể nào. Có thể nhìn ra được, Ma Kha Tử tranh cái kia ngập trời nội ý. Thần thiên nghe vậy, lại là cười, thế nhưng tiếu dung giống như là một cái ác ma, nhìn thấy một màn này, Tiêu Diêu Tử nhạy cảm ý thức được cái gì. Vô trần, thủ hạ lưu tình, tiếng nói mới vừa vang, thần thiên không có mảy may do dự. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng vừa ra, kinh thiên động địa chi uy một thoáng kia sẽ Ma Kha Tử đánh chết dưới trường, cái này hoảng sợ một màn, thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia ra hỏa, đúng là giết thánh viện đạo sư. Chết rồi, thánh viện đạo sư bị giết, hơn nữa, hắn không có nửa điểm do dự, ra hỏa này, là một cái phong tử tên điên. Đúng rồi. Hắn vốn chính là một cái phong tử tên điên, một cái cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ người đầu óc lại làm sao sẽ bình thường. Tiếng ồ lên, quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ trường xuống. Người này, thật lớn lá gan, giết thánh viện người, hay là thánh viện đạo sư, cái này không những chỉ là nhường thánh viện khó xử, cái này căn bản chính là đang khiêu chiến thánh viện quyền uy, người này nếu không chết, thánh viện còn như thế nào ở đế quốc đặt chân. Vô trần, ngươi lại dám giết thánh viện người, thật lớn lá gan, hôm nay... Ngươi nhất định phải chết. Thánh viện có mấy tên đạo sư sắc mặt biến đổi lớn, nội ý ngập trời. Đối mặt thánh viện uy hiếp, thần thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng, chết chắc. Tựa như là Ma Kha Tử muốn giết ta a, chỉ là không nghĩ đến, hắn bị giết ngược mà thôi, ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ lấy hắn giết ta hay sao? Ngươi cái này tà ác hạng người, thiên lý bất dung. Đám kia thánh viện đạo sư giận không thể át, thần thiên nghe xong lại là biến sắc, tà ác, quả thực là cười nhạo, thế gian này đúng và sai lại như thế nào, chính cùng tà thì sao, kẻ yếu bị người ức hiếp, chỉ có cường giả mới có thể viết lên chính nghĩa. Thần thiên lời nói vừa ra, quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong, rõ ràng truyền vào mọi người trong óc, chỉ có cường giả mới có thể chính nghĩa, càng là giống như ma chú một dạng quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Chỉ có cường giả mới có thể chính nghĩa. Chương 436, Nhục Nhã Thánh Viện, cường giả mới có thể chính nghĩa. Câu nói này, đúng là không hiểu kỳ diệu rung động toàn trường người nội tâm, không tính là triết học, lại là động tâm hồn người, xâm nhập linh hồn, cho người không cách nào quên mất hắn thuật lời nói. Nói bậy nói bạ, ngươi giết ta thánh viện người, còn đầy miệng chính nghĩa, loại người như ngươi thiên lý bất dung, đế quốc sỉ nhục, hôm nay ta thánh viện nếu là không cho Ma Kha Tử lấy một cái công đạo, còn như thế nào đặt chân? Một tên đạo sư phẫn nộ vô cùng chỉ trích thần thiên. Giờ này khắc này, Tiêu Diêu Tử nội tâm cũng trầm trọng, một cái học viện tinh anh đạo sư chết rồi, nói mất liền mất, nhưng là thần thiên thân phận quá đặc thù, Thiên Xu Tử đã từng khuyên bảo qua tất cả mọi người, dù là không thể trở thành bạn bè, cũng tuyệt đối không thể chơi xấu. Thiên Xu Tử, đây chính là đế quốc truyền kỳ nhân vật, hắn lời nói, chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng hiện tại, một cái học viện đạo sư chết, nếu như khẩu khí này nuốt xuống, cái kia thế nhân nên dùng hạng gì ánh mắt nhìn hắn thánh viện? Đánh giá như thế nào hắn thánh viện xem như, cái kia giết thần thiên, đừng nói bọn họ có thể hay không làm được, chỉ là hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật thì có chịu, đạo bất cô cũng là một cái ngang ngược không nói đạo lý ra hỏa, mấu chốt là, đạo bất cô quá mạnh, bọn họ không chọc nổi. Không có Thiên Xu Tử kiềm chế, ai dám gây cái này lão ngoan đồng. Nên làm cái gì, Tiêu Diêu Tử ý thức được, nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Tại hắn lo lắng thời điểm, tinh ngân học viện như vậy cũng là một trận xấu hổ, đặc biệt là ẩn giấu ở trong bóng tối Hồng Vận, Chiến Thanh Vân bọn họ đều không biết có nên hay không hiện thân. Cái kia vô trần thế nhưng là trọng điểm nhân vật, nếu là bảo hắn, khó tránh khỏi cùng thánh viện xung đột, nếu là không làm, cái kia tinh ngân học viện cùng xác không không có gì khác nhau. Ngược lại là thần thiên đang nghe cái kia đạo sư mà nói không nhịn được cười ha hả, đối mặt chế diễu thanh âm, thánh viện người trên mặt viết đầy sát ý cùng lửa giận, thế nhưng là trở ngại thần thiên trước đó cái kia chỉ sợ một kích, thật đúng là không ai dám tùy tiện xuất thủ. Đơn giản cười nhạo, giết ngươi thánh viện người. Nói thực ra, ta đơn giản vì các ngươi thánh viện cảm thấy xấu hổ, việc này ta nhìn từ đầu tới đuôi, ta tinh ngân học viện học sinh bị các ngươi chà đạp tôn nghiêm, bị ngươi học viện đạo sư Ma Kha Tử khi nhục thời điểm, các ngươi có từng nói hơn nửa câu? Liền bởi vì, Ma Kha Tử là tôn võ cảnh giới, cho nên không có người dám nói chuyện. Liền bởi vì, người thánh viện tự cho là cao cao tại thượng, cho nên cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, đây là chính xác sao? Tất cả những thứ này bất quá là xây dựng ở Ma Kha Tử so thần nam mạnh phân thượng. Cho nên, các ngươi cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Thậm chí, nếu như giờ này khắc này chết là ta, cũng không có người sẽ đồng tình ta, càng không có người nói Ma Kha Tử lạm sát kẻ vô tội làm đúng hay không. Nhưng là ta khác biệt, ta một cái vô danh tiểu tốt, tinh ngân học viện học sinh, giết các ngươi thánh viện đạo sư, ta liền có tội, ta chính là tội ác tày trời, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khôi hài sao? Mạnh được yếu thua, Ma Kha Tử muốn giết ta, hiện tại bị giết, đây không phải rất dễ lý giải sao? Ngược lại là các ngươi thánh viện, ta thực sự thay các ngươi cảm thấy bi ai. Nói xong, thần thiên còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, kém chút đem thánh viện người tức giận ra bệnh đến, nhưng là hắn lời nói lại là nhường ở đây người ngậm miệng không nói gì, bởi vì, nhân gia nói rất đúng. Dựa vào cái gì người thánh viện liền khoa tay múa chân, người khác liền muốn đủ kiểu bị ức hiếp. Người thánh viện mạnh, nhưng hiện tại gặp được một cái càng hoành, các ngươi liền đem nhân gia nhận định là xấu, đây không phải là ứng thần thiên câu kia, cường giả tài năng viết tất cả sao. Bi ai, người chớ có nói năng bậy bạ, ta thánh viện có cái gì bi ai? Một nhóm đạo sư chỉ trích nói, chẳng lẽ không phải sao, thế nhân trong mắt, thánh viện đều là thánh khiết tồn tại, bồi dưỡng vô số vị đế quốc làm vẻ vang thiên tài, là chúng ta đế quốc biểu tượng, là vô số thiên tài cái nôi. Càng là chúng ta đế quốc đại biểu, nhưng là, luôn có một viên cứt chuột hỏng một nồi canh. Thần thiên cười lạnh, nói chuyện lại là câu câu có lý. Người ý tứ gì, người kia khí cấp bại phôi nói ra, ý tứ gì, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hay là nói, các ngươi là heo sao? Heo, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Thần thiên vỗ ót một cái. Quên cái này thế giới là không có heo loại sinh vật này, chỉ có thể lắc lắc đầu chính là nói ngươi ngốc. Ngươi dám mắng ta, tên kia đạo sư tức thì nóng giận, lại muốn xuất thủ, thần thiên lòng bàn tay càng là vận lên ảm nhiên tiêu hồn trường, nhưng ngay tại hết sức căng thẳng thời khắc, Tiêu Diêu Tử chắn phía trước. Vô Trần, mặc kệ thế nào, ngươi giết ta thánh viện đạo sư, dù sao cũng nên muốn cho ta học viện một cái công đạo. Nói thực ra, Tiêu Diêu Tử cũng đã hạ thấp tư thái, nếu là đổi lại những người khác, đã sớm cường thế nghiền ép qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này là thần thiên. hắn làm không được, bàn giao, ta xem hẳn là thánh viện cho chúng ta một cái công đạo a. À. Thần Nam cùng lệnh Hồ Giang một trận chiến, sinh tử chớ luận, trước khi chiến đấu liền có ước định, ai cũng không thể nhúng tay việc này, nhưng Ma Kha Tử bởi vì lệnh Hồ Giang chính là tam phẩm đế quốc, dĩ nhiên cưỡng ép nhúng tay, còn cao cao tại thượng suy hư lệnh Hồ Giang bối cảnh, ý đồ ỷ thế hiếp người áp bách Thần Nam, đây là bất nhân. Cũng may, ta Tinh Ngân học viện, hắn người thần gia đều là tranh tranh thiết cốt người, không có khuất phục, ngược lại là, lấy cái chết cũng phải chứng minh hắn tôn nghiêm. Mà Ma Kha Tử chẳng những không có tỉnh ngộ ý, càng là muốn lấy mạnh hiếp yếu, đây là vô đức. Hỗn loạn thời khắc, ta đánh giết Tiêu Cửu Ca, mở rộng chính nghĩa, nhưng Ma Kha Tử lại thẹn quá hóa giận muốn giết ta, đây là không có phẩm cấp. Một cái bất nhân chi đồ, một cái không có chút nào võ đức, không có người phẩm người, thế mà ở thánh viện đến đạo sư, cái này căn bản chính là dạy hư học sinh. Chẳng lẽ nói, thánh viện đạo sư đều cái này đức hạnh. Thần Thiên một câu, nhưng thánh viện đạo sư mặt mũi tối tăm, vừa muốn phát tác, Thần Thiên lại cười cười, đương nhiên, ta tin tưởng thánh viện bên trong vẫn là có không ít thánh hiền lão sư, cái này Ma Kha Tử nhất định là lừa qua các ngươi hai mắt, lúc này mới làm đạo sư, bằng không thì lấy thánh viện thánh khiết, há lại sẽ nhường loại người này dạy hư học sinh, ta nói đúng a, Tiêu Diêu Tử tiền bối. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Lúc này, Tiêu Diêu Tử tâm đang nhỏ máu, nhưng là, hắn hiện tại còn không nhưng không thể phản bác nửa câu, ngược lại còn muốn nghênh hợp Thần Thiên nói chuyện, nếu không mà nói, hắn thánh viện chẳng phải là muốn lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Thần Thiên nói câu câu có lý, nếu là lại truy cứu mà nói, chẳng phải là biến tướng thừa nhận, hắn thánh viện bên trong đều là cái này vô đức không có phẩm cấp bất nhân bất nghĩa hạng người. Loại này sự tình, muốn mặt mũi thánh viện làm sao có thể nói ra. Đây chính là người câm ăn Hoàng Liên có khổ nói không ra, đơn giản biệt khuất, những lão sư kia, nghiêm trọng một chút đơn giản muốn biệt xuất nội thương, thế nhưng là, bọn họ căn bản liền không có cách nào phản bác. Rõ ràng là nhục nhã thánh viện. Lại là nhường thánh viện nửa điểm tính tình đều không có. Tất cả mọi người trong lòng kinh khủng vô cùng, Thần Thiên dĩ nhiên đem đế quốc thánh viện đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, phần này can đảm, đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khó trách tướng gia sẽ nói, kẻ này chính là ngàn năm không gặp kỳ tài, nếu là hắn làm tướng, thiên hạ đệ nhất. Việt Trần từ nội tâm rung động không hiểu, kẻ này căn bản không phải hành động theo cảm tính, mà là trước khi xuất thủ, chính là tính toán kỹ tất cả, liền thánh viện thái độ. Còn có như thế nào hóa giải đều sớm cũng đã nghĩ kỹ, loại này thủ đoạn, không làm cùng nhau mà nói, chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng đối với Chiến Thanh Vân tới nói, một kích giết chết tôn võ thực lực, không vì tướng giả, quả thực là đế quốc tổn thất. Nhưng liền Phong Ảnh tới nói, cái kia một tay xinh đẹp tập kích bất ngờ mà đáng sợ tốc độ không làm sát thủ mà nói, đơn giản liền là nhân thần cộng phẫn sự tình. Quá hoàn mỹ, đơn giản tìm không ra bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Lúc này, Tinh Ngân học viện đám đạo sư đều là sợ hãi thán phục không thôi, có lẽ, căn bản không cần bọn họ ra mặt, sự tình liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Đáng giận, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, cuộc đối mặt chúng ta bất lợi, Tiêu Diêu tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Những cái kia đám đạo sư nguyên một đám không có chủ ý, liền dạng này buông tha Thần Thiên. Hiển nhiên bọn họ không cam tâm, giờ này khắc này, Tiêu Diêu tử cũng có chút mê hoặc, chuyện này, hiển nhiên vượt ra khỏi hắn năng lực phạm vi bên trong. Nếu là dạng này thả đi Thần Thiên lời, chẳng phải là nói thánh viện sợ Tinh Ngân. Loại này sự tình, tại 200 năm trước liền chưa bao giờ từng có. Chẳng lẽ bởi vì cái này thanh niên, thánh viện muốn hướng Tinh Ngân thấp cao ngạo đầu lâu. Cái này không có khả năng, cho nên, Tiêu Diêu tử nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến. Ngươi nói có lý, nhưng vô luận như thế nào, ngươi giết Tiêu Cửu Ca, lại giết Ma Kha Tử, nếu là dạng này thả ngươi đi, ta thánh viện chẳng phải là mất hết mặt mũi, dạng này. Ngươi ở ta thánh viện 10 ngày, nếu chuyện này giải quyết, ta lại thả ngươi rời đi như thế nào? Không đợi Thần Thiên đáp lời, Thần Nam lại là không đồng ý, kiên quyết nói ra cầu thí. Đi ngươi thánh viện, không chết cũng phải tàn, các ngươi thánh viện, quả thật là hèn hạ vô sỉ hay sao? Mọi người không ngu, nếu là Thần Thiên đi thánh viện, cái kia hậu quả há có thể tưởng tượng. Lấy thánh viện thủ đoạn, không chừng liền uy hiếp Thần Thiên, cuối cùng, dạng này một cái thiên tài nói không chừng ngược lại biến thành thánh viện người. Hừ. Các ngươi không có lựa chọn, nơi này không tới phiên ngươi lắm miệng. Tiêu Diêu tử quát mắng một tiếng, hắn đối Thần Thiên thái độ, cũng không phải đối tất cả mọi người thái độ. Nếu như, ta không đi đây, vô trần, ngươi không phải lỗ mãng người, hẳn là biết rõ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có a, ngươi chỉ cần đi một chuyến thánh viện, sự tình liền có thể giải quyết. Ha ha, nói cách khác, ta không đi các ngươi sẽ đem ta thế nào giống như. Không có ý tứ, tiểu gia không rảnh, Thần Thiên liền là như thế tùy hứng. Dứt khoát như vậy cự tuyệt, lần nữa đã dẫn phát thánh viện phẫn nộ, đặc biệt là những cái kia thiên tài đệ tử nhao nhao kêu gào giết chết thần thiên. Tiêu Diêu Tử tâm tình trầm xuống, kẻ này quả nhiên cự tuyệt, ngay tại hắn có chút không biết làm sao khó xử thời khắc, đột nhiên, toàn trường một cỗ tiếng quát truyền đến. Dung không được ngươi cự tuyệt, tất nhiên cường giả mới có thể chính nghĩa, vậy ta thánh viện, chính là muốn đánh đến ngươi nhận thua vì đó. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng, thánh viện cái này thua thiệt là ăn chắc thời điểm, đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng quát lớn thanh âm, chỉ thấy mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn họ xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Là bọn họ, không nghĩ đến, bọn họ thế mà sẽ xuất hiện, thánh viện, thiên tài bên trong cường đại nhất tồn tại. Kinh hô thanh âm, tràn ngập toàn bộ đế quốc trên không. Chương 437, Ly Hận Thiên khiêu chiến. Cường giả tức là chính nghĩa, đã ngươi nhất định phải cự tuyệt, vậy ta thánh viện chính là muốn đánh đến ngươi nhận thua vì đó. Đoàn người coi là, thánh viện cái này thua thiệt ăn chắc. Nhưng là, bọn họ lại quên đi, từ thánh viện sáng tạo đến nay, từng có lúc thấy qua bọn họ ăn thiệt thòi qua. Làm cái này đột một tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ tràng thời điểm, toàn trường người ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, hoàn toàn nhìn về phía thanh âm kia vang lên địa phương. Là bọn họ, thánh viện, chân chính thiên tài đệ tử. Đoàn người kinh hô, tràn ngập ở đế quốc trên không, tất cả mọi người đều chưa từng quên, đám người này xuất hiện lúc mang đến rung động cùng oanh động. Người tới tổng số là 3, xếp thành một hàng, phân biệt là Thánh viện Thiên bảng top 10 người. Truy Phong Thính Vũ, Trung Ly Muội, Ám Dạ Hành Giả, Huyết Ảnh Ca, còn có Kẻ Báo Thù, Ly Hận Thiên, toàn bộ đều là vương cấp thực lực, đây mới là Thánh viện chân chính thiên tài, nghe nói, những cái này mới là chân chính được vinh dự thập kiệt người ứng cử tồn tại, không nghĩ đến, đi ra chính là 3 người. Là ta Thánh viện tam đại cường giả, bọn họ từ trên chiến trường trở về. Thánh viện đám thiên tài đầy mắt cực nóng, vốn coi là chuyện này sẽ như vậy kết thúc, nhưng là lại không nghĩ tới, ba cái này bị phái đi trên chiến trường nam nhân, vậy mà ở lúc này trở về, hơn nữa, vừa vặn cũng ở trên diễn võ chẳng thấy được một màn này. Chiến trường, đối với thần thiên tới nói, có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, đế quốc học viện đều sẽ phái người tiến về chiến trường lịch luyện, mà cái này ba người, thì là năm ngoái tiến về chiến trường người, bây giờ trở về, khí tức càng là đáng sợ. Hận Thiên, Trung Ly, Ảnh Ca, các ngươi trở về làm sao cũng không thông chi một tiếng. Thánh viện bên trong, đám đạo sư nhiệt tình như lửa, trên mặt chỗ nào còn có vừa mới cái kia biệt khuất bộ dáng, nguyên một đám nịnh nọt vô cùng. Nếu như thông chi mà nói, có lẽ liền nhìn không thấy như vậy hình ảnh. Ta thánh viện thành lập đến nay, đã từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, Tiêu Diêu lão sư, ngài đây là đang làm cái gì? Mở miệng nói chuyện người, ngữ khí lạnh lùng, người này, chính là Ly Hận Thiên. Nghe nói, năm đó hắn không chỗ nương tựa, bị thánh viện một vị đại năng tiền bối thu lấy lưu, đối thánh viện trung tâm vô cùng, hơn nữa, thực lực càng là cường hãn. Hận Thiên, cái này, Tiêu Diêu tử khi nào như thế biệt khuất qua, mới vừa muốn nói cái gì, lại bị ba người cắt ngang. Lão sư, đã các ngươi không tiện mà nói, cái này vốn là tiểu bối sự tình, giao cho ta tới xử lý a. Ly Hận Thiên đứng dậy, một thân nhung trang uy phong lẫm lẫm, trên người càng là mang theo nóng nảy sát ý, đám kia đôi mắt, chướng mắt kinh tâm. Xứng đáng là ở trên chiến trường đã trải qua sát phạt người, một cái ánh mắt, liền có thể uy khiếp người nhóm. Người này, rất mạnh, đây là thần thiên cảm giác, Hận Thiên, không thể lỗ mãng. Tiêu Diêu tử nghĩ tới khả năng nào đó, muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng là lúc này đã trễ, đã thấy Ly Hận Thiên đã xuất thủ, một cỗ lẫm nhiên sát khí bộc phát, thẳng bức thần thiên mà đi. Nhục ta thánh viện, ngươi nếu không chết, chẳng phải là lấn ta thánh viện không người. Cuồng bạo một kích, mang theo thanh âm bạo tạc vang, trong nháy mắt, công kích thuấn phát mà tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người thế nào bỏ, làm bọn họ ý thức được thời điểm, cái kia Ly Hận Thiên vũ khí trong tay, dĩ nhiên cũng đã cự ly thần thiên không đến 10 phân chỗ. Vô Trần, cẩn thận, Tinh Ngân học viện bên này người nhắc nhở. Trên thực tế, thần thiên mặc dù chấn kinh đối phương tốc độ cùng lực lượng, nhưng là loại trình độ này hắn còn không đến mức không cách nào né tránh. Bất quá, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, diễn võ tràng mặt đất, một đạo vô thanh vô tức hải cốt đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước mắt, cái kia trắng bệch tay, phát ra xâm nhiên hàn ý, đúng là bạch cốt chi thủ tiếp nhận cái kia trường kích. Bạch cốt chi thủ, đây là, vong linh chi chủ, Minh Dạ. Xâm bạch hải cốt vừa ra, run rẩy khí tức diễn nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ tràng, nương theo lấy bạch cốt xuất hiện thân ảnh càng làm cho đám người trong lòng hung hăng run lên. Minh Dạ, người cái này ra hỏa, còn chưa có chết. Ly Hận Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đối với Minh Dạ, bọn họ đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, thậm chí có thể nói là đối thủ cũ tồn tại. Sinh cùng tử, đối ta tới nói, lại có ý nghĩa gì? Thân ảnh xuất hiện, trắng bệch mặt mang theo tử vong khí tức, hắn xuất hiện ở diễn võ trường, lại cho đám người giật mình. Vong linh chi chủ xưng hào, cũng không phải nói không. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ly Hận Thiên ánh mắt ngưng tụ nói ra, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cứu hắn, chỉ là thuần túy không quen nhìn các ngươi thánh viện mà thôi. Minh Dạ cười lạnh, đắc tội thánh viện hạ chàng chỉ có một cái, chết. Huyết ảnh nổ vang, ảnh bước thoáng hiện, đoàn người khẽ động, ánh mắt kinh hãi, ảnh bước thất sát, huyết ảnh ca xuất thủ. Im ắng sát ý, tràn ngập diễn võ phía trên, nương theo lấy cái kia kinh người bảy bước tuyệt sát, đối phương lực lượng hướng về thần thiên mãnh liệt nhưng mà đến. Nhưng là, liền tại huyết ảnh ca sắp xuất thủ thời khắc, vô hình kia khí lãng bên trong đúng là truyền đến một tiếng đột nhiên âm vang thanh âm, chỉ thấy đồng thời hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Một cái chính là thánh viện cường giả huyết ảnh ca, mà một cái khác thì là toàn thân áo đen vô danh người. Đó là ám dạ vương giả, tinh ngân học viện đã từng được vinh dự đế quốc thứ nhất sát nam nhân, Bắc Phong. Nghe truyền văn, hắn ám sát đối tượng, từ chưa thất bại qua. Không thua trận người, hắn danh hào, thậm chí tại vong linh chi chủ Minh Dạ phía trên. Mọi người kinh hô thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ trường, nghe được mọi người đối Bắc Phong tán dương. Thần thiên hơi sững sờ, đương nhiên. Hắn cả kinh không phải đối phương danh hào, dù sao lấy ra hỏa này võ hồn thực lực, cái này xưng hô cũng nên không thẹn, mà là ra hỏa này thế mà xuất thủ trợ giúp bản thân. Lại là hắn chủ nhân an bài sao? Bắc Phong, tin đồn, ngươi không phải là một con chó a, hiện tại, ngươi là ý tứ gì đây? Đồng dạng là ám sát phương giả, huyết ảnh ca cùng Bắc Phong ở giữa tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Bắc Phong không có trả lời, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là tinh ngân học viện người. Tinh ngân lại như thế nào? Nếu là chúng ta xuất thủ, còn không thể đánh giết người này mà nói, mới là thánh viện sỉ nhục. Nhận lấy cái chết, quyết đoán nhất kiếm, một đạo thân ảnh trùng thiên mà lên, một giây sau, trên trời rơi xuống kiếm quang, cái kia đáng sợ tất cả phảng phất quyết định không gian, xé rách tất cả thẳng bức thần thiên mà đi. Trung Ly muội, người tựa hồ quá không đem ta tinh ngân để ở trong mắt. Nghịch loạn hoa cổ, cái kia kinh người một kiếm, lại bị một cái tay đem hắn ngăn lại, mọi người nhìn thấy một màn này. Rung động không nói ra được lời, mọi người xoay chuyển ánh mắt, cái kia lôi đài bên trên xuất hiện người, lần nữa nhường toàn trường giật mình. Tinh ngân đệ nhất nhân, Tiêu Cửu ca, làm sao, Tiêu Cửu ca, người cũng rốt cuộc đồng ý xuất hiện. Trung Ly muội bay lên không, Tiêu Cửu ca cũng đằng không mà lên, giống như thiên tài đều thích đứng ở không trung nói chuyện một dạng, hai người giằng co, lần nữa dẫn nổ toàn trường. Làm sao, người và người này có cái gì quan hệ hay sao? Tiêu Cửu ca, tinh ngân đệ nhất nhân, nói thực ra. Cho đến nay gia hỏa này cũng không thua trận, không có gặp được thần thiên trước đó, thật đúng là chưa ăn qua thua thiệt, hắn xuất hiện, tự nhiên đưa tới toàn trường người chú mục. Ta cũng không muốn cùng hắn có quan hệ thế nào, câu nói này cơ hồ là Tiêu Cửu ca cùng thần thiên đồng thời mở miệng nói ra, tinh ngân học viện cả đám mặt đen, mặc dù bọn họ bất hòa, bất quá cũng không thể ở vào thời điểm này lẫn nhau phá a. Vô Trần, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải tới cứu ngươi, chỉ là nhìn Trung Ly muội khó chịu mà thôi, ngươi không cần đặt ở trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không cảm tạ ngươi, huống hồ, ta cũng không để ngươi cứu. Thần thiên cũng mảy may không cho Tiêu Cửu ca mặt mũi. Ha ha, Tiêu Cửu ca, ngươi nhìn ngươi, xen vào việc của người khác, nhân ra giống như không để ngươi cứu đây, ngươi thật đúng là tự mình đa tình a. Trung Ly muội không nhịn được một tiếng lạnh lùng chế giễu. Còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng, làm sao, thừa dịp bây giờ đang ở diễn võ tràng, muốn hay không thử xem. Song phương dương cung bạt kiếm. Hai đại học viện thiên tài đồng thời xuất hiện, những người này giao thủ cũng đã dẫn nổ toàn trường người nhiệt tình, có thể tưởng tượng, bọn họ nếu là chiến đấu mà nói, đơn giản liền là đế quốc đại tái một dạng đặc sắc. Hơn nữa, tam đại thánh viện cường giả vừa mới trở về, bọn họ có lẽ căn bản liền không biết Vô Trần là cỡ nào đáng sợ tồn tại, bất quá, tam đại thiên tài cũng là sớm đã thành danh người, bọn họ từ chiến trường trở về, thực lực càng là sâu không lường được, vừa mới ngắn ngủi giao phong liền có thể nhìn ra, bọn họ thực lực càng thêm tinh tiến. Mắt thấy song phương thất thố đến đại chiến hết sức căng thẳng cấp độ. Lúc này, tinh ngân học viện bên này đạo sư liền không thể lại ẩn giấu đi, nhao nhao ra sân, nhảy vào diễn võ trường ngăn cản tình thế tiến một bước phát triển. Tiêu Diêu tử, việc này ngươi thánh viện mặc dù không thể nói có sai, nhưng diễn võ trường một trận sinh tử, ta xem việc này đến đây thì thôi có thể. Việt Trần tử nhìn một chút Tiêu Diêu tử đề nghị, giờ này khắc này, Tiêu Diêu tử cũng là gặp khó khăn, tiến thối lưỡng nan, vô luận như thế nào làm. Hắn thánh viện đều sẽ mất hết mặt mũi, nếu là như vậy tùy tiện đáp ứng, hắn há có thể cam tâm. Nhưng là, nhường hắn trừng phạt thần thiên hắn là làm không được, lúc đầu hắn nói nhường thần thiên tiến vào thánh viện, căn bản cũng không phải là trừng phạt, tương phản, hắn chỉ là muốn lôi kéo thần thiên mà thôi. Ngay tại hắn lâm vào lưỡng nan thời khắc, thánh viện thiên tài lại là không phục. Thứ hèn nhát, ngươi kêu vô trần đúng không? Ngươi ở trên diễn võ tràng nhục ta thánh viện khí thế đi nơi đó. Ngươi chỉ trích ta thánh viện thời điểm, làm sao lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ? Chẳng lẽ nói, ngươi chỉ sẽ nên thông minh bên trên công phu hay sao? Ta Ly Hận Thiên chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, diễn võ trường định sinh tử, một trận chiến như thế nào? Ngay tại đoàn người đều tính nhìn tình thế phát triển thời điểm, Ly Hận Thiên một tiếng hét to, gây nên toàn trường động dung. Thánh viện thiên bảng xếp hạng ngày thứ 5 mới nhân vật, Ly Hận Thiên dĩ nhiên chủ động ước chiến vô trần, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Toàn trường yên tĩnh, Tinh Ngân học viện cũng là một trận mắt trợn tròn, liền thánh viện bản thân đều không có nghĩ đến, đường đường Ly Hận Thiên sẽ chủ động mở miệng khiêu chiến kẻ khác. Gặp toàn trường im ắng, Ly Hận Thiên lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, ngươi, có dám một trận chiến? Một tiếng chất vấn, rung động trên trời, mọi người ánh mắt trở về nhất chuyển, nhìn về phía cái kia bị Tinh Ngân thiên tài cùng đạo sư vây quanh ở trong đó thần thiên, hắn, có dám đối Ly Hận Thiên một trận chiến? Chương 438, Nam Nhi thì sợ gì một trận chiến? Làm sao, ngươi không dám? Mọi người gặp thần thiên trầm mặc, cái kia Ly Hận Thiên tiến một bước lạnh lùng chế giễu nói. À, cũng khó trách, cần kẻ khác bảo hộ ngươi, chỉ có thể trốn ở những người này sau lưng, thậm chí, lại muốn nhường nữ nhân ngăn ở ngươi phía trước. Ly Hận Thiên ra vẻ mỉa mai, hắn thủ đoạn rất là vụng về, nhưng lại ở tất cả mọi người lắng nghe dưới thuật, đổi lại là bất kỳ một cái nào nam nhân chỉ sợ đều sẽ chịu không được dạng này kích thích. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là thần thiên. Hắn cho tới bây giờ không làm vô vị chiến đấu, đáp ứng Ly Hận Thiên chiến đấu. Tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, phong mang hắn đã sớm lộ ra, huống hồ, hắn cùng với người này cũng không có thực tế tính xung đột. Ta tựa hồ không có tất yếu đáp ứng ngươi đi, mọi người đều đang mong đợi thần thiên trả lời, nhưng lại cho người mở rộng tầm mắt, hắn cứ như vậy dứt khoát cự tuyệt. A, quả nhiên là một cái phế vật, thứ hèn nhát, liền một trận chiến dũng khí đều không có, được rồi, như ngươi loại này đáng thương người, chắc chắn cả một đời cũng chỉ có thể dựa vào kẻ khác sống qua đi. Bất quá, cho dù ngươi hôm nay trốn tránh nhất thời, lại vĩnh viễn cũng trốn tránh không được một đời, có bản sự, ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào đều đang bảo hộ bên trong, nếu không, chỉ cần ngươi rời đi Tinh Ngân nửa bước, ngươi liền sẽ chết. Ly Hận Thiên uy hiếp lời nói quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Vô Trần, người cái này người chuyện gì xảy ra, thân làm nam nhân, đối mặt kẻ khác khiêu chiến, người thế mà cự tuyệt, thật là làm cho người ta xem thường. Lan quận chúa có chút không hiểu thần thiên ý nghĩ, nam nhân không phải đều là ưa thích làm náo động sao. Đối với Ly Hận Thiên mà nói, hiện trường đám người tự nhiên là sụt sịt không thôi, đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng thần thiên là sợ hãi, dám cùng đế quốc thập kiệt hoa phi hoa một trận chiến thần thiên, theo đạo lý nói, cũng không nên e ngại nắm giữ chuẩn thập kiệt tiêu chuẩn Ly Hận Thiên mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cảm thấy Ly Hận Thiên không đủ tư cách? Cái này vô trần làm sao sẽ cự tuyệt đây? Sợ hãi, không có khả năng a. Cùng hoa phi hoa chiến thành thế hòa không phân thắng bại, hắn không có khả năng sẽ e ngại một trận chiến này a. Đoàn người kinh hô truyền đến, nhưng là những lời này truyền vào Ly Hận Thiên trong tai chính là có chút quái dị. Người này cùng hoa phi hoa một trận chiến, đế quốc thập kiệt xếp hạng người thứ 5, đáng giận, hắn tại xem nhẹ người sao? Ly Hận Thiên ánh mắt nhìn về phía thần thiên phương hướng. Giờ phút này, cái kia thanh niên vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía bản thân, điểm này, nhường Ly Hận Thiên khó có thể tiếp nhận. Là, hắn có thể xác định, đối phương đã là trần trụi tại miệt thị bản thân, hắn không xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì xem thường bản thân. Nghĩ tới đây, Ly Hận Thiên phẫn nộ tột đỉnh, hắn mặc dù không phải thập kiệt, nhưng là, đời trước thập kiệt đều là 10 năm trước sự tình. Vì trở thành đế quốc thập kiệt, hắn tại chiến trường giết địch, tôi luyện một thân chiến ý. Vì liền là cao hơn một tầng, bây giờ, hắn đã là vương cấp đệ tứ trọng. Đạt tới địa võ vương cảnh giới, trở về học viện, chủ động khiêu chiến trận chiến đầu tiên, lại bị người cự tuyệt. Hắn còn coi là đối phương là khiếp đảm thời điểm, lại nghe đến đây người từng cùng hoa phi hoa một trận chiến mà không bại, cái này khiến tâm cao khí ngạo Ly Hận Thiên như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Hỗn đản, chiến hồn vô song, liền tại huyết khí dâng lên chốc lát, Ly Hận Thiên phóng xuất ra bản thân lực lượng, một khắc kia. Một cỗ ngập trời chiến ý tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, làm mọi người ý thức được cỗ này lực lượng thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh chạy như bay mà lên. Đừng xem nhẹ người, oanh, chạm mặt tới bay kích, ngay tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới phóng thích, đối phương tốc độ nhanh chóng, lần này ngay cả thần thiên đều không có kịp thời né tránh, cỗ này lực lượng đánh trúng vào hắn gương mặt, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên bị đánh bay ra ngoài. Ly Hận Thiên xuất thủ, Hỏng bét, nhìn thấy một màn này, Tiêu Diêu Tử đáy lòng trầm xuống, nếu như Ly Hận Thiên không có xuất thủ, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ, trước đó hắn còn may mắn thần thiên không có đáp ứng, có thể lúc này, một kích này sợ rằng phải chọc giận thần thiên. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được, hỏng bét, chuyện này, nhất định phải nhường Thái Thúc Tử tiền bối đi ra mới được. Tiêu Diêu Tử lập tức một cái ngọc giản tin tức phát ra, cục diện không những không có thay đổi, ngược lại càng ngày càng hỏng bét, tiếp tục như vậy, rất có thể diễn biến thành hai đại thiên tài ở giữa chiến tranh. Phải biết, Ly Hận Thiên thế nhưng là hắn học viện thiên tài, không giống với gia tộc khác, là một tay từ học viện bồi dưỡng đi ra, mà Vô Trần, lại là Thiên Xu Tử xem trọng người. Hơn nữa, Tiêu Diêu Tử cũng kiến thức qua hắn thiên phú, lúc này mới một năm, vương cấp. Hơn nữa, nói không chừng hắn là toàn bộ đế quốc trẻ tuổi nhất vương cấp thiên tài. Mặc cho ai vẫn lạc, này cũng không phải Tiêu Diêu Tử trong lòng chờ mong. Ít xem thường người, hôm nay vô luận người đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, ta đều muốn đánh với ngươi một trận. Nói xong, Ly Hận Thiên hơi nhún chân đạp một cái, dưới chân lực lượng bạo khởi, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lực lượng trùng thiên mà lên, phóng xuất ra cường đại vô cùng lực lượng. Cái kia cuồng ngạo chiến ý càng là bao phủ đại địa, cái kia thôn thiên một quyền lần nữa hướng về thần thiên mà đi. Vô Trần cẩn thận, Vô Trần đại ca, đám người kinh hô lên, bởi vì người nào cũng không có nghĩ đến Ly Hận Thiên vậy mà sẽ không để ý tất cả chiến đấu, nhìn dưới đài Vũ Mặc vốn định xuất thủ, bất quá ngay tại hắn võ hồn phóng thích ở giữa, ầm một quyền nổ mạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chỉ thấy, giữa sân thần thiên dĩ nhiên tiếp nhận đối phương một quyền. Chặn lại, Ly Hận Thiên công kích bị đỡ được, đám người trên mặt toát ra một tia hoảng sợ, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nếu là ngăn không xuống mới kỳ quái a, dù sao hắn thế nhưng là cùng thập kiệt nhất chiến mà không bại nam nhân, hơn nữa, trận kia chiến đấu đánh xuống, người nào cũng không biết kết quả như thế nào. Dạng này mới đúng chứ, Ly Hận Thiên nắm đấm lần nữa rút về, lại là một lần phóng thích, ầm ầm nắm đấm tiếng vang không ngừng quanh quẩn mọi người bên tai, người xem nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, mọi người nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì thần thiên đến hiện tại còn không hoàn thủ. Đáng giận, ra đi, chiến hồn, Ly Hận Thiên tựa hồ cũng chán ghét hắn đấu pháp, cái kia một sát na, hắn sau lưng nổi lên một cái chiến sĩ chi hồn hư ảnh, thân ảnh tràn ngập ngập trời chiến ý. Cỗ này lực lượng, nhưng toàn trường người giật mình, võ hồn cụ tưởng, Ly Hận Thiên chiến hồn, đã đến loại này trình độ. Cái này cái gọi là võ hồn cụ tưởng, chính là võ hồn thức tỉnh sau giai đoạn, tên như ý nghĩa. Võ hồn cụ tượng hóa liền có thể cho võ hồn trợ giúp bản thân chiến đấu, trên thực tế, dung hợp áo nghĩa thần nam cũng có thể làm được. Bất quá, bởi vì trải qua chiến trường hun đúc, cái này chiến sĩ chi hồn xuất hiện, cho người gọi thẳng rung động, cái kia bàng đỗ chiến ý, phảng phất có thể diệt thiên chiến địa chiến ý. Ý chí chiến đấu, cái này lại là ý chí chiến đấu. Đoàn người kinh hô lên, kiếm đạo ý chí, thuộc tính ý chí, sơn hà ý chí, lực lượng ý chí, mà cái này Ly Hận Thiên lại nắm giữ ý chí chiến đấu. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Ngươi có dám một trận chiến? Quát mắng thanh âm quanh quẩn, Ly Hận Thiên uy năng thẳng bức thần thiên mà đi. Cái kia đáng sợ chiến ý chính đang thiêu đốt, đoàn người tiếng kinh hô từ tứ phía bát phương không ngừng truyền đến, giờ này khắc này, ngay cả thần thiên đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Ly Hận Thiên. Bất quá, hắn ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, đối mặt bạo phát ý chí chiến đấu Ly Hận Thiên, thần thiên lạnh lùng đáp lại, đột nhiên một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm này, rất đơn giản, chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Nhưng là kiếm ra nháy mắt, toàn trường lại là điên cuồng lên. Hắn xuất kiếm, oanh, cơ hồ lại ra kiếm đồng thời, thần thiên ánh mắt biến lăng lệ. Thoại âm rơi xuống chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm đạo ý chí bao phủ ở lôi đài phía trên, kiếm đạo ý chí cùng ý chí chiến đấu lẫn nhau va chạm, một sát na, rung động lòng người, cái kia khổng lồ năng lượng khuấy động thiên địa phong vân, cả thương biến một mảnh hỗn độn. Không có cái gì, so với cái này càng thêm rung động. Thiên không, phảng phất bị xé rách một dạng. Ha ha, liền là dạng này, không sai kiếm đạo ý chí, ta cũng đã xô trào. Đối mặt cuồng nhiệt Ly Hận Thiên, thần thiên thanh âm lại là băng lãnh có chút đáng sợ, ngươi liền thật muốn chết như vậy sao? Kiếm đạo ý chí bên trong, có một cỗ lực lượng nhường cái kia Ly Hận Thiên tâm thần chợt run lên, đó là tử vong ý chí. Tử vong khí tức quấn quanh nháy mắt, tràn ngập tại Ly Hận Thiên trong đầu liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tử vong, ăn mòn, gì, liền giống như tàn mộc cây khô tàn lụi. Nhưng cái này khiến Ly Hận Thiên lại càng thêm điên cuồng, cái kia chiến ý phảng phất đang thiêu đốt một dạng, hai cỗ ý chí va chạm, nhường lôi đài bên trên đoàn người đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Dừng ở đây a, đúng lúc này, một cỗ bao trùm tại ý chí phía trên đồ vật, đột nhiên phóng thích ra ngoài, bao trùm toàn bộ lôi đài. Bên trên bầu trời, trắng nhật phát lão đạo xuất hiện, người kia, thần thiên từng tại Vân Vũ Sơn Mạch nhìn thấy qua, thánh viện, thái thúc tử, địa vị cao thượng, nghe nói, là học viện phó viện trưởng một trong, đồng thời, cũng là hổ nha tôn sư. Bởi vì, hổ nha cũng ở bên cạnh hắn, bái kiến phó viện trưởng đại nhân, thánh viện cùng nhau kinh hô. Sư thúc, Ly Hận Thiên cung cung kính kính nói một câu, tốt, Hận Thiên, ngươi lui ra đi. Thái thúc tử một bước lên đài, liền cũng đã đi tới hai người trước người. Thế nhưng là, sư thúc, người này khinh người quá đáng, càng là làm ta hổ thẹn. Ly Hận Thiên không cam tâm, ta tự có định đoạt, ngươi chính là vô trần. Thái thúc tử khí độ bất phàm, hơn nữa cũng không có vênh váo hung hăng. Thần Thiên gật gật đầu, bái kiến thái thúc tử tiền bối. Ân, không hổ là trẻ tuổi nhất thiên tài, chuyện này ta cũng đã nghe nói, ngươi cũng không sai lầm, nhưng ta thánh viện, cũng không phải đồng dạng, ngươi có thể minh bạch ta mà nói. Tiền bối mời nói, như vậy đi, ngươi giết lệnh Hồ Giang cùng Ma Kha tử sự tình ta thánh viện cũng không truy cứu, niệm tình ngươi tuổi trẻ khí thịnh, cũng liền được rồi, bất quá, ngươi nhường thánh viện hổ thẹn cũng là sự thật, như vậy đi, ba ngày sau, ngươi cùng Ly Hận Thiên hoàng thành lôi đài một trận chiến, chỉ luận thắng bại, chớ nói sinh tử, chạm đến là thôi, ngươi thắng, ta thánh viện không truy cứu, ngươi bại, chỉ cần ngươi tới ta thánh viện cấm túc một năm liền có thể. Vô Trần, ngươi có dám một trận chiến? Thái thúc tử mà nói rất là công đạo, hơn nữa, cũng tìm được một cái biện pháp giải quyết. Vô Trần, đến cái này phân thượng, ngươi chẳng lẽ còn muốn trốn tránh hay sao? Ly Hận Thiên lúc này đối Thần Thiên là tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Nghe vậy, Thần Thiên khẽ ngẩng đầu lên đạo, Nam Nhi, thì sợ gì một trận chiến? Chương 439, sinh tử chiến thư. Nam Nhi, thì sợ gì một trận chiến? Thần Thiên lời quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ trường, tất cả mọi người cũng là giật mình. Đám người đều tưởng rằng hắn biết cự tuyệt, lại không nghĩ tới cái này lần hắn dĩ nhiên đáp ứng. Cái này lại là vì cái gì? Thần Thiên mới đầu không phải cự tuyệt sao? Vì cái gì, hiện tại hắn lại đáp ứng? Vô Trần, người thật muốn đáp ứng không? Cửu công chúa nhìn về phía Thần Thiên, trong lòng đối với hắn đúng là có chút lo lắng, dù sao, trước đó Thần Thiên cự tuyệt, hơn nữa, Ly Hận Thiên tu vi đã là tứ trọng võ vương trình độ, so với Hoa Phi Hoa đến, một chút cũng không yếu. Huống hồ, Ly Hận Thiên biểu hiện ra ngoài ý chí chiến đấu, thập phần cường đại, dù là Thần Thiên đã từng đối Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, nhưng cũng không có lý do gì cho thấy, Thần Thiên đánh với Ly Hận Thiên liền sẽ thắng. Cho nên, đối với Thần Thiên đáp ứng, Cửu công chúa vẫn có chút lo lắng. Đến cái này phân thượng, ta không có lý do gì không đáp ứng đi. Là, xác thực, ta lần thứ nhất cự tuyệt Ly Hận Thiên, nhưng đó là bởi vì ta cũng không có cùng hắn chiến đấu lý do. Tất nhiên thái thúc tử nói như vậy, nếu như ta vô trần trốn nữa tránh mà nói, liền có vẻ hơi không thú vị. Hỗn đản, đừng quá xem thường người, ta Ly Hận Thiên, tứ trọng võ vương đỉnh phong, chủ động khiêu chiến với ngươi, chẳng lẽ, ngươi còn cho rằng mất mặt hay sao? Nghe được Thần Thiên lời, Ly Hận Thiên có chút không phục. Thần Thiên không phải bởi vì hắn Ly Hận Thiên mà lựa chọn khiêu chiến, mà là bởi vì thái thúc tử mà nói. Nghe được lời này, Thần Thiên không nhịn được cười lạnh, Ly Hận Thiên, ngươi cũng đừng cảm thấy có cái gì không thích hợp, ta vô trần, tự nhận là chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, huống hồ, ta giết lệnh Hồ Giang chính là thiên kinh địa nghĩa tương đương. Về phần Ma Kha tử, ta cũng đã nói, cho nên không cần giải thích. Từ đầu đến cuối, ngươi Ly Hận Thiên khiêu chiến ta, không phải liền là bởi vì ta Thần Thiên nhục mặt mũi ngươi. Bất quá, mặt mũi đáng tiền sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, ta vô trần, bất quá là một cái mới vừa tiến vào học viện người mới học mà thôi, ta chỉ là một cái mới vừa vào vương cấp người mà thôi, ngươi Ly Hận Thiên, địa võ vương cường giả, ít nói cũng có 25 tuổi a. Ta Thần Thiên, năm nay bất quá 20 mà thôi, ngươi khiêu chiến ta, ta không có nhất định phải đáp ứng lý do mới đúng chứ. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, lập tức gây nên toàn trường xôn xao. 20 tuổi. Cái này gọi vô trần gia hỏa, 20 tuổi liền là linh vương. Bậc này thiên phú, nhưng toàn trường người đều là rung động vô cùng. Dù sao, bọn họ còn là lần thứ nhất nghe được, đế quốc có 20 tuổi linh vương cường giả, cái này vô trần tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. 20 tuổi, linh vương, ngươi ít khoác lác, thánh viện bên này hiển nhiên không tin Thần Thiên lời, dù sao, 20 tuổi vương cấp, cái kia đều vượt qua đế quốc thập kiệt đệ nhất nhân, thái tử, Nạp Lan đế thiên. Ha ha, ta nói chuyện đến tột cùng phải chăng chân thực, cái này cũng không trọng yếu, ba ngày sau, hoàng thành diễn võ trường, ta nếu như đã đáp ứng cho ngươi nhất quyết thắng bại, vậy liền có thể. Ta không có tất yếu sẽ cùng ngươi nói nhảm, Thần Thiên nói xong liền quay người muốn rời đi, mọi người thấy hắn ánh mắt cũng là tràn đầy chấn động. Đặc biệt là Tiêu Diêu Tử, trong lòng càng là tạo nên từng cơn sóng gợn, kẻ khác có lẽ không tin, nhưng là, hắn tin tưởng. Đế quốc trẻ tuổi nhất vương cấp cường giả, hiện tại, đang ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa, dạng này nhân tài vậy mà ở Tinh Ngân Học Viện, cái này như thế nào không cho Tiêu Diêu Tử lo lắng. Hừ, coi như ngươi là trẻ tuổi nhất vương cấp lại như thế nào, ta tứ trọng võ vương, bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ly Hận Thiên hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, chỉ có buồn cười người, mới có thể nói ra bậc này buồn cười lời nói, ba ngày sau đó, liền là ngươi tử kỳ. Võ đạo thế giới, rộng lớn vô biên, có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài càng là nhiều không kể xiết, ngươi chỉ là tứ trọng võ vương mà thôi, không biết thế giới to lớn, ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ, ếch ngồi đáy giếng. Hỗn đản, Ly Hận Thiên một tiếng kinh hô, hiển nhiên là bất mãn. Ta cho tới bây giờ sẽ không xem nhẹ kẻ khác, nhưng là sẽ không đánh giá thấp bản thân, nếu ta vương cấp tứ trọng, hôm nay, ta chỉ cần một kích, liền có thể bại ngươi, ở trước mặt ta, ngươi không có cái gì có thể kiêu ngạo, ta người này, không thích làm vô vị chiến đấu, tất nhiên muốn chiến, ba ngày sau, một trận sinh tử. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng kết ở nguyên địa, Thần Thiên, thay đổi trước đó thái độ bình thường, dĩ nhiên chủ động ước chiến Ly Hận Thiên, hơn nữa, là sinh tử một trận chiến. Phải biết, Thần Thiên trước đó là cự tuyệt cùng một trận chiến, đối mọi người tới nói, đây quả thực là cuồng vọng vô cùng. Sinh tử chi chiến, mặc dù, hắn cùng với Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, thế nhưng là không có người nói Ly Hận Thiên so Hoa Phi Hoa yếu hơn a. Hơn nữa, nắm giữ ý chí chiến đấu Ly Hận Thiên, nói không chừng đã vượt qua thập kiệt thiên tài cấp độ. Một trận sinh tử, tất cả mọi người đều cho rằng không có tất yếu, dù sao, liền Thái Thúc Tử mới nói, chỉ luận thắng bại là được, chớ nói sinh tử. Liền cho thấy, Thánh Viện cũng không muốn tổn thất Ly Hận Thiên dạng này thiên tài nhân vật. Hơn nữa, Thần Thiên hiện tại chỉ bất quá là vương cấp nhị trọng mà thôi, muốn khiêu chiến tứ trọng vương cấp Ly Hận Thiên, có lẽ phải gánh vác rất lớn phong hiểm, lấy hắn thiên phú, hoàn toàn không có một trận sinh tử tất yếu mới đúng. Cửu công chúa, Lan Mộng Tâm, Thần Nam, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ đám người ánh mắt đều nhìn về phía Thần Thiên, nếu như đã có đường lui cùng bậc thang, lại không cần đem bản thân đưa vào chỗ chết. Một trận sinh tử, người thắng sinh, kẻ bại chết. Trên thực tế, mọi người cũng không biết rõ Thần Thiên ý nghĩ, Ly Hận Thiên lần thứ nhất ước chiến bản thân, cái kia chỉ là hắn không muốn chiến đấu, không có tất yếu làm vô vị chiến đấu mà thôi. Nhưng lần thứ hai, đối với Thần Thiên tới nói, thân làm một cái nam nhân, cũng đã không có lý do cự tuyệt. Ba ngày sau đó, ta muốn người hối hận cái này quyết định, ta Ly Hận Thiên không giết người Thần Thiên, thề không phải người. Ly Hận Thiên lập xuống lời thề, quay người chính là rời đi, nhiều lời nói nhảm, chỉ có thể lộ ra hắn hẹp hòi. Câu nói này không thể nghi ngờ biểu lộ Ly Hận Thiên quyết tâm, ba ngày sau, hắn Ly Hận Thiên chắc chắn ứng chiến, hơn nữa còn là xuất ra trạng thái mạnh nhất. Chỉ có dùng Thần Thiên máu tươi mới có thể để cho Ly Hận Thiên tái tạo uy nghiêm. Mọi người nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút Thần Thiên, đều sinh ra vạn phần chờ mong, hai người này đều là thập kiệt người hậu tuyển một trong, bọn họ ở giữa đến tột cùng sẽ có hạng gì đặc sắc chiến đấu. Ba ngày, đối với cái này võ đạo vi tôn thế giới tới nói, búng ngón tay một cái, liền có thể đi qua. Chúng ta cũng đi thôi. Thần Thiên nâng lên bước chân, nhìn về phía Cửu công chúa Thần Nam đám người, hướng về Tinh Ngân Học Viện vị trí phương hướng đi đến, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ mấy người cũng quay người rời đi. Trên đường, Lan quận chúa tựa hồ không hiểu, người tại sao trước cự tuyệt, lại đáp ứng. Hơn nữa còn là một trận sinh tử, người sẽ không hiểu, Thần Thiên mỉm cười, cũng không có giải thả. Hừ, thần thần bí bí. Lan quận chúa bất mãn trong lòng, lại cũng không thể làm gì. Những người khác đều như có điều suy nghĩ, chỉ có Tinh Ngân Học Viện đám nữ đệ tử đều không quá lý giải Thần Thiên câu nói này, người có bao nhiêu nắm chắc. Vũ Mặc ngược lại không có như vậy lạnh nhạt, chủ động hỏi. Trước mắt, chỉ có một nửa a, đối phương thực lực, không ở ta phía dưới. Thần Thiên cũng không phải đang khen lớn đối phương thực lực, mà là tại ngắn ngủi giao phong bên trong, cảm thấy đối thủ thực lực, chiến đấu ý chí cường hung hãn, không giống với cái khác lực lượng. Ly Hận Thiên là một cái mạnh mẽ đối thủ. Hừ, ba ngày sau, ngươi nếu bại, cũng chứng minh ngươi bất quá như thế mà thôi, cũng không xứng làm ta Tiêu Cửu Ca đối thủ. Tiêu Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, liền biến mất không còn tăm hơi. Minh Dạ nhìn thoáng qua, cũng là thần sắc run lên, liền biến mất trong đám người. Ha ha, có đôi khi, không bước bản thân một lần, thế giới vĩnh viễn là màu xám. Thần Thiên mỉm cười, từ hắn từ Tinh Ngân Thiên Tháp đi ra sau đó, Thần Thiên liền cảm thấy bản thân tu vi gặp bình cảnh, hắn một mực đang tìm kiếm cơ hội làm cho bản thân đột phá, bây giờ, gặp được một cái ngang nhau cấp đối thủ, Thần Thiên tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Đoàn người nghe vậy hơi kinh hãi, liền học viện đạo sư đều là một trận run sợ, cái này nam nhân vì đem bản thân bức bách đến dồn vào tử địa cấp độ, lại không tiếc bỏ ra bản thân sinh mệnh. Thật đáng sợ ra hỏa, chỉ dựa vào cái ý chí này, đế quốc ít có. Chính như mọi người sở liệu như thế, Tinh Ngân Học viện Vô Trần cùng Thánh viện Thiên Tài Ly Hận Thiên một trận chiến bao phủ toàn bộ đế quốc, bao quát đế quốc Thánh viện cùng Tinh Ngân Học viện. Thậm chí truyền đến thâm cung bên trong, không chỉ có là hai đại học viện nhận được tin tức, thậm chí ngay cả vương hầu quý tộc, hoàng thất cũng nhao nhao truyền khắp, một cái là đế quốc Thánh viện thiên bảng đệ thập, một cái là từng cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại thập kiệt người hậu tuyển Vô Trần. Cái này nam nhân, từ gia nhập Tinh Ngân mở ra, liền sáng lập truyền kỳ, bây giờ biến mất hơn một năm thời gian, mọi người còn cho là hắn mất đi, lại không nghĩ tới lần nữa xuất hiện thời điểm cũng dám khiêu chiến Thánh viện thiên bảng thiên tài, Ly Hận Thiên. Đế quốc Thánh viện bên trong, Vô Trần, Ly Hận Thiên sao, nghe nói cái này Ly Hận Thiên cũng là Thánh viện thiên tài một trong, có ý tứ, có ý tứ. Hoa huynh chẳng lẽ chỉ là cảm thấy có ý tứ mà thôi sao? Côn Bằng Chi Dực Lạc Vô Đạo nhìn về phía Hoa Phi Hoa hỏi. Ha ha, ngươi cho là thế nào? Bất quá, tóm lại muốn nhìn một chút, hơn một năm thời gian, hắn chỉ sợ là vương cấp đi, thật chờ mong, hắn trưởng thành a, nếu không, cũng quá không có ý nghĩa. Hoa Phi Hoa mỉm cười, đối thần thiên trưởng thành tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, trùng điệp màn che đằng sau, có ý tứ có ý tứ, khiêu chiến đế quốc Thánh viện thiên bảng thứ 5 cường giả sao. Loại tin tức này, không cần Bắc Phong tuyên truyền, Tam Thái Tử Trời Nắng tự nhiên cũng đã biết rõ, mà hắn đối cái này Vô Trần, cũng là tràn đầy hiếu kỳ, lại tăng thêm có cửu công chúa tầng quan hệ này, có lẽ, Nạp Lan Tình Thiên có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Mà, giờ này khắc này, Tinh Ngân bên trong, Vô Trần công tử, nhà ta chủ nhân muốn mời ngài vừa thấy. Mở miệng người, chính là Bắc Phong, giờ phút này, hắn đang dùng chờ mong biểu lộ nhìn về phía thần thiên, hắn nội tâm tự nhiên là hy vọng đối phương đáp ứng. Nói cho hắn biết, ta không hứng thú. Vô Trần lãnh khốc hồi đáp,